Mà cái này chân long phân thân hóa hình sau đó, đã biến thành một cái cùng bạch dạ tướng mạo giống nhau như lúc người, hai người duy nhất chỗ bất đồng chính là phát sắc. Bạch dạ bản tôn tóc sắc là màu trắng, mà chân long phân thân nhưng là màu đỏ thắm. Hai người đi chung với nhau, tuyệt đối sẽ bị người coi như là cùng bảo huynh đệ. Yêu tộc tu luyện, gọi là hóa hình có hai loại phương thức. Một trong số đó chính là đơn giản, giống yêu hoàng như vậy, ở bản thể cùng hình người chung lẫn nhau chuyển hóa, hình người cùng bản thể cũng có thể coi là hắn bản tôn, đều có thể đánh ra chiến lược mạnh mẽ nhất. Thứ hai chính là tượng thanh đế một mạch như vậy, chạm ra bản thân bản thể, đem thân thể của chính mình hoàn toàn hóa thành hình người, cứ như vậy, mình bản thể tức có thể trở thành yêu thân tu luyện, lại có thể làm binh khí của chính mình. Bạch dạ chân long phân thân tuy rằng tu luyện là thanh đế pháp, thế nhưng cũng không có chọn dùng thanh đế nhất mạch hóa hình chi pháp, hắn đi là yêu hoàng kia một con đường. Chính hắn chân long phân thân, bản thể quá mức bất phàm, chính là thế gian này cao cấp nhất huyết mạch một trong, nếu như tượng thanh đế như vậy trực tiếp chém ra đến, chẳng phải là đem chính mình ưu thế lớn nhất cấp chém xuống. Kỳ thực thanh đế con đường này trên căn bản đều là những thực vật đó thành yêu tu sĩ mới có thể đi. Những tu sĩ kia bản thể là thực vật, hành động bất tiện, vì lẽ đó cần chém ra bản thể hóa thành hình người đến tu luyện, như vậy mới có thể đem bọn họ làm thực vật ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Bọn họ bản thể hội theo bọn họ tự thân đạo hạnh tăng cường mà tương ứng trở nên mạnh mẽ, tự thân chứng đạo thì lại bản thể là đế binh, tự thân thành thánh thì lại bản thể vì là thánh binh. Động vật thành đạo yêu tu, trên căn bản đi là yêu hoàng con đường này, bảo lưu bản thể, tự thân có thể ở bản thể cùng hình người trong lúc đó chuyển hóa, như vậy có thể bảo lưu bọn họ làm yêu thú mạnh nhất sức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ còn có thể giống như nhân loại tu sĩ, luyện chế binh khí của chính mình đến tăng cường sức chiến đấu. Mặt khác, mấy năm qua này, Bạch Dạ đã mô phỏng theo Diệp Phàm, dùng hắn từ hóa bên trong tiên chỉ có được thanh đồng khối cùng với thanh đế tâm đầu huyết thuận lợi ra đời một cây thanh liên. Bất quá cùng Diệp Phàm không giống nhau, Bạch Dạ không cảm giác được bội cây này thanh liên cùng thanh đế chi gian bất cứ liên hệ gì. Coi như là nói, Bạch Dạ không công đạt được cái thanh liên yêu thần, lại như những thực vật đó thành đạo tu sĩ yêu tộc như thế, đạt được một cái có thể theo chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ binh khí. Bạch Dạ bản thân cũng có thanh liên dị tượng, bất quá cái này dị tượng là hắn bản nguyên thanh liên hình thành đồ vật, cùng thế giới này bản thổ hỗn độn trùng thanh liên dị tượng hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Bạch Dạ luyện thành thần hình chi hậu, bội cây này thanh liên rồi cùng hắn bản tôn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ là dựa vào thanh đế chi huyết, trong bể khổ của hắn lần thứ hai mọc ra một cây thanh liên yêu thân mà thôi. Trung Châu đã không có ý gì rồi. Bạch Dạ tự nhủ, là thời điểm đi Bắc Nguyên nhìn, không biết Bắc Nguyên kia một đoạn viễn cổ tiên lộ thế nào rồi, nơi đó tựa hồ có tịch diệt thiên tôn truyền thừa. Hơn nữa còn có Bắc Cực tiên quang loại kia thần vật, thu một điểm vẫn có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này thôi thúc hư không đại đế lưu lại trận văn, trực tiếp vượt qua hư không, đi tới Bắc Nguyên lấy Bắc Cực tiên quang đản sanh địa phương Bắc Nguyên. Bắc Nguyên cũng không tượng năm đại vực như vậy mênh mông vô ngân, Bạch Dạ vẫn hướng về ở trung tâm nhất xuất phát, ven đường gặp được mấy tòa thật to băng điện, cao vút trong mây, so với sơn nhạc còn hùng vĩ. Điều này hiển nhiên là di tích viễn cổ, vì là người khổng lồ xây, mặt trên khắc có bất hủ thần văn, để chúng nó trước sau sừng sững không ngã. Bộ tộc này thực sự là gần như tuyệt diệt, thông hành quá lớn nửa khu vực cũng bất quá nhìn thấy ba tên người khổng lồ mà thôi. Cuối cùng, hắn đến gần Bắc Cực chi tâm, đây là một mảnh đáng sợ tràng vực, hầu như không cách nào tiến vào, các loại ban lan sương mù tràn ngập, hào quang lẫn lộn sáng lạ. Khu vực trung tâm như là một cái giếng ma, sâu không lường được, hùng vĩ vô biên, rất nhiều tạp nhạp quang vây quanh hắn xoay tròn. Các loại băng tra tung tóe, đủ mọi màu sắc, mang theo sức mạnh thần bí, trên không trung phóng ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, mịt mờ bốc hơi. Bắc Cực tiên quang sinh ra địa. Bạch Dạ trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, nhìn trước mắt cái này đường kính mấy trăm dặm trường, nối thẳng ngầm một cái đại vòng xoáy. Bạch Dạ mở thiên nhãn, thử quan sát kỹ, nhìn phía nơi sâu xa nhất. Khu vực trung tâm, nơi đó các loại quang càng dữ dội, còn có đáng sợ thái âm chân tinh, thành sông thành biển vậy dâng trào, người bình thường đi vào sẽ lập tức thành bột mịn. Ở trung tâm nhất có một lao ẩu, ở phía trên đầu có một tòa thành kim đúc thành kim tự tháp, có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, rủ xuống mù mịt thanh khí, đưa nàng lượn lờ. Lao ẩu ngồi xếp bằng giếng ma phía trên, đối mặt các loại phun trào khỏi tạc quang, không núp đích, nàng như là tọa hóa ở nơi đó, như là ở chờ đợi nhìn cái gì. Mà ở để khối tiếp theo đặc biệt thần băng trung, có một người tuổi còn trẻ nam tử bị phong ở trong, thình lình chính là Đồ Phi. Hắn làm sao vẫn là tới nơi này? Thực sự là gặp quỷ, lẽ nào cái kia con chó chết lại mang Diệp Phàm bọn họ đi tới một lần Bất Tử Sơn? Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc. Xem tới đây, trực tiếp liền nhảy xuống. Ầm. Bạch Dạ như là xông vào một mảnh đáng sợ trong hắc động, các loại hủy diệt chi lực đánh tới, cường đại như hắn thịt. Thân đều cảm thấy đau nhức. Thế nhưng, hắn không có nghỉ chân, từng bước tiến lên, ở trong hư không lưu lại một đạo đạo dấu ấn, xuyên qua các loại vân hà, áp sát tử vong chi địa. Bạch Dạ tiến lên trăm dặm sau cũng không chịu nổi, thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, nhục sắc vô song cũng không ngăn được mài thế lực lượng. Mà Đồ Phi ngay khi Bạch Dạ cách đó không xa một khối băng trùng, Bạch Dạ tiện tay cuốn một cái, đưa hắn cất đi. Thánh nhân hạ dừng lại. Phía trước có một theo thuyền chuyển động thạch địa, mặt trên rõ ràng có khắc mấy chữ cổ, nhìn thấy mà giật mình, Bạch Dạ cảm nhận được, ngay khi phía trước có một loại cảm khí tức kinh khủng đang tràn ngập, giống như là muốn đánh nát chư thiên. Hắn biết, bằng thực lực của chính mình, đã không thể đi được đi xuống. Hắn mặc dù là tiên đài 2 tầng cửu trọng thiên, thế nhưng chạy tới đại thành vương giả có thể đến cực hạn. Chuyện C. Ưa tôi đốt nét Bạch Dạ xem tới đây, trực tiếp lấy ra một tờ tản ra hào quang 5 màu đồ quyển quay về thân thể một tương, tiếp theo sau đó hướng phía dưới đi đến. Khối này hào quang 5 màu đồ quyển chính là Bạch Dạ nơi này nằm lại một cái thu hoạch, hắn dùng thiên địa thần lô đem bất tử thiên hoàng này tấm ra người luyện thành một bức tranh. Hơn nữa lấy thiên địa thần lô đặc thù tính, bản vẽ này quyển tuy rằng bên trong cùng ra người gần như, nhưng là từ ngoại hình nhìn lên tuyệt đối không nhìn ra là dùng ra người luyện chế mà đến. Cái băng nước hạ, sắc thái ban lan, quang hoa như hơi nước như thế bốc hơi. Lạnh lẽo thấu xương, hàng trăm hàng ngàn thi thể chìm nổi, đại thể đều đã đông nước, trở thành mảnh vỡ, theo tuyển cơn xoáy đồng thời chuyển động. Những người này trên người trang phục rất cổ lão, niên đại không giống, hầu như đều là cổ nhân, sớm đã chết đi cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn thẳng xuống dưới đất 3000 trượng. Chìm vào đến rồi giếng lớn nơi sâu xa, các loại tinh khí như biển sông chạy trồm, gợn sóng càng thêm kịch liệt, vẫn như cũ chưa tới để. Cho đến thâm nhập xa vạn trượng, hắn mới đáp xuống trên một vùng đất trống trải. Thế giới dưới lòng đất cũng không tối tăm, bị các loại bay múa chiếu sáng rực, một mảnh sáng trưng, xem ra như một cái thần chi quốc độ. Lòng đất có thật nhiều di tích, trong đó có một đạo cửa đá khổng lồ đứng ở trung ương nhất, hiện nay mở ra một cái khe. Thái âm chi tinh cùng từ quang các loại, chờ, chính là từ bên trong mà lao ra. Tiên phủ. Bạch Dạ nhìn thấy trên cửa đá viết hai chữ này. Bạch Dạ khoác bất tử thiên hoàng gia người luyện thành đồ quyển đi về phía trước, hào quang năm màu đem toàn thân hắn trong bao chặt chẽ. Đi vào trong cửa đá, phóng tầm mắt nhìn tới, đất cằn vô bờ, đất khô cằn vạn giảm, không có một ngọn cỏ, ngọn núi bẻ gãy, đại địa rạn nứt, mà lên tỉnh cờ lại một hai khối không trọn vẹn đại đế trần văn. Bạch Dạ tiếp tục đi đến phía trước, ngay tại lúc phía trước, một mảnh hỗn độn bành khoa, hắn đến rồi tiểu thế giới này phần cuối, con đường phía trước đứt đoạn mất. Hiển nhiên, có chút đoạn sơn, hơi lớn khe nứt là ở nơi này miễn cưỡng bị cắt đứt, bị dừng lại con đường phía trước, vốn là tiểu giới bị hủy. Bạch Dạ mi tâm thanh quang lóe lên, rất nhanh sẽ phát hiện cách đó không xa bị đoạn sơn vùi lấp một tòa cổ bi. Xem ra hôm nay, thanh liên thần lực muốn tiêu hao rất nhiều a. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, sau đó trên người thanh quang đại thiểm, thiên địa thần lô trực tiếp tỏa ra ngập trời thần hỏa, đem cách đó không xa đoạn sơn trực tiếp đốt thông. Nhất thời, một tấm bia đá liền xuất hiện ở trong mắt Bạch Dạ. Cùng lúc đó, vô số Bắc Cực tiên quang từ lúc trước chỗ hổng sử bạo bắn mà tới. Thứ tốt. Bạch Dạ cấn trung lóe qua một tia mừng rỡ, sau đó hắn trực tiếp đem khoác trên người nhìn năm màu đồ quyền bắt, sau đó thôi thúc bên ngoài thân thanh quang hỗn hợp Bắc Cực tiên quang ở bức tranh này trên có khắc vẽ ra. Chỉ thấy từng đạo huyền diệu vô cùng trận văn xuất hiện ở ngũ thải đồ quyền bên trên, đây là Vô Thủy Kinh trên ghi lại vô thủy trận văn. Bạch Dạ giờ khắc này dụng thanh liên thần lực kết hợp Bắc Cực tiên quang ở bất tử thiên hoàng gia người luyện chế mà thành trên bức họa không ngừng khắc họa nhìn. Đang lúc này, Bạch Dạ trong cơ thể Vô Thủy Kinh đột nhiên vọt ra, từng sợi đế khí kèm theo Bắc Cực tiên quang điên cuồng truyền vào trong đó. Bạch Dạ chấn động mà nhìn tình cảnh này, giờ khắc này trận văn khắc họa đã hoàn toàn không phải do Bạch Dạ ở chủ đạo, hắn chỉ là ở cung cấp thanh liên thần lực làm liên hệ đế khí cùng với Bắc Cực tiên quang ràng buộc mà thôi. Chân chính xuất lực chính là Vô Thủy Kinh. Chương 38. Vô Thủy Đại Đế VS Bất Tử Thiên Hoàng. Đây là muốn nghịch thiên rồi a. Bạch Dạ cảm thụ được đế uy càng ngày càng mạnh màu sắc rực rỡ đồ quyển, kinh ngạc trong lòng, lẽ nào Vô Thủy Đại Đế muốn mượn ta tay cùng với Bắc Cực Tiên Quang luyện chế một cái trận đồ đế binh sao? Theo thời gian trôi đi, từng đạo huyền diệu chí cực hoa văn xuất hiện ở đây trương đồ quyển bên trên, từng sợi đế khí tràn ngập ở toàn bộ viễn cổ tiên lộ bên trong, thật lớn gợn sóng từ đồ quyển trên hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Đã sinh ra thần chỉ tấm này, ngũ thải đồ quyển đã là thánh binh trình độ rồi. Bạch Dạ cảm nhận được đồ quyển biến hóa, trong lòng cảm thán, không hổ là Vô Thủy Đại Đế, trận văn vẹn vẹn khắc họa ngần ấy, liền trực tiếp đem bức tranh này luyện chế đến thánh binh trình độ. Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện biến cố, từ nơi không xa bay tới Bắc Cực Tiên Quang mặt trên xuất hiện ngũ thải nhan sắc. Những này Bắc Cực Tiên Quang ở hòa vào đồ quyển một sát na, chỉ thấy toàn bộ đồ quyển hoàn toàn thoát khỏi Bạch Dạ khống chế, cũng thoát khỏi Vô Thủy Kinh khống chế. Ầm. Ngũ thải đồ quyển trên ánh sáng năm màu, như khai thiên tích địa tiền luồng thứ nhất hy quang, tiên quang tràn ngập, ngũ thải lộ ra, lưu quang bắn ra bốn phía, trùng sáng lóng ánh cực kỳ, chấn khiến người sợ hãi. Tiên khí như là biển khuếch tán, cuốn lên vạn trọng sóng lớn, chấn động toàn bộ cổ tiên lộ. Chuyện gì thế này? Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia vẻ khó mà tin nổi, giờ khắc này ở hắn thiên nhãn trung, hắn có thể tinh tường nhìn thấy, ngũ sắc 247 đồ quyển mặt trên đột nhiên xuất hiện một đạo tiên hoàng dấu ấn, đạo này tiên hoàng dấu ấn đang không ngừng thức tỉnh, từng đạo hóng ánh ngũ sắc tiên quang từ nơi này đạo ấn nhớ trung thoáng hiện. Lẽ nào bất tử thiên hoàng tại đây tấm ra người trung để lại hậu thủ gì? Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia vẻ khó mà tin nổi, không thể a. Bức tranh này trải qua thiên địa thần lô luyện hóa, bên trong ngoại trừ bất tử thiên hoàng đạo vận ở ngoài, không thể tồn tại dấu ấn khác. Chuyện gì xảy ra? Tiên quang đang không ngừng mà khuyết tán, phảng phất bất tử thiên hoàng đang thức tỉnh, ba động khủng bố xa xa mà truyền ra ngoài, cho dù nơi này là viễn cổ tiên lộ cũng khó có thể che lấp. Thời khắc này, toàn bộ bắt đầu tất cả đế binh tựa hồ xúc động, không tự chủ được tỉnh lại, hóa thành từng đạo tiên quang bảo vệ huyết mạch của chính mình hậu duệ. Toàn bộ bắt đầu tu sĩ đều đang run rẩy, lạnh cả người, rất nhiều người mồ hôi lạnh khắp cả người, trên người hạ ướt nhẹp, này ngũ sắc tiên quang thật là đáng sợ, quả thực tiểu như cùng đại đế phục sinh như thế. Chuyện gì xảy ra? Cấm. Khu trung thần niệm ở giao lưu, cái này là bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên hoàng, dĩ nhiên là hắn, lẽ nào hắn cũng không chết sao? Khác loại trường sinh pháp, tính kế đế tôn người, hắn quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy đi. Mà giờ khắc này, sâu sắc cảm nhận được bất tử thiên hoàng đế uy chính là bạch dạ. Hắn liền đứng ở bên cạnh, nhìn đạo kia tiên hoàng ở đồ quyển trên không ngừng diễn biến, mênh mông tiên quang bắn thẳng đến thương khung. Đây là cửu bí tổ tự bí bạch dạ kinh hô, làm sao có khả năng, này con tiên hoàng lại đang diễn biến cửu bí tổ tự bí. Thời khắc này, bạch dạ không ngừng hồi tưởng toàn bộ quá trình, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều thứ, không thể nào là ra người trung ẩn chứa đồ vật, mấu chốt nhất là đạo kia có chứa ngũ thải vẻ bắc cực tiên quang. Nhất định là bất tử thiên hoàng bản thể ra tay rồi, hắn ở cái này kẽ hở thế giới vẫn là tiên lộ chi mạch chung. Ra tay rồi. Đúng rồi. Nơi này là cổ đại tiên lộ, khoảng cách thế giới kia gần nhất, bất tử thiên hoàng cũng dễ dàng nhất cảm ứng được điểm ấy. Hơn nữa đây là người của hắn ra, hắn lâm thời mở ra một đạo hơi yếu vết nước, đem chính mình một đạo thần lực cùng đạo ngân truyền tới tuyệt đối không có vấn đề. Bất tử thiên hoàng hắn đạo kia đạo ngân chỉ là vì câu thông ra người trung bản thân ẩn chứa đại đạo, đồng thời lấy tổ tự bí đem những ngày qua hoàng đại đạo hóa thành trận đồ bạch dạ càng nghĩ càng là hoảng sợ. Ta coi thường những này trí tôn, bọn họ mỗi một người đều là loại này thứ không tầm thường. Lần này tính sai xem ra muốn bỏ qua này tấm da người. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên một đạo bí mật mang theo hỗn độn chi khí bắc cực tiên quang đột ngột bắn vào đồ quyển bên trong. Đạo này tiên quang ở ngũ thải đồ quyển trung trực tiếp hóa thành một đạo hỗn độn tiên trung, trực tiếp quay về đồ quyển trung tiên hoàng chấn đè ép xuống. Vô thủy đại đế bản thể đã ở một mặt khác ra tay rồi. Bạch dạ trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ, đây là vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng khác loại quyết đấu. Ầm. Hỗn độn tiên trung cùng tiên hoàng đụng nhau. Nguyên bản khuyết tán ra năm màu tiên quang nhất thời hơi thu lại, ba động khủng bố cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tĩnh, tiến tĩnh. Bạch dạ con mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn trong bức tranh tiên trung cùng tiên hoàng diễn biến. Giờ khắc này chỉ có bạch dạ có thể rõ ràng hắn tình cảnh của mình. Tiên trung cùng tiên hoàng nhìn như bình tĩnh mà đối lập, thế nhưng không gian chung quanh hoàn toàn bị chúng nó trường khống, chỉ cần có một điểm dị động liền sẽ phải chịu hai người đồng thời đả kích. Dưới tình huống như vậy, trừ phi đại đế phục sinh, bằng không không có bất kỳ biện pháp nào có thể phá giải. Bạch dạ hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm tiên hoàng cùng tiên trung, đồng thời trong đầu của hắn đang không ngừng mà phân tích hai người. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, tiên hoàng cùng tiên trung liền trực tiếp như vậy ở đây rằng co nửa tháng lâu dài. Thời gian lâu như vậy chung, bạch dạ cũng dần dần nhìn thấu chút vật gì. Xem ra cái này tiên trung chính là vô thủy đại đế diễn biến vô trung tiên trung đạo ngân kết quả, mà cái kia con tiên hoàng nhưng là đang diễn hóa một trong cửu bí tổ tự bí. Tiên trung đạo ngân tuy rằng cao cấp, thế nhưng nơi này chính là bất tử thiên hoàng ra người, bất tử thiên hoàng chủ tràng. Vì lẽ đó đấu cái không phân cao thấp. Thời gian lại qua nửa tháng, Bạch Dạ tại đây nhìn Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng hai đại chuẩn hồng trần tiên cấp cao thủ khác tranh chấp, trong lúc nhất thời vô số cảm ngộ dâng lên trái tim. Đây là tầm mắt ở trống trải, đạo ngân ở tiến hóa, tiên hoàng cùng tiên trung mỗi một sợi đạo ngân đều là như vậy thần bí. Lúc này quả thực liền là Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế ở tự mình diễn pháp, hơn nữa diễn luyện vẫn là cửu bí tổ tự bí cùng với tiên trung pháp tắc. Cùng lúc đó, ngũ sắc đồ quyển dao động cũng càng ngày càng kịch liệt. Từng sợi đế khí tự động tràn ngập ra. Cái này đồ quyển lại đang trong lúc lơ đãng lên cấp chuẩn đế pháp khí, đồ quyển trung thần chỉ lại đang lấy tổ tự bí không ngừng diễn biến vô thủy trận văn, thiên hoàng pháp tắc thậm chí tiên trung pháp tắc. Rất hiển nhiên, bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế cũng phát hiện điểm này. Tiên hoàng cùng tiên trung không ngừng động chạm, tựa hồ đang tranh cướp này quyển đồ quyển tất cả quyền, bọn họ muốn ở đồ quyển triệt để thành hình trước, ở thần chỉ trung in dấu lên mình dấu ấn, khiến cho thành vì là chính bọn hắn đồ vật. Tiểu nhân vật không hẳn thì không thể nghịch thiên. Bạch Dạ giờ khắc này đã đem tất cả diễn biến toàn bộ ánh vào trái tim, chỉ thấy hắn trong nháy mắt ra tay rồi, một giọt màu xanh giọt nước mưa trong nháy mắt từ trên người hắn bắn. Nhập đồ quyển bên trong, giọt này màu xanh giọt nước mưa thình lình chính là Bạch Dạ còn sót lại hai tích Thanh Liên thần lực một trong. Có thể đối hai vị vô hạn tiếp cận Hồng Trần Tiên Đế cấp tồn đang can thiệp gì đó, ngoại trừ chứng đạo người ở ngoài, cũng chỉ có loại này với trong hỗn độn luyện hóa mà đến huyền diệu thần lực. Cái này cũng là Bạch Dạ duy nhất một cơ hội. Các ngươi chỉ là bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế đạo tắc thần liên mà thôi. Cũng không phải bản tôn tự mình ở bên cạnh ra tay, không để ý tới do ta vận dụng cuối cùng thủ đoạn sau đó, còn có thể thua ngươi môn. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, giọt này màu xanh giọt nước mưa hóa thành một đóa sen xanh hướng về tiên trung cùng tiên hoàng đồng thời bao phủ đi. Chỉ thấy thanh liên hai mảnh liên diệp lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế phân biệt quấn lấy tiên trung cùng ngũ sắc tiên hoàng sau một khắc, Thanh Liên trực tiếp hóa thành một tấm đạo đồ đem tiên trung cùng ngũ sắc tiên hoàng cuốn vào trong đó. Bước đạo đồ này thình lình chính là Diệp Phàm đánh vỡ nguyên rủa thời gian, thiên kiếp hiện ra kia trường, bất quá lần này, tấm này đạo đồ sử dụng Thanh Liên thần lực triển khai mà thôi. Đánh tới ta Thanh Liên dấu ấn đi. Bạch Dạ trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, tấm này màu xanh đạo đồ lần thứ hai hóa thành một đóa liên hoa. Đây là một đóa màu xanh liên hoa, luyện hóa bất tử thiên hoàng cùng tiên trung pháp tắc thần liên sau đó, Thanh Liên không có một chút biến hóa nào, vẫn là xanh tươi ướt át màu sắc. Đồng thời, tản ra ánh sáng năm màu bất tử thiên hoàng ra người cũng bị nhuộm thành thuần túy màu xanh. Rất nhanh, này đóa sen xanh trực tiếp đi vào chính đang không ngừng diễn biến thần chỉ bên trong. Thời khắc này, ánh sáng màu xanh đại thịnh, đồ quyển. Trung thần chỉ hình thái cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng tạo thành một đóa sen xanh bộ dáng. Mà bất tử thiên hoàng đạo tắc, tiên trung đạo tắc cùng với vô thủy đại đế trận văn ở Thanh Liên thần lực ảnh hưởng, không ngừng diễn biến, cuối cùng hoàn mỹ hòa làm một thể khắc ở đồ quyển bên trên. Thừa dịp chưa thành hình, đem quan tài đồng trên hơn 100 cái chữ cổ in dấu lên đi. Bạch Dạ cấp tốc hành chuyển động, chỉ thấy đồ quyển trên liên tiếp lóe qua hơn 100 cái đại đế chuyên môn đế văn. Ầm. Sau một khắc, từng sợi cực đạo thần thành từ đồ quyển trung hướng ra phía ngoài khuếch tán, lúc này, thế giới này khiến người ta nghẹt thở, tràn đầy cảm giác gáp bách mạnh mẽ, như là có một vị đại đế sống lại. Đồ quyển lượn lờ nhìn từng cái trật tự thần liên, như dục hỏa trọng sinh tiên hoàng giống như vậy, ủng có vô lượng thần có thể, thiên địa đều reo lên vì hắn. Các loại tường quang điểm lành buông xuống, như là ở thứ hai cái vô thượng đại đế bình thường xuất hiện các loại dị tượng. Giờ khắc này, cũng không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ bị thức tỉnh, bất khả tư nghị ngóng nhìn Bắc Nguyên lấy Bắc Băng Nguyên, thông qua thiên nhân cảm ứng, xuyên thấu qua đại đạo, muốn mổ thật. Cùng thiên, chẳng lẽ có nhân chứng đạo hay sao? Tại sao lại như vậy? Đây là thế nào một nhân vật mạnh mẽ? Đại đế cổ đại khí tức đang tràn ngập a. Thôi sán hào quang, uy nghiêm khí tức, màu xanh đồ quyển đứng ở nơi đó, cùng trời đại đạo kết hợp với nhau, tạo thành một loại để chúng sinh đều phải quỳ bái khí thế của. Vô số người đều ở chấn động, không nhịn được một trận khiếp đảm, ánh mắt trung tràn đầy sợ hãi. Toàn bộ băng nguyên, sở hữu sinh linh hướng cái phương hướng này cùng bái đi. Lúc này, thế giới này có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập, trên chấn cửu thiên hạ nhiếp cửu u, vạn vật có linh, giai muốn thần phục. Đại đạo rủ xuống vô lượng hào quang, từng cái, từng sợi như vải sơn bình thường treo với thiên cung, đem này quyển năm màu đồ quyển vần quanh. Bất quá này sợi kinh khủng đế thành lại không có thể cho Bạch Dạ mang đến bất kỳ khó chịu nào. Thời khắc này hắn tinh tường cảm ứng được tấm này màu xanh đồ quyển trung thần chỉ cảm ứng, đó là một loại thân mật cảm giác. Ha ha, then chốt một kích, phá hoại cân bằng một đòn. Bạch Dạ giờ khắc này muốn cười to, ta chỉ là một cái tiên đài hai tầng tiểu nhân vật, ở trong mắt đại đế chỉ do run rế, nhưng trực tiếp tính kế hai vị chính đang lột xác chuẩn hồng chân tiên, đoạt bọn họ thành quả. Theo Bạch Dạ sóng tinh thần, bức tranh này dần dần tiêu ngừng lại, chỉ thấy một cây màu xanh tiên liên ấn ký xuất hiện ở đồ quyển bên trong. Sau một khắc, đồ quyển đột nhiên cuốn một cái, hóa thành một cái hoa quyển, sau đó bay vào Bạch Dạ lòng bàn tay. Đế binh a, thuộc về ta đế binh. Bạch Dạ nắm chặt hoa quyển, trong lòng kích động, lấy cửu bí tổ tự bí diễn biến vô thủy đại đế, bất tử thiên hoàng cùng với tiên trung pháp tác hình thành trận đồ binh khí. Tâm trận đồ này tuyệt đối sẽ không so với linh bảo thiên tôn chu tiên trận đồ phải kém. Chương 39. Thanh Liên đại đạo, trên. Sau đó liền gọi ngươi, Thanh Liên trận đồ, được rồi. Bạch Dạ nhìn này quyển trận đồ, nhẹ giọng nói rằng. Theo âm thanh này, toàn bộ trận đồ tỏa ra một đạo gợn sóng, tựa hồ đang vì mình chiếm được tên mà vui sướng. Mượn hai vị chuẩn hồng trần tiên thủ đoạn luyện hóa mà ra trận đồ. Bạch Dạ yêu thích không buông tay mà nhìn trong tay trận đồ, này là hoàn toàn thứ thuộc về hắn, trận đồ trung thần chỉ có thể theo ý niệm của hắn bất cứ lúc nào phục sinh, không cần chính mình cung cấp bất kỳ lực lượng nào, trận đồ bản thân là có thể phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí hóa thành thần lực. Chỉ cần trên tay nắm tấm này đế binh trận đồ, trừ phi cổ đại chí tôn xuất thế hoặc là sắp thành đạo người đánh tới, bằng không hắn chính là vô địch. Bạch Dạ trước đây tuy rằng cũng không sợ trời, không sợ đất, nhưng này dù sao cũng là lấy tiêu hao vô cùng chân quý Thanh Liên thần lực để đánh đổi, mà tấm trận đồ này thì lại không giống nhau. Có thể nói, tấm trận đồ này liền có thể đại biểu Bạch Dạ bây giờ sức chiến đấu cao nhất. Trận đồ chuyện tình tạm thời thông thả. Bạch Dạ đem trận đồ cất đi, sau đó đi tới cách đó không xa thạch bi trước mặt, nhìn kỹ lên, Tịch Diệt Tiên Tôn truyền thừa ta vẫn không có xem qua đây. Trên bia đá Tịch Diệt Tiên Kinh cũng là một bộ hoàn chỉnh không sức mẹ kinh văn, bao gồm hoàn chỉnh tu luyện chi pháp cùng với các loại bí pháp thậm chí cuối cùng một phần cấm. Kỵ bí pháp có thể là Tịch Diệt Thiên Tôn chinh chiến tiên lộ thất bại, lại không cam lòng chính mình truyền thừa đoạn tuyệt, vì lẽ đó để lại tấm bia đá này. Bất quá Tịch Diệt Thiên Tôn rõ ràng còn chưa chết, tại sao muốn lập xuống tấm bia này đây? Bạch Dạ đang nhìn bộ công pháp kia thời điểm, xúc động Cửu Bí Lâm tự bí. Xem ra Cửu Bí Lâm tự bí chính là Tịch Diệt Thiên Tôn sáng chế. Không hổ là cổ thiên tôn truyền thừa ghê gớm a. Bạch Dạ cảm thán một tiếng. Đang lúc này, đột nhiên một đạo giả yếu thanh âm vang lên, một tháng này, ở phía dưới xuất hiện chuyện gì, ta cảm ứng được đại đế cổ đại khí tức. Bạch Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước thấy bà lão kia đã xuất hiện ở tiên trong phủ, bà lão này niên kỷ kỷ đã rất lớn, bất quá nàng thật là một cái thứ thiệt đại thánh, cái kia cố đại thánh giao động hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạch Dạ thấy nàng, nói rằng, tiền bối, văn bối ở đây đào ra Tịch Diệt Thiên Tôn truyền thừa. Bà lão kia liếc nhìn Bạch Dạ, sau đó đi tới trước tấm bia đá nhìn kỹ một trận, tiếp theo thở dài nói, quả nhiên là Tịch Diệt Thiên Tôn Tịch Diệt Thiên Kinh. Tiếp theo nàng quay đầu nhìn Bạch Dạ, nói, tiểu tử, ngươi đúng là lợi hại, chỉ là tiên đài hai tầng tu vi, dĩ nhiên có thể đi tới nơi này. Ngươi là lai lịch gì? Văn bối bất quá dựa vào tiền nhân di trạch mà thôi. Bạch Dạ bất ti bất kháng nói rằng, lão hầu từ đi vào đến bây giờ liền liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ xem, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Chỉ chốc lát sau, nàng trợn to hai mắt, nói, thể chất của ngươi không đơn giản, cùng truyền thuyết hoang cổ thánh thể rất giống, nhưng là vừa cùng tiên thiên đạo thai khá giống, lẽ nào cùng truyền thuyết vô thủy đại đế như thế, là tiên thiên thánh thể đạo thai? Bạch Dạ hơi kinh ngạc mà nhìn bà lão này, thầm nghĩ, tiên thiên thánh thể đạo thai, rất nhiều người đều biết loại thể chất này a. Lập tức Bạch Dạ gật gật đầu, nói, không sai, ta chính là tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng là vô thủy đại đế truyền nhân. Hóa ra là đại đế truyền nhân. Chẳng trách như vậy thiên tư, ghê gớm. Lao hổ tán thưởng mà nhìn Bạch Dạ, ta thọ nguyên sắp tới, ngươi thuận tiện đem bản này công pháp tìm cho ta một cái truyền nhân đi. Tiếp theo nàng mi tâm lóe qua một đạo huyền diệu quang hoa, trực tiếp bắn nhập Bạch Dạ trong cơ thể. Vô danh cổ kinh Bạch Dạ trong lòng trong nháy mắt nhớ kỹ bản này cổ kinh. Lao hổ nói tiếp, tại đây thời đại hậu hoang cổ muốn thành thánh, quá khó khăn. Lao thân khổ tu mấy ngàn năm rốt cục chứng đến trong lòng mình chi đạo, bộ kinh thư này không có tên tuổi, chính là trong lòng ta chi đạo sở ngưng tụ. Sau khi đi ra ngoài giúp ta tìm một truyền nhân, đừng làm cho nó thất truyền. Bà lão này vừa dứt lời, liền trực tiếp đi vào Bắc Cực Tiên Quang bên trong. Mượn Bắc Cực Tiên Quang tu luyện cùng với duyên thọ Bạch Dạ liếc mắt một cái thấy ngay bà lão này trạng thái. Hắn gật gật đầu, sau đó bái một cái, nói rằng, tiền bối đại đức, văn bối nhất định sẽ cấp tiền bối tìm được một cái tốt nhất truyền nhân. Sau khi nói xong, hắn lấy ra thanh liên trận đồ thu lấy mấy vạn đạo Bắc Cực Tiên Quang, tiếp theo ở trên người mình một khỏa, sau đó bay thẳng cách khu cổ địa này. Ly khai băng nguyên sau đó, Bạch Dạ trực tiếp đem bao vây lấy đổ phi băng khối tuyết tan. Tiên sư nó, chó chết, ta muốn làm thịt ngươi. Đột phi vừa ra tới liền chửi ầm lên. Tiếp theo hắn nhìn thấy Bạch Dạ, mừng đến phát khóc, Bạch Dạ huynh đệ, quá cảm ơn ngươi, ngươi chính là ta tái thế ân nhân. Bạch Dạ hỏi, ngươi là chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Không có đại thành vương giả thực lực, căn bản là không đi được chỗ kia, nếu ta không có trí bảo hộ thể, chỉ sợ cũng cứu không ra ngươi tới. Còn chưa phải là con kia vô căn cứ chó chết, khốn nạn, trở lại muốn đem nó nấu đồ phi lần thứ hai chửi ầm lên. Mắng một trận sau đó, hắn chậm rãi đem sự tình toàn bộ nói một lần. Phần lớn cùng nguyên nhìn như thế, Diệp Phàm phá vào tứ cực kia trương đạo đồ tuy rằng bị Bạch Dạ phá vỡ, thế nhưng hắn dù sao vẫn là chịu một tia đạo thương, đón lấy Diệp Phàm đi hoang cổ cấm địa, dùng bên trong thánh quả đem đạo thương khỏi hẳn. Bất quá tất cả mọi người còn tưởng rằng Diệp Phàm đạo thương vẫn còn, không sống được lâu nữa đâu, trước kia tiêu dừng lại kẻ địch lại bắt đầu nhảy nhót lên, cuối cùng ở một lần bất ngờ bên trong, bọn họ bị ép vào Bất Tử Sơn. Sau đó ở trong Bất Tử Sơn, hắn bị đại hắc cẩu truyền đến nơi này. Đây chính là vận mệnh a. Bạch Dạ âm thầm nói rằng, nguyên trung đồ phi ở trong này đóng lâu như vậy sau đó, đạt được Tịch Diệt Thiên Tôn cùng bà lão kia truyền nhân, vừa ra tới chính là chuẩn đế tu vi. Không biết bị ta cứu sau khi đi ra còn sẽ có hay không có thành tựu như vậy. Bạch Dạ nhìn đồ phi, nói rằng, phúc họa tương ý, ngươi có thể đi tới nơi này cũng coi như là duyên phận. Ta truyền cho ngươi một bộ kinh thư được rồi. Đồ phi hai mắt mở thật to, cái gì? Ngươi truyền cho ta một bộ kinh thư. Bạch Dạ gật gật đầu, nói, đó là một vị đại thánh tâm huyết cả đời, ngươi không cần coi như nữa. Muốn. Đồ phi mau nói đạo. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đem cổ tiên giữa lộ bà lao kia công pháp hoàn chỉnh truyền một lần cho hắn. Tiếp theo Bạch Dạ trực tiếp ở phụ cận mở ra một gian động phủ, trực tiếp tu luyện. Bạch Dạ, ngươi ở đây tu luyện làm gì? Cùng ở bên cạnh hắn Đồ phi hỏi, nơi này thiên địa tinh khí quá thấp, tốc độ tu luyện quá chậm. Thuần tuy là lãng phí thời gian a. Bạch Dạ liếc hắn một cái, nói rằng, ngươi bây giờ còn là tứ cực cảnh giới đi, đến rồi loại cảnh giới này, cần chính là ngộ đạo. Ngươi nếu như có thể ở hoàn cảnh ác liệt địa phương ngộ đạo, sau khi đi ra ngoài khẳng định càng mạnh hơn. Sau khi nói xong, Bạch Dạ trực tiếp nhắm hai mắt lại, vô số kinh văn ở trong đầu của hắn chảy xuôi. Đạo kinh, Hy Hoàng kinh, Tây Hoàng kinh, Vô Thủy kinh, Thiên Hoàng cổ kinh, Hư Không kinh, Thôn Thiên Ma công, Thái Dương chân kinh, Thái Hoàng kinh, Yêu Đế cổ kinh, Trung Châu chư tử bách giáo các phái kinh văn sở người hết thảy tất cả dường như muốn ở trong đầu của hắn thông hiểu đạo lý. Cùng lúc đó, Bạch Dạ bên người, một cây tiểu hình trang ngộ đạo cây ở Bắc Cực Tiên Quang soi sáng bên dưới chậm rãi trưởng thành, một luồng xưa cũ đạo vận ở toàn bộ động phủ giữa dòng chuyển. Trang ngộ đạo cây. Một bên Đồ Phi xem tới đây, ánh mắt đều phải trừng ra ngoài, tiên sư nó, con kia chó chết quả nhiên vô căn cứ, còn nói cái gì chỉ có Bất Tử Sơn mới có thể trồng sống trang ngộ đạo cây. Nay không phải trồng một gốc cây bất quá nghĩ lại trong lúc đó, hắn lại nghĩ đến, bất quá cũng đúng, hắn dùng Bắc Cực Tiên Quang ở thai nghén cổ thụ, vì lẽ đó có thể trồng sống. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, trong nháy mắt thời gian 3 năm lại qua, mà Bạch Dạ cũng bắt đầu chuẩn bị chạm đạo. Ầm. Bắc Nguyên nguyên bản một mảnh hoang nguyên, nhưng tại giây phút này lập tức xuất hiện một mảnh mênh mông đại dương, đây là một mảnh lôi đình hóa thành thần hải. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Dạ đã bị chôn ở giữa, tiếp thu chư thiên đại đạo tra hỏi cùng trách phạt, từng đạo như tràng giang đại hải thô thật lớn kia điện một đạo lại một đạo phách ở trên người hắn. Loại thiên kiếp này mở cổ kim khó có. Bất kỳ một đạo kiếp quang đều hơn xa người khác một hồi đại thiên kiếp, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếp quang hối cùng nhau mới hình thành phách Bạch Dạ vòng thứ nhất kia điện. Đây là một hồi đại phá diệt, liền hư không đều bị đánh cho sụp ra, xuất hiện từng cái kinh khủng vực sâu màu đen. Mà Bạch Dạ nhưng tắm rửa ở trong, tóc hai bù xù, một mình đối kháng này mênh mông thiên kiếp, hắn lấy lôi quang là thủy, cọ rửa nhục thân cùng nguyên thần. Mênh mông vô bờ vô bến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm tới thiên kiếp tựa hồ cũng tập trung vào hắn trên người một người, cổ kim lôi quang hợp nhất, rèn luyện thân thể hắn. Hắn mỗi một tấc da thịt đều rất chói mắt, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây thôn thổ tia điện, trong mi tâm một cái hỗn độn sắc tiểu người cất bước ra, há miệng hút vào chính là một dải ngân hà, vô cùng vô tận lôi hải đều bị nạp vào trong miệng, khủng bố vô biên. Tiên sư nó, hắn vẫn người sao? Lần đi rất xa Đồ Phi thấy cảnh này, kinh hồn bạt vía, đây thực sự là thiên kiếp. Ta xem thiên phạt cũng không xê xích gì nhiều đi. Ầm. Đệ nhất trọng lôi hải biến mất, trong hư không xuất hiện mạc danh quái dị thiểm điện, có Phục Hy Long Địa, có Vô Thủy Trùng, Tây Hoàng Tháp, Thôn Thiên Ma Quán, Thanh Liên, Thái Hoàng Kiếm, Bất Tử Thiên Đao một đạo lại một đạo vô cùng thần bí. Nay kinh khủng hơn, một ít thiểm điện cùng đế binh tương đồng, cùng bạo vô biên, bay xuống, quả thực có thể đánh nát một trận cổ tinh. Đây là trong thiên địa đại đạo vết tích, đại biểu thượng cổ thiên đạo, mỗi một lần đứng bổ xuống đều là kinh thế, có thể phá diệt một thế giới. Bạch Dạ muốn chém đoạn trong lòng mình nhìn thấy chi đạo, nhảy ra đi ra, sau đó điều động tất cả đại đạo, đương nhiên phải chịu đựng xưa nay các loại thánh đạo trùng kích cùng nghiền ép. Biến thái, quái thai từng cái từ từ Đồ Phi trong miệng nhảy ra, tiên sư nó, độ cái kiếp mà thôi, lại nhảy ra nhiều như vậy đế binh. Ầm. Bạch Dạ thân thể dẫn ra trong thiên địa đại đạo, bùng nổ ra vô cùng sức mạnh to lớn, không ngừng cùng trời kiếp trung đế binh đụng chạm. Hắn tháp cũng đang tiếp thu nhìn vô số đế binh tàn phá, bất quá tòa tháp này rất đặc thù, vẫn luôn không có hủy diệt. Thanh Liên đại đạo, cho ta trấn. Bạch Dạ thân thể bỗng hóa thành một cây thanh liên. Chỉ thấy thanh liên tản ra mông lung đạo vận, từng đạo nhàn nhạt gợn sóng từ thanh liên bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Bộ cây này thanh liên là Bạch Dạ thần hình thể, cũng là hắn tự thân đại đạo thể hiện. Hắn muốn đem chính mình thanh liên hóa thành đại đế, thống ngự thiên địa sở hào túc đạo. Chương 40. Thanh liên đại đạo, hạ. Ầm. Theo Bạch Dạ động tác, thiên kiếp lần thứ 2 diễn biến, chỉ thấy Bất Tử Thiên Hoàng hiện ra, cầm trong tay Bất Tử Thiên Đao, nhất thời đao mang trùng thiên, chặt đứt vũ trụ, cản trở hết thể tinh huy, nó trở thành duy nhất, thẳng rơi xuống, hóa thành mênh mông thác nước thần. Bạch Dạ cánh tay đẩy một cái, Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp nhất thời hóa thành một vệ sáng trực tiếp che ở thiên đao trước mặt, tứ sắc thiên quang long lánh, vô tận huyền hoàng như là thác nước buông xuống, trực tiếp chắn thiên đao trước mặt. Bất Tử Thiên Hoàng ấn. Thiên Hoàng rít gào, thả xuống ngũ sắc thiên đao, để nó một mình đi nên chiến bảo tháp, hắn hóa thành một con thiên hoàng, đáp xuống, ở tại trước người hình thành một tòa thật to thần ấn, đem Bạch Dạ nấp ở phía dưới. Bất Tử Thiên Hoàng cấm. Kỵ bí thuật. Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, ngay sau đó thân thể một cách tự nhiên phản ứng lại, chỉ thấy hắn lần thứ 2 hóa thành một cây thanh liên. Thanh liên cắm rễ trong vũ trụ, rút lấy hư không lực lượng, lớn mạnh bản thân, nó so với cổ thụ che trời còn muốn to lớn, rễ cây thô. Tráng, giống như một từng cái cầu long, trực tiếp hướng về Tiên Hoàng quất tới. Ầm. Tiên Hoàng cùng thanh liên va chạm, nhất thời Bất Tử Thiên Hoàng cùng Bạch Dạ hai người thân hình chợt lui. Cùng lúc đó, ầm. Một tòa tiên lệ lục kim tháp xuất hiện, rung sụp vạn cổ thời không, đánh vào Bạch Dạ trên người, mặc dù là tiên tiên thánh thể đạo thai cũng có chút không chịu nổi, xương gãy vỡ mấy chục khối, hắn bay ngang ra ngoài. Giao Chỉ Tây Hoàng xuất hiện. Này mẹ kiếp rốt cuộc là cái gì thiên kiếp, đây là muốn hủy diệt hắn a? Xa xa Đổ Phi đã sợ đến nói không ra lời, nữ nhân này sẽ không phải là Giao Chỉ Tây Hoàng đi, còn có lúc trước cái kia lấy đao là ai, sẽ không phải cũng là một cái đại đế. Ầm. Nổ vang phát sinh, lôi quang đếm bằng ước sợi, phô thiên cái địa, một cái khác tóc thai bù xù nam tử tiến lên, thẳng thắn thoải mái ra tay. Ủng có vô địch thiên hạ chi oai hùng. Phục Hy đại đế ra tay rồi. Đây là Thái Hạo Phiên Thiên Ấn. Phục Hy đại đế cấm. Kỵ bị pháp. Bạch Dạ chiếm được Phục Hy đại đế hoàn chỉnh truyền thừa, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thi triển thủ đoạn. Ngay khi Bạch Dạ đang muốn đón đánh thời điểm, đột nhiên hư không ổn định, thời gian cũng ổn định. Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, điên cuồng khởi động trong cơ thể thân lực, đáng chết, Vô Thủy đại đế cũng tới, đây là Vô Thủy thuật. A ba. Bạch Dạ ngửa mặt lên trời rít gào, trong chớp mắt này, hắn phảng phất thăng hoa lên. Bí chữ giai vận chuyển thuận lợi, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, sức mạnh như vỡ đê hồng thủy như thế lao ra, hắn vận chuyển bí chữ hành, trong phút chốc tránh được Vô Thủy đại đế cùng Phục Hy đại đế vây công, cùng lúc đó, về phía trước đánh ra một đòn như đập tan thiên địa. Nhưng mà, một luồng đồng dạng đáng sợ mà kinh sợ khí tức bùng nổ ra, một vị đỉnh đầu thạch tháp đại đế cả người quang hoa tế khoảng không, hào quang cực kỳ, như là tiên vương giáng lâm, bệ nghệ thiên hạ, con mắt thả ra quang đang thiêu đốt, đây là Thái Dương Thánh Hoàng. Ầm. Hồng thủy cuồn cuộn, sông lớn mãnh liệt, các loại thần lực pháp lệ chớp mắt bắn ra, người này cũng đồng thời chấn động thần cấm, vượt qua lĩnh vực bắt cấm. Thần cấm quyết đấu, kịch liệt nhất va chạm mạnh sản sinh, dường như sao chổi va chạm trái đất, này là có tính chất hủy diệt, hai người quang hoa chói mắt, che mất cái này xứ sở. Bạch Dạ thân thể hầu như gãy vỡ, bay ngang ra ngoài, mà một bên khác Thái Dương Thánh Hoàng cũng ngực ao hãm bay ngược ra ngoài. Cỡ nào đại chiến thảm liệt. Xa xa Đổ Phi nhìn thấy hai người va chạm đòn đánh này, trong lòng kinh hãi, bất quá Bạch Dạ cũng mạnh hơn phân, thậm chí ngay cả thiếu niên đại đế đều có thể chém giết lâu như vậy, vẫn là lấy một địch 16. Không sai, hiện tại vắt ngang trên bầu trời đại đế bóng mờ có 16 vị, những thứ này đều là Bạch Dạ tu luyện qua pháp quyết hình thành. Hắn tổng cộng chiếm được hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn 10 bộ đế kinh, cùng với trong cửu bí 7 cái, trong đó Tịch Diệt Thiên Tôn Tiên Kinh cùng Lâm Tự Bí trùng hợp, vì lẽ đó lúc này xuất hiện qua đại đế tổng cộng là 16 vị. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, Bạch Dạ sở chứng chi đạo là bực nào nghịch thiên, hắn đây là muốn lấy sức một người ngự trị ở trong lịch sử hết thể đại đế bên trên, có thể tưởng tượng, sau đó theo hắn tiếp xúc đế kinh càng ngày càng nhiều, đem tới thiên kiếp thời gian xuất hiện đại đế bóng mờ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quá mức cho tới mặt sau, sẽ có hơn 10 vị đại đế đồng thời xuất hiện, càng có thể liền chuẩn đế, đại thánh mấy người cũng sẽ ra tới. Đây là một cái so với Diệp Phàm còn phải gian nan tuyệt vọng con đường. Lúc này, đột nhiên một cái chiếc đỉnh cổ màu xanh lục nổi lên, nuốt nhả ra nhật nguyện tinh hà, vạn cổ duy nhất, trên vách đỉnh khắc xuống vạn linh, cũng có khai thiên tích địa cảnh tượng, có một loại chí tôn khí tức. Đế tôn, là bởi vì ta tu luyện hắn giai tự bí. Bạch Dạ chấn động trong lòng, bất quá đối mặt đối thủ này, Bạch Dạ không dám kinh thường, chỉ thấy hắn cấp tốc hóa ra thanh liên thần hình, chỉ thấy thanh liên tỏa ra mông lung thanh quang quét ngang qua. Ầm. Cực hạn giao phong, khuấy lên mây gió đất trời. Bất quá trong phút chốc, có người cầm 4 cái sát kiếm cùng với một bộ trận đồ đánh tới. Trong nháy mắt, Bạch Dạ liền cảm giác mình tựa hồ đi vào một cổ chiến trường. Không được, đây là Linh Bảo Thiên Tôn, Chu Tiên kiếm trận. Bạch Dạ chấn động trong lòng, đang lúc này, vô số kiếm khí phảng phất như thủy triều hướng mình tràn tới. Bạch Dạ cánh tay một chiêu, nhất thời Tam thập Tam Thiên Bảo Tháp huyền lên đỉnh đầu, vô tận huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành một bộ trận đồ đem Bạch Dạ bao vây nghiêm mật. Đây là thanh liên trận đồ phía trên trận pháp, Bạch Dạ giờ khắc này lấy trên bảo tháp huyền hoàng chi khí triển khai ra, không một chút nào so với Chu Tiên trận đồ phải kém. Ầm ầm ầm. Khai thiên tích địa giống như vậy, toàn bộ lôi hải trong nháy mắt sôi trào lên. Chỉ chốc lát sau, kiếm trận phá tan, Bạch Dạ cả người vết máu loang lổ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên thân thể của hắn có thật nhiều lỗ máu, đó là Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí gây nên. Bạch Dạ ở lúc độ kiếp cũng không có hiển lộ quá thanh liên thần lực, hắn muốn dùng mình thực lực chân chính vượt qua đi. 16 tôn đại đế Bạch Dạ trong mắt tinh quang thoáng hiện, đem hết toàn lực chém giết một vị. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này đưa mắt nhắm ngay cách mình gần đây Bất Tử Thiên Hoàng, hắn đối Bất Tử Thiên Hoàng công pháp rất quen thuộc, hay là có thể tìm tới một tia cơ hội. Bạch Dạ hai tay cùng chấn động, chậm rãi vùng vẫy, diễn biến mình thanh liên đạo ngân, một cái như trời tự sinh ra thanh liên xuất hiện, đưa hắn bao phủ, đây là hắn thần hình. Hữu pháp, vô pháp, có câu, vô đạo, đều trong một ý nghĩ. Hắn dứt bỏ tạp tự, trong lòng yên tĩnh lại, siêu thoát xuất hiện ở tâm cảnh, diễn biến dấu ấn đạo của bản thân, các loại ôn hòa, vạn niệm về thần, không lo không lo, một lòng hóa đạo. Ầm. 16 vị đại đế trẻ không thể cho hắn thời gian, bọn họ ra tay vô tình, chính là vì giết chết Bạch Dạ. Bạch Dạ đột nhiên nghịch thiên hướng lên trên, đánh về cách hắn gần đây Bất Tử Thiên Hoàng. Trong chớp mắt này, không có gì sánh kịp niềm tin, thần niệm, thần lực, hắn tinh khí thần trước nay chưa từng có thống nhất lên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhảy một cái, lần thứ hai tiến vào lĩnh vực thần cấm. Ầm. Bất Tử Thiên Hoàng cả người ngũ thải hà quang tăng vọt, hắn thời khắc này cũng tiến nhập thần cấm bên trong, thời khắc này, phảng phất đồng quy vu tận giống như vậy. Bạch Dạ thân thể hóa thành một vị thanh liên, trong nháy mắt đem Bất Tử Thiên Hoàng kéo vào trong đó. Thanh quang lóng lánh, trong phút chốc, thanh liên nát tan, thiên hoàng biến mất. Bất quá sau một khắc, thanh quang lóe lên, Bạch Dạ lần thứ hai khôi phục lại. Mà đối với hắn dư 15 vị đại đế, hắn thầm nghĩ trong lòng, một chọi một ta ai cũng không sợ, hiện tại 1v16, ta cũng chỉ có thể dựa vào thanh liên thần lực đến khôi phục, có thể hợp lại chết một người toán một cái. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bên trong, đập rồi vang vọng, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, tiên đài năm bí cảnh lớn đều có thượng cổ kinh văn truyền ra, hùng vĩ vô biên, cả người hắn thân thể cùng với thanh liên lít nha lít nhít, hiện đầy phù hiệu, đều là đạo ngân, dung ra kinh thế thần quang, cả người đều bung lỏng một đoạn. Nhảy ra đi ra, mang thai hóa ra một cái đạo ngã, một cái chân chính ta. Trong lòng hắn ở kêu to, lấy rất nhiều cổ kinh chi tinh hoa, phải đem hết thể cổ kinh toàn bộ hóa thành mình công cụ, hóa thành mình thánh đạo. Bên dưới vòng trời, trong lôi hải, các loại kinh văn nằm dày đặc, phù hiệu cùng đạo ngân đang rực, Bạch Dạ bị niêm phong ở bên trong. Phóng ra vô lượng quang, hoàng kim viên chìm nổi, thôi sán lóa mắt. Ở tại trên đỉnh đầu có một vị tháp huyền không, tương tự đan dệt ra các loại hoa văn, cùng với kết hợp một thể, như là tính mạng hắn không thể phân cách một phần. Cùng lúc đó, hắn trên bảo tháp đống hiện ra một con mơ hồ tiên hoàng dấu ấn. Hắn liều mạng một cái đại đế. Núp ở phía xa Đồ Phi kinh sợ mà nhìn thiên kiếp trung ngang dọc bãi lãng bạch dạng, cái tên này thật sự vô địch rồi, đời này, hắn là tối khả năng chứng đạo người. Thời gian trôi qua, bạch dạ thiên kiếp kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, 3 ngày nay, bạch dạ thừa nhận rồi thế người không cách nào tưởng tượng đau khổ, thân thể tổn hại mấy chục lần, thai nghén đạo ngã, từ chân thân của mình trung chém ra. Lần lượt thất bại, lần lượt từ đầu trở lại, chỉ vì điều động chư thiên vạn đạo, rốt cục, thiên kiếp tiêu tan. Đột nhiên, giữa bầu trời rủ xuống từng đạo điểm lành, có khắc vạn hà phi thiên chi dị cảnh, giữa bầu trời hạ xuống vô số óng ánh đóa hoa, là lôi điện biến thành. Giữa bầu trời một bóng người mờ ảo ngồi đàng hoàng ở đám mây, một cây thanh liên bạn ở bên cạnh tản ra vô cùng đạo vận, mà hắn ra tay vị lại có 16 tôn đạo tôn, từng cái đế khí tràn ngập. Trung gian cái kia bóng người mơ hồ cùng với thanh liên phảng phất vạn đạo chí tôn, thống ngự thiên địa vạn đạo. Lại còn thật sự thành công. Đồ Phi nhìn thấy giữa bầu trời cái kia bóng người mơ hồ run giọng nói rằng, bao quát vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, hư không đại đế, thái hoàng ở bên trong 16 vị đại đế a, lại còn bị hắn một trận chiến toàn bộ chém giết, chẳng lẽ muốn xuất hiện từ cổ chí kim mạnh nhất đại đế sao? Theo trảm đạo dị tượng xuất hiện, toàn bộ Bắc Nguyên toàn bộ thấy được. Đó là vật gì? Vô số người nhìn giữa bầu trời đại đế kinh hô. Hư không đại đế, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, thanh đế, tây hoàng những đều là đó đại đế cổ đại a, vì sao lại đồng thời xuất hiện? Nana cái lấy đao nên sẽ không phải là bất tử thiên hoàng đi. Cái kia nắm xanh biết đỉnh, chẳng lẽ là đế tôn? Trung tâm cái kia thân ảnh mơ hồ là ai, lại còn muốn nhiều như vậy viêm đế? Ta biết rồi, đây là trảm đạo dị tượng. Một ông già kinh hô, Bác Nguyên chẳng lẽ lại đản sinh ra một vị vô địch vương giả à? Loại này trảm đạo dị tượng thật là đáng sợ, từ cổ chí kim 16 đế cộng tôn. Chơi ạ, lại còn có loại này trảm đạo dị tượng, liền ngay cả đại đế cổ đại cũng kém xa tích tắp. Thật không biết muốn chém đi dạng gì đạo mới có thể thành tựu bực này dị tượng. Chương 41. Đoạt đế binh. Cùng lúc đó, dị tượng trung ương còn sót lại một đoàn hỗn độn lôi điện, hắn trực tiếp lấy ra bảo tháp, đây là hắn căn cứ chính xác đạo chi khí, đem ném vào hỗn độn thiểm điện trung, tiến hành rèn đúc. Trong quá trình này, hắn lấy tâm vì là đao, đem mấy trăm chữ cổ đúc tiến vào trong tháp, đi vào tháp trong vách, một lần lại một khắc cả, thiên truy bách luyện, tất cả rèn đúc. Đây là tự Cửu Long kéo quan tài trung lấy được mấy trăm chữ cổ, thời gian lâu như vậy quá khứ, hắn mặc dù không cách nào lý giải, thế nhưng Bạch Dạ biết đây là sáng tạo tiên vực pháp môn, đối Bạch Dạ bảo tháp đặc biệt là có tác dụng trọng yếu. Hắn dùng tâm đi khắc, đem rèn đúc tháp trong vách, này kinh không hiện ra với thế gian, một lần lại một lần biến mất, nhưng mà hắn nhưng không buông tha, rèn đúc ngàn lần và biến. Hỗn độn tiềm điện loạn phách, nếu không có tháp chính là tiên liêu tạo nên, sớm đã trở thành cho tàn, chẳng còn sót lại gì. Mà đồng dạng, Bạch Dạ ở khắc họa thời điểm, còn nghĩ từ vô thủy đại đế nơi đó có được một đoạn ngắn tiên trung pháp tắc cùng ghi dấu vào. Đây là tiên khí pháp tắc, Bạch Dạ đồng dạng không hiểu. Thế nhưng hắn vẫn như cũ biết đây là bảo vật. Đang lúc này hết thảy đều phai mờ, thiên phạt khô cạn, lôi đình biến mất, rừng rực điện hải tát, như là xưa nay chưa từng xuất hiện. Phảng phất giấc mộng Nam Kha, Bạch Dạ độc lập hư không, hết thảy tia điện cùng quang hoa đều không thấy, như thật như ảo, khiến người ta sinh ra một có loại cảm giác không thật. Thân xác hắn an lành yên tĩnh, mở rộng thân thể, dùng sức hút một cái, thập phương giai động. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi tinh huy chảy xuôi, từ nơi sâu xa trong vũ trụ hạ xuống, đồng thời, vô số địa khí dâng lên, tụ hướng về thân thể của hắn, hóa thành một mảnh lượng hải dương màu bạc, đưa hắn chôn ở trong đó. Bạch Dạ cả người lấp lóe bảo huy trên thân thể hiểu rõ chân lông đều trương khai, chịu đựng thiên địa tinh khí tẩy lễ, bổ sung tại kiếp nan trung sở tiêu tốn tinh nguyên. Máu thịt của hắn cùng thai cốt lúc này cũng giống là hóa thành từng mảng thiên địa, bị một cái thanh liên liên tiếp, năm bí cảnh lớn như là năm cái bảo tàng. Cũng không biết qua bao lâu, nơi đây mới bình tĩnh lại hóa thành hắc ám cùng lạnh lẽo, Bạch Dạ cơ thể không hề rực rỡ, Trảm đạo đạt tới hoàn mỹ. Trảm đạo tiến vào tiên tam, vừa qua chính là tứ trọng quan, hắn đứng ở vương giả cảnh giới thứ tư trên bậc thang, vượt qua bốn cái cảnh giới nhỏ, này không thể không nói là một kỳ tích. Tinh tế suy nghĩ, cũng lẽ ra nên như vậy, tích lũy lâu dài sử dụng một lần thực lực của hắn sớm đã đến. Bây giờ, hắn một lần phá quan, lấy thân chẳng đạo, nghiệm chứng bản thân, tự nhiên sẽ hiện ra đạo quả của hắn cùng thực lực chân chính, mở xưa nay ít có chi kỳ văn. Không phải là không có người không làm được quá, thế nhưng thực sự quá ít, từ xưa đến nay có thể đếm ra nhân số, vừa qua chính là bốn quan quá mức kinh thế hai tụ. Bạch Dạ chậm rãi rơi xuống đất, lúc này, cách đó không xa Đổ Phi bay tới, trên dưới quan sát hắn một phen, ngươi đến cùng chạm là cái gì đạo, lại muốn đánh nổ 16 vị đại đế, quá kinh khủng đi. Ngươi cũng muốn chạm loại này đạo. Bạch Dạ cười híp mắt nhìn Đổ Phi. Bất không. Đổ Phi nao túi lắc như trống bỏi, ta là muốn hỏi một chút ngươi chạm là cái gì, tương lai ta tuyệt đối không giống như ngươi loại kia chiến đấu, đừng nói 16 vị đại đế, chính là một cái, ta đều không đánh được. HTTP. Bạch Dạ hoàn toàn không còn gì để nói. Này Bác Nguyên đợi lâu như vậy, cũng là thời điểm đi chỗ khác đi dạo. Bạch Dạ nhìn chung quanh, đây là bọn hắn 3 năm qua nơi ở lại đây 3 năm, lúc rời đi vẫn còn có chút cảm khái. Kha kha, bây giờ cùng ngươi người vương giả này, ở Bắc Đẩu đều có thể sofa. Đồ Phi cười to nói, đi giúp chúng ta đem những thánh tử đó toàn bộ đánh một lần, thuận tiện cướp mấy cái thánh nữ làm tiểu tiếp, ha ha ha. Bất quá trong nháy mắt Đồ Phi lại nói, không đúng, ngươi bây giờ là vương giả. Tuổi trẻ như vậy vương giả, ngươi nếu như nói một tiếng, e sợ có vô số thánh nữ sẽ tự động đầu đến ngươi trong lồng ngực đến thời điểm chẳng phải là tay phải ôm một cái, tay trái ôm một cái, còn có mấy người vào bối, nện chân mẹ nó, đến thời điểm nhất định phải cho ta lưu mấy cái. Ta nói, đầu ngươi bên trong lại không thể có điểm tích cực hướng lên giấc mơ sao. Bạch Dạ sạm mặt lại. Đây chính là ta đời này chí hướng. Đồ Phi trong miệng nghĩ linh tinh. Ai? Bạch Dạ lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp khắc làm ra một bộ trận văn bàn cờ. Mẹ kiếp, lại là đồ chơi này. Vừa nhìn thấy này tấm trận đồ, Đồ Phi lòng vẫn còn sợ hãi. Ta nói Bạch Dạ, đồ chơi này đáng tin sao? Các loại, chờ, có thể hay không đem chúng ta chuyển tới Tây Mạc đi thôi. Ta nắm giữ cửu bí tổ tự bí, làm sao có khả năng hội sai lầm. Bạch Dạ lườm hắn một cái, sau đó lập tức khởi động trận văn, sau một khắc, hai người đồng thời ly khai Bắc Nguyên. Đây là địa phương nào? Đồ Phi nhìn chu vi xanh sơn lĩnh. Bạch Dạ nói rằng, nơi này là Trung Châu Tần Lĩnh, ta tính toán khả năng có cái bảo vật muốn xuất thế, Diệp Phàm bọn họ có thể sẽ tại đây tập hợp tham gia cho vui. Bất quá Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, từ ta lần trước đến Tần Lĩnh tình huống đến xem, hiện tại gần như chính là Tần Lĩnh Đại Long hiện thời điểm, bất quá lần này, không có tiên đan. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trực tiếp đem thần thức dò xét đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, trong lòng hắn nói rằng, tới hơi trễ, xem ra Thanh Đế đã đem vị này thánh linh chém giết, hiện tại tất cả mọi người ở tranh cướp mộng ảo thần thủy. Đồ Phi, chúng ta đi. Bạch Dạ nói, trực tiếp lôi kéo Đồ Phi, một bước hướng về chiến trường vị trí nơi đi tới. Bạch Dạ chạm đạo sau đó, bí chữ hành tốc độ cỡ nào cấp tốc, ngăn ngắn trong chốc lát, hắn liền mang theo Đồ Phi đi tới ở giữa chiến trường. Theo Bạch Dạ xuất hiện, tất cả mọi người ngừng lại. Bọn họ là ai? Lúc nào xuất hiện? Một cái thực lực nhỏ yếu tu sĩ ngơ ngác. Tốt tốc độ thật nhanh. Một cái tuyệt đỉnh thánh chủ vẻ mặt hoàng hốt, thậm chí ngay cả ta đều chỉ có thể nhìn thấy một vệ sáng người này chẳng lẽ là vương giả thậm chí cổ thánh tái sinh sao? Đồ Phi. Ngươi là Đồ Phi. Một bên Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được Bạch Dạ bên người Đồ Phi, cùng Bạch Dạ loại này sinh trưởng phát dục chung người không giống nhau, Đồ Phi những năm này không có thay đổi gì. Bất quá chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm chú ý tới Bạch Dạ, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười, Bạch Dạ, ngươi cũng tới. Đột nhiên Long mạch cổ huyệt nơi đó, Yên Hà trùng thiên, một con khỉ nâng đại côn quét ngang, đem một cái tổ căn đánh xuyên qua, mười mấy con sinh linh phi đột, có vì là tiểu mã, có giống như phi yến. Thần thủy cấp bậc mộng huyễn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, nơi đó hương thơm rạng rào, mặc dù cách xa nhau lại xa, mọi người cũng có thể nghe thấy được, hầu như ngâm vào người khung cùng trong linh hồn. Ẩm. Hầu tử dò ra một bàn tay lớn và nóng, đem một cái giống như sóc sinh linh vồ một cái đến rồi trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài, dùng hết khả năng luyện hóa thành một khối long thủy. Chơi ạ, thần thủy cấp bậc mộng huyễn a. Nhất thời tất cả mọi người vọt tới. Bạch Dạ, giúp huynh đệ chúng ta cũng cướp mấy cái. Một bên Đồ Phi mang trên mặt ý cười, đẩy một cái Bạch Dạ, không ngừng xui khiến, lấy thực lực của ngươi, có thể đại sát tứ phương đi. Ngươi muốn nhìn một chút ta chạm đạo sau thực lực đi. Bạch Dạ liếc mắt một cái thấy ngay Đồ Phi dùng ý, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút được rồi. Đồ Phi chỉ thấy Bạch Dạ bóng người đang chậm chậm trở thanh nhạt, sau một khắc, hắn đi sau mà tới trước, vượt qua tất cả thánh chủ. Trực tiếp xuất hiện ở Long Huyệt bên cạnh, tiếp theo hắn phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem tất cả mộng ảo thần tùy hóa hình mà đến sinh linh thu sạch đi. Ngươi là ai? Một cái thánh chủ cao giọng hô, lẽ nào ngươi nghĩ một người độc chiếm thần tùy? Đừng để ý tới hắn là ai, giết hắn, mộng ảo thần đô là của chúng ta. Một cái thánh chủ lấy ra một tòa bảo đỉnh trực tiếp quay về Bạch Dạ đập xuống. Đừng nghĩ độc thôn. Nhất thời, bên cạnh những đại năng đó thánh chủ toàn bộ hưởng ứng lên, từng cái toàn bộ giết giận đùng đùng bay tới. Thực sự là muốn bảo không muốn sống. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, lập tức trực tiếp vận chuyển quyết chữa binh. Nhất thời, hết thể nhằm phía hắn những thánh chủ kia, cả người phát sáng, đó là bọn họ thần binh bổn mạng thoát ly không chế. Ầm. Sau một khắc, từng đạo cực kỳ kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, hết thảy nhằm phía Bạch Dạ thánh chủ toàn bộ bị nổ thành huyết vụ. Cửu bí binh tự bí. Cách đó không xa Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Dạ đại triển thần thành, nhất thời nhận ra chiêu này, quyết chữa binh tu luyện tới trình độ như thế này, lại còn có thể thuấn sát 10 vị đại năng, quá lợi hại rồi. Ầm. Đột nhiên, xa xa một tiếng rung mạnh, đại hạ hoàng chủ nắm giữ Thái Hoàng kiếm, từ xa xôi trên một ngọn núi chính đang chạy tới nơi đây, cực đạo đế uy mãnh liệt. Một bên khác, Sinh Long đạo nhân cùng Khổng Tức Vương cũng lại nắm Hỗn Độn Thanh Liên, cùng Thái Hoàng kiếm lẫn nhau đối lập, lập tức triệt tiêu phần lớn đế uy, không phải vậy triệt để hay là muốn đổ nát. Ầm. Đoan Đức cũng rốt cục ra tay rồi, lại còn cùng Lao dự định đứng chung một chỗ, hai cái không chọn vẹn đế binh hợp lại cùng nhau, hợp thành đáng sợ nhất thượng cổ thôn thiên ma quán. Theo đế binh xuất hiện, Thái Hoàng kiếm cùng với Hỗn Độn Thanh Liên nhất thời đem mục tiêu trực tiếp nhắm ngay Bạch Dạ, dù sao Ngộng Ảo Thần bị Bạch Dạ một lưới bắt hết. Bạch Dạ ở ngoài sáng mà lên, không giống Diệp Phàm như vậy cùng yêu tộc có quan hệ gì, hơn nữa còn cùng Khổng Tức Vương có chút thù hận, chắc chắn Bạch Dạ lúc trước độ kiếp thời điểm hãm hại Khổng Tức Vương một cái, vì lẽ đó yêu tộc cũng tham dự đi vào. Mà Đại Hạ Hoàng triều cùng Bạch Dạ quan hệ cũng vô cùng sốt sắng, Bạch Dạ nhưng là ở bên trong thế giới nhỏ kia nhắn lại, đem Thái Hoàng quan tài bản đoạt đi rồi. Tuy rằng Thái Hoàng thi thể không ở cái kia, một khối giả quan tài bản cũng không coi vào đâu, thế nhưng này dù sao quan hệ Đại Hạ Hoàng triều mặt của mà. Giao ra Ngộng Ảo Thần Thủy. Đại Hạ Hoàng chủ hô to một tiếng, bằng không Thái Hoàng kiếm bên dưới, cho dù ngươi là vương giả cũng phải nuốt hận. Đại Hạ Hoàng chủ dù sao kiến thức bên bác, từ vừa nãy chiêu kia chúng đã nhìn ra Bạch Dạ thực lực. Đế binh sắc thực lợi hại, nhưng cũng phải nhìn là nắm giữ ở tay người nào chung. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, nếu như các ngươi nơi này cái thánh nhân, ta hiện tại xoay người rời đi. Đáng tiếc các ngươi đều là một đám tiên đài hai tầng tiểu nhân vật, cho dù có đế binh, cũng không lật nổi cái gì bằng nước. Vừa dứt lời, chỉ thấy Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời Thái Hoàng trên thân kiếm bùng nổ ra một đạo chói mắt vầng sáng, trực tiếp rơi vào rồi Bạch Dạ trong tay. Chanh, chanh. Vạn kiếm cùng vang lên, từng đạo cự đại quang trụ thẳng ngút trời, mỗi một cái đều như núi cao, tất cả đều là Thái Hoàng kiếm phát ra từng tia thanh ép. Đây là Thái Hoàng kiếm kiếm khí, Bạch Dạ bản thân liền nắm giữ Thái Hoàng kinh, lấy này trải qua thủ pháp trưởng không Thái Hoàng kiếm, thuận buồm xuôi gió. Được. Một bên Đồ Phi thần sắc kích động, thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi thiên kiếp trung Bạch Dạ đánh nổ Thái Hoàng cảnh tượng. Chém. Bạch Dạ vung lên Thái Hoàng kiếm, từng tia một kinh khủng kiếm khí trực tiếp quay về Hỗn Độn Thanh Liên chém xuống. Ầm. Thanh Đế binh tự động thức tỉnh, nhất thời, Thái Hoàng kiếm và Hỗn Độn Thanh Liên phát sinh hai đạo chói mắt tiên quang sông thẳng thiên. Chương 42. Vương Giả Uy. Diệp Phàm mắt thấy Bạch Dạ cầm Thái Hoàng kiếm và Thanh Đế binh đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn khó khăn vô cùng. Bạch Dạ là bằng hữu của hắn, dọc theo đường đi tu hành giúp hắn đại ân, mà yêu tộc cũng là, dọc theo đường đi đối với hắn có bao nhiêu bảo vệ. Bây giờ này hai bên đấu võ, bất kỳ bên nào xuất hiện tổn thất, trong lòng hắn đều rất băn khoăn. Một bên Bàng Bác thấy vậy, lúc này lôi kéo Diệp Phàm nói rằng, bọn họ sử dụng đế binh đang đối đầu, chúng ta xông tới chính là muốn chết, vẫn là sấn hiện tại trước tiên đem khối này thanh đồng lấy đi chạy nữa đi đi. Một bên Đổ Phi cũng đi tới Diệp Phàm bên người khuyên nhủ, vẫn là đi nhanh lên, Bạch Dạ tuyệt đối không có chuyện gì, các ngươi là chưa thấy hắn chạm đạo độ kiếp cảnh tượng. Nói ra các ngươi đều sẽ dọa sợ đi, vẫn là đi nhanh lên, nếu như Bạch Dạ tức giận lời nói, e sợ toàn bộ tần lĩnh đều sẽ hủy diệt. Cùng lúc đó, tần lĩnh cách đó không xa. Đế binh trở về vị trí cũ. Chân trời xa xôi phần cuối, Đại Hạ thần triều hoàng chủ còn có một chút đại năng ngồi khoanh chân, trong miệng hét lớn, ở niệm tụng một loại cổ lao chú ngữ. Ầm. Thái Hoàng kiếm hơi chấn động một cái, bất quá Bạch Dạ trực tiếp vận chuyển Thái Hoàng kinh cùng bí chữ binh, chặn lại rồi đối phương triệu hoán. Hỏng rồi. Cuối chân trời, ngồi xếp bằng trong hư không Đại Hạ thần triều hoàng chủ, đứng bật dậy, những thứ khác hoàng tộc lão già cũng đều đột nhiên mà mở mắt ra, giật mình cực kỳ, cái tên này đạt được chúng ta Thái Hoàng kinh, vận chuyển Thái Hoàng kinh cùng bí chữ binh, chúng ta tạm thời là không có cách nào đoạt lại đế binh rồi. Chúc tế đàn, tỉnh lại cực đạo đế binh nội thần chỉ. Đại Hạ thần triều hoàng chủ ra lệnh, chỉ có như vậy mới có thể đoạt lại đế binh. Một phương màu đen tế đàn xuất hiện, do từng khối long tinh thạch xây, mặt trên có một đạo đạo huyết văn, phát ra một loại ba động kỳ dị. Tất cả mọi người đứng ở phía trên, cùng kêu lên tụng ra một loại cổ nguyên rủa. Tiểu tử, không nghĩ tới ngăn ngăn 8-9 năm không gặp, người dĩ nhiên chảm đạo rồi. Khổng Tước Vương nhìn thấy Bạch Dạ đại phát thần uy sau đó, vừa kinh vừa sợ. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều làm đấy. Bạch Dạ bình tĩnh mà nhìn Khổng Tước Vương, làm sao, muốn thử một chút Thái Hoàng kiếm và Thanh Đế binh mạnh yếu sao? Khổng Tước Vương một bên Xích Long lão đạo nói rằng, chúng ta cũng không ân oán, liền như vậy đình chỉ. Ngươi cùng Thánh thể Diệp Phàm là bạn tốt, chúng ta cùng hắn quan hệ cũng không kém, chúng ta không cần tranh chấp. Bạch Dạ gật gật đầu. Đang lúc này, đông nhiên Thái Hoàng kiếm kịch liệt chấn động, trực tiếp muốn từ Bạch Dạ trong tay thoát ly khỏi đi. Bạch Dạ nhìn Thái Hoàng kiếm một chút, cũng không lại tiếp tục cấm chế, vung lòng tay ra, nhất thời Thái Hoàng kiếm hóa thành một vệt kim quang bay về phía chân trời. Đang lúc này, đột nhiên một đạo to lớn gợn sóng từ nơi không xa truyền đến. Cửu Lê Đồ. Bạch Dạ chấn động trong lòng, lập tức hướng về Cửu Lê Đồ vị trí đi tới. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Phàm bọn họ tất cả mọi người dị tượng ngưng kết thành một thể, mượn đồng xanh đối kháng Cửu Lê Đồ. Vù. Cửu Lê Đồ run rẩy, mênh mông sóng lớn như biển rung ra, phạm vi hơn ngàn dặm thổ địa chấn động bên dưới toàn bộ đều trở thành bột mịn. Nếu không có vừa nãy những tu sĩ kia từ lâu sợ run rẩy tim gan rút đi, không có một người có thể sống sót. Dù cho như vậy, vẫn là có không ít người liền cổ họng cũng không có thể cổ họng một tiếng liền hình thần câu diệt, ở trong bao quát có hơn 10 người nửa bước đại năng, còn có 3 vị đại năng, không thể tả đế binh sức run lên một cái. Diệp Phàm kêu to, trong miệng tràn ra từng sợi dòng máu màu vàng nóng, mà còn lại dị tượng trung bàng bác chờ người cũng thống khổ gầm nhẹ, tất cả đều gần như vỡ vụn. Tuy rằng miếng đồng xanh bích hà cũng chạy xuôi ở mấy người khác trên người, nhưng là bọn hắn tất cũng không phải là thánh thể, bị thương tổn càng sâu. Ầm. Nô Trung Thiên một cái cánh tay phải nổ tung, huyết nhục cùng vụn xương ung tùm, từ bả vai đứt đoạn mất xuống, mà lại những bộ phận khác đã ở rạn nứt. A. Lý Hắc Thủy một tiếng hét thảm, nửa người rách nát, hầu như cũng bị hóa điệu, cực đạo đế uy chỉ xuyên thấu vào một tia, liền căn bản không phải nhân lực có khả năng đối kháng. Phúc. Huyết quang bắn ra, Liêu Khấu đầu đầy đều là mồ hôi, hắn suýt chút nữa bị một tia đế uy tả vai chém ra, nếu không có Diệp Phàm thay hắn chặn lại rồi cái kia tia gợn sóng, hơn nửa sẽ chết rồi. Dù cho như vậy, bả vai của hắn cũng triệt để vỡ nát, hóa thành xương vụn rơi ở trên mặt đất, cảnh tượng tương đối dọa người. Khương Hoài Nhân kêu thảm thiết, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh xuyên qua, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, thân thể bị hủy không ra hình thù gì, suýt chút nữa bị giết đi. Bàng Bác thể chất chỉ đứng sau Diệp Phàm, thế nhưng lúc này lại cũng nộ giống lên, hắn suýt chút nữa bị phẫu vì làm hai nửa, lúc trước tưởng đối với hắn đoạt xá kia tên Lào Yêu Vương lưu lại cấp thánh chủ thần liên binh khí trở thành một mịn, thay hắn nhận lấy cái chết. Mặc dù là như vậy, hắn thiếu chút nữa cũng bị chặn ngang chém làm hai đoạn, cựu thần binh đều mở đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Cựu Lê Hoàng Triều, các ngươi muốn chết đúng không? Xa xa chạy tới Bạch Dạ xem tới đây, nhất thời cả giận nói. Hừ, ở đế binh trước mặt, coi như là vương giả thì lại làm sao? Giữa bầu trời, người lao giả kia vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tinh quang lấp lóe, thôi thúc Cửu Lê Đồ, đại thiên địa lại một lần rung bần bật, phải đem Bạch Dạ chờ người đồng thời thu vào đi. Ngươi đã muốn chết, ta tắc thành ngươi. Bạch Dạ quát mắng một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo trận đồ màu xanh. Ầm. Thanh Liên trận đồ trong nháy mắt đem Cửu Lê Đồ hoàn toàn ngăn trở. Đế binh. Người lao giả kia kinh hô, đây là cái gì đế binh, ngươi làm sao cũng có đế binh? Hành, tương tự nắm giữ đế binh, đón lấy liền xem ai tu vi cao hơn. Bạch Dạ khinh rên một tiếng, sau đó Thanh Liên trận đồ run lên, nhất thời tên kia thôi thúc Cửu Lê Đồ đại năng trực tiếp hóa thành huyết vụ. Ngay sau đó, Bạch Dạ vung tay lên, vận chuyển bí chữ binh, lần thứ hai đoạt đến một cái đế binh. Hừ, bất hủ hoàng triều thì lại làm sao? Bạch Dạ cười lạnh nói, trừ phi các ngươi đi ra một vị thánh nhân, bằng không hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Ta muốn đại khai sát giới, hôm nay Cửu Lê Hoàng Triều người tới nơi này, toàn bộ đều phải chết. Cửu Lê Đồ dương ra, như một mảnh lại một mảnh đại thế giới đang phập phồng, tồi diệt chúng sinh, sở hữu sinh linh đều biến mất, thế giới quy về nguyên điểm, lực công kích đáng sợ đến nghẹt thở. Đây là một luồng không phải sức người có khả năng đối kháng đáng sợ thần năng, không có một người có thể chống đỡ, người ngăn cản tan tác tơi bời, tất cả đều ngay đầu tiên trở thành bột mịn. A. Rất nhiều tu sĩ chỉ phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu, liền vĩnh cửu xóa tên khỏi thế gian, ở trong bao quát gần 20 tên nửa bước đại năng, càng có rất nhiều danh túc. Có đế binh ghê gớm đúng không? Đều chết đi cho ta. Bạch Dạ trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, lần thứ hai run run Cửu Lê Đồ. Phúc, phúc. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, liên tiếp 8 tên đại năng bị Cửu Lê Đồ đè chết, đều chỉ phát sinh một tiếng không cam lòng thê thảm rên lên hoặc gầm nhẹ, liền vĩnh viễn xóa tên khỏi trên đời. Vẹn vẹn mấy hô hấp, Cửu Lê Hoàng Triều phái tới người liền trực tiếp bị Bạch Dạ giết sạch sành sanh. Ra tay với các ngươi còn có ai? Bạch Dạ hướng về Diệp Phàm truyền âm hỏi, cùng nhau trừng trị. Diệp Phàm lập tức lấy tay ở trong hư không liên tục chỉ trỏ. Bạch Dạ gật gật đầu lần thứ hai run run Cửu Lê Đồ, một luồng đáng sợ gợn sóng từ Cửu Lê Đồ trên truyền ra ngoài, phàm là bị Diệp Phàm điểm danh người, toàn bộ ngã xuống. Đang lúc này, một luồng to lớn gợn sóng từ Cửu Lê Đồ trung truyền đi, Bạch Dạ biết đây là Cửu Lê thần triều ở hoàng thành trúc vỏ, ở hoán về đế binh. Hừ, không cho các ngươi điểm màu sắc, các ngươi còn thật sự cho rằng đế binh là vô địch. Bạch Dạ không nói hai lời, trực tiếp đem Cửu Lê Đồ ném tới thiên địa thần lô bên trong trấn áp lên. Bạch Dạ thiên địa thần lô bên trong tự thành thiên địa, hơn nữa bên trong không gian kiên cố cùng với rộng lớn trình độ không một chút nào so với ngoại giới phải kém. Chỉ muốn đi vào, đừng nói một cái đế binh, coi như là đại đế bản thể đều không lật nổi lăng đến. Trải qua trận chiến này, nói vậy những thế gia đó đại tộc đều sẽ khiêm tốn một chút rồi. Bạch Dạ bình tĩnh nói, một cái nắm giữ đế binh, thậm chí chấn áp đế binh vương giả, trừ phi những thái cổ thế gia đó nắm ra bản thân gốc gác, bằng không không ai dám đến gây chuyện ta. Các ngươi mới vừa rồi bị Cửu Lê Đồ đả thương, tìm một chỗ chữa thương đi. Bạch Dạ nói, trực tiếp dụng Thanh Liên trận đồ một tường, đem tất cả mọi người thu nhập trận đồ bên trong. Sau đó chính hắn vận chuyển bí chữ hành, cấp tốc hóa thành một vệt sáng ly khai tần lĩnh. Tùy ý tìm một cái người ở thưa thất địa phương, Bạch Dạ đem Diệp Phàm bọn họ phong ra. Ở Bạch Dạ trước khi tới, bọn họ đã cùng Cửu Lê Đồ rằng co một quãng thời gian, liền Diệp Phàm thân thể đều suýt chút nữa nứt ra, liền chớ đừng nói chi là người, lúc đó là hắn môn sống nửa người trở thành thịt vụn, hoặc một đoạn thân thể vỡ nát, cửu tử nhất sinh. Đặc biệt là Cơ Tử Nguyệt, thương thế nặng nhất, không ngừng mượn đại thế giới chi lực, bỏ ra cái giá khổng lồ, tử tiêu hao bản nguyên, xuất hiện đạo ngân vết thương, suýt chút nữa chết đi. Giờ khắc này một thả ra, nhất thời từng cái cực kỳ thê thảm. Hảo hảo chữa thương đi. Bạch Dạ tay háo bảo vung lên, nhất thời đem 4 cây dược vương ném tới mọi người trước. Bạch Dạ nắm giữ bất tử thần dược, đối với những thuốc này Vương hoàn toàn không để ý. Mẹ kiếp, đi cùng với ngươi 3 năm, ta lại còn không biết ngươi có nhiều như vậy Dược Vương. Đứt đoạn mất hai cái chân Đồ Phi vừa cắn nửa dưới Dược Vương vừa nói. Các ngươi đi qua kỳ sĩ trong phủ mà tiểu thế giới đi, nơi đó Dược Vương đặc biệt nhiều. Bạch Dạ một bộ không sao cả dáng vẻ nói rằng. Hóa ra là ngươi người này bàng bác mắng một câu, ta liền nói thế giới kia bao nhiêu năm qua đi, lại còn liền một cái bảo cũng không có, cảm tình đều bị ngươi cướp sạch một lần. Mẹ nó, Thái Hoàng quan tài bản có phải là cũng bị ngươi đã lấy đi? Ha ha, cái kia ván quan tài rất tốt, lại còn do tử mà sinh, mọc ra một đoạn trà ngộ đạo cây. Bạch Dạ nói, liền đem bụi cây kia trà ngộ đạo cây lấy ra. Bụi cây này trà ngộ đạo thụ kinh quá Bắc Cực Tiên Quang thai ngén 3 năm, đã trưởng lớn hơn rất nhiều, có cao hơn 1 mét, mặt trên mọc ra 9 mảnh khác nhau lá trà. Này là đồ tốt ta. Liêu Khấu hai mắt liều lĩnh tinh quang, cấp tốc lấy xuống một mảnh lá trà, bất quá lấy xuống trong nháy mắt, mảnh này lá trà liền hóa thành một vệ sáng một lần nữa trở về trà thụ bản thân. A, ngươi tên phá của này. Bạch Dạ đau lòng mà nhìn mình bảo thụ, này một nhóm lá trà còn có nửa tháng là có thể thành thụ, cứ như vậy bị ngươi hủy diệt rồi một mảnh, ta còn muốn nắm cho các ngươi chia sẻ một điểm, ngươi phần này đã không có. Vẫn là mau mau chữa thương đi. Diệp Phàm cũng nuốt vào nửa cây Dược Vương, ngồi xếp bằng ở một bên chữa thương. Những người khác nghe được Diệp Phàm lời nói, cũng mau mau nuốt vào. Dược Vương, hảo hảo chữa thương. Cho ngươi thêm môn một đạo lễ vật đi. Bạch Dạ cánh tay vung lên, nhất thời 8 đạo tiên quang tiến vào 8 bên trong cơ thể. Nhất thời tất cả mọi người cảm giác trên người một mảnh lạnh lẽo, phảng phất toàn thân tại này cố lạnh lẽo khí tức trung thoát thai hoàn cốt. Đây là cái gì bảo? Nô Trung Thiên giật mình hỏi. Bắc Cực Tiên Quang a. Đồ Phi lập tức liền nhận ra đạo này tiên quang, tiên sư nó, Bạch Dạ ngươi cái này quỷ hẹp hòi, ở Bắc Nguyên thời điểm, lại còn nắm loại này tiên quang loại. Ngươi lại nói ta liền đem trên người ngươi tiên quang thu hồi lại rồi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Ngạch Đồ Phi nhất thời ngậm miệng, mau mau vận chuyển công pháp luyện hóa Bắc Cực Tiên Quang. Có Bắc Cực Tiên Quang tầm bổ, tất cả mọi người một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt, hơn nữa cùng nguyên nhìn 3 tháng so với, lần này, bọn họ chỉ dùng 1 tháng liền toàn bộ đem thương dưỡng hảo. Chương 43. Trao đổi cổ kinh. Xem ra các ngươi thương thế không chỉ được rồi, còn tiến thêm một bước, chúc mừng các ngươi. Bạch Dạ nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại mấy người, cười nói. Cơ Tử Nguyệt nhìn Bạch Dạ, lông mi thật dài rung động, con mắt tràn đầy linh khí, không nghĩ tới 6 năm không gặp, ngươi cái này nhóc con đều chẳng đạo, ghê gớm a. Một bên Đồ Phi vẻ mặt khuyết đại, nói rằng, các ngươi là không nhìn thấy Bạch Dạ hắn chẳng đạo sau dị tượng, 16 vị đại đế cộng tôn, quả thực chính là tiên vương trọng sinh như thế. Hơn nữa hắn chẳng đạo thiên kiếp quả thực là có tính chất hủy diệt thiên kiếp, dĩ nhiên đồng thời hiển hóa ra ngoài 16 vị thiếu niên đại đế. Mà tôi biến, thái chính là hắn, dĩ nhiên đem 16 vị cùng cảnh giới đại đế lần lượt đánh nổ. Cái kia cảnh tượng suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Không thể nào, thật sự có như vậy diệt thế đại kiếp. Bên cạnh còn lại mấy cái tiểu thổ phỉ kinh hô. Khoác lắc đi, người dĩ nhiên có thể một người liên tục giết chết 16 vị đại đế. Cơ Tử Nguyệt mân mê tiểu. Miệng, tiếu. Trên mặt viết đầy không tin. Kỳ thực ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên, Bạch Dạ ngươi đến cùng cái nào 16 vị đại đế giao thủ. Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Kha kha, Diệp Phàm, ngươi là nghe đại hắc cẩu nói cái gì đi. Bạch Dạ cười cợt. Ta đúng là bởi vì học này 16 vị đại đế hoặc là hoàn chỉnh hoặc là không trọn vẹn công pháp, vì lẽ đó độ kiếp thời điểm đem bọn họ đưa tới. Bất quá nói cho các ngươi cũng không sao. Bạch Dạ tiếp tục nói, ta biết có Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Tịch Diệt Thiên Tôn, Tiêu Diêu Thiên Tôn, Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Phục Hy Đại Đế, Thái Hoàng, Tây Hoàng, Ngoan Nhân Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế. Còn có hai cái không quen biết, bất quá khẳng định cũng là thời đại thần thoại 9 đại thiên tôn một trong. Thời đại thần thoại 9 đại thiên tôn, ngươi độ kiếp thời điểm liền xuất hiện 6 cái. Bàng Bác nói khoa trương đạo, ngươi dĩ nhiên học 6 cái thiên tôn công pháp, ngươi đều là từ đâu tìm được a? Ngu ngốc, là 7 cái, Đế Tôn cũng là cựu thiên tôn một trong, Đế Tôn chính là sáng chế giai tự bí thiên tôn. Bạch Dạ nói rằng, gọi là cựu bí chính là này 9 cái thiên tôn sáng tạo ra, ta chỉ có điều học 7 bí mà thôi, kết quả độ kiếp thời điểm liền đem 7 người này dẫn ra. Cựu bí một mình ngươi thì phải 7 cái. Bên cạnh Lý Hắc Thủy kinh hô, ngươi cũng phải cái nào 7 cái? Lâm, Binh, Đấu, Giai, Tổ, Tiền, hành này 7 cái, còn kém giả tự bí cùng sổ tự bí. Bạch Dạ thở dài nói, bất quá ta biết giả tự bí ở nơi nào, sau đó có thời gian nói hay là có thể đi tìm tìm, còn sổ tự bí chỉ có thể tìm vận may. Thật là không có thiên lý, một đám tiểu thổ phỉ từng cái đỏ mắt nhìn Bạch Dạ. Cho tới Diệp Phàm, hắn sạm mặt lại, ngươi là ở thánh ngai mặt trên bắt được bí chữ hành đi, ta thấy của ngươi nhắn lại Diệp Phàm trong lòng cũng hơi nhỏ phiền muộn, hắn mỗi lần đi cái gì hiểm địa bên trong tầm bảo. Tổng sẽ thấy Bạch Dạ viết xuống từng du lịch qua đây. Hiện tại Diệp Phàm nhìn thấy mấy chữ này chỉ sợ, bởi vì hắn biết, có thể lấy đi bảo bối khẳng định đều bị Bạch Dạ mang đi. Nói tới nhắn lại, Bàng Bác đột nhiên hỏi, ngươi ở đây kỳ sĩ phủ mặt sau bên trong thế giới nhỏ kia nói ngươi cầm Bất Tử Thiên Hoàng ra người. nơi đó không phải có bất tử thiên hoàng thần chi niệm thủ hộ sao? Ta mang đế binh đi vào, một đường quét ngang, cái kia thần chi niệm căn bản cũng không dám tới gần. Bạch Dạ cười nói, bất tử thiên hoàng gia người mà, các ngươi đều gặp rồi. Xin chào rồi. Khương Hoài Nhân nghi ngờ nói, chúng ta lúc nào gặp thứ này? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, lấy ra đế binh thanh liên trận đồ, nói rằng, cái này đế binh chính là 3 năm trước, ta ở trên băng nguyên dụng Bắc Cực Tiên Quang luyện chế mà thành. 3 năm trước? Tất cả mọi người dùng mình, không khỏi nhớ tới 3 năm trước Bắc Nguyên kia thứ chấn động, phảng phất có nhân chứng đạo giống như vậy, hết thảy đế binh không tự chủ được thức tỉnh lên. Ngươi chém do gì thế? Đế binh nhưng là chỉ có đại đế mới có thể luyện chế. Cơ Tử Nguyệt nhíu nhíu mày, mũi ngọc tinh xảo nói rằng, không sai, đúng là chỉ có đại đế mới có thể luyện chế. Bất quá tấm trận đồ này chính là hai vị đại đế ấn ký cộng đồng luyện chế, bọn họ ở trận đồ nhanh phải hoàn thành thời điểm vẫn ở tranh cướp trận đồ tất cả quyền, kết quả bị ta thừa lúc vắng mà vào rồi. Bạch Dạ cười to nói, ta đoạt đạo quả của bọn họ. Giảng tới đây, Bạch Dạ cũng không khỏi đến có chút đắc ý, ta nguyên vốn muốn mượn Bắc Cực Tiên Quang, ở bất tử thiên hoàng gia người khác xuống hoàn chỉnh vô thủy sát trận, đến thời điểm là có thể được một cái đại sát khí. Kết quả không cẩn thận dẫn động bất tử thiên hoàng ấn ký, bất tử thiên hoàng ấn ký dụng Bắc Cực Tiên Quang ở ra người khác xuống tổ tự bí. Nguyên bản ta cho rằng muốn vứt bỏ món bảo vật này, kết quả bất tử thiên hoàng ấn ký càng làm vô thủy đại đế ấn ký dẫn ra. Lần này ta liền triệt để thành ngư ông. Bạch Dạ chậm rãi đem sự tình nói tới, cái này đế binh vật liệu vốn là bất tử thiên hoàng gia người, đây là đủ để luyện chế đế binh tiên tài, sau đó luyện chế đế binh sử dụng sức mạnh dĩ nhiên là Bắc Cực Tiên Quang thứ này, sau đó đồng thời sáp nhập vào bất tử thiên hoàng cùng với vô thủy đại đế hai vị cường giả cảm ngộ. Rốt cục ở Bắc Cực Tiên Quang bao vây hạ, ra người thăng cấp thành đế binh. Mà bất tử thiên hoàng cùng vô thủy đại đế ấn ký hòa tan vào sau đó, vốn là không ai phục ai, bất quá bị ta đây cái ngoại lực thúc một chút hóa, bọn họ cùng biến mất rồi, hóa thành bản nguyên nhất đạo văn sáp nhập vào đế binh bên trong. Mà đế binh trung ý niệm biến mất, chỉ để lại sức mạnh của ta, một cách tự nhiên, cái này đế binh chính là ta rồi. Tiên sư nó, vẫn còn có chuyện tốt như vậy, tại sao ta không đụng tới? Một bên Bàng Bác dùng sức vỗ xuống đại. Chân nói rằng, bất quá Bạch Dạ a, ngươi nói này đế binh là của ngươi, ngươi có thể tùy tiện thôi thúc nó. Đương nhiên là có thể, cái này thanh liên trận đồ trung thần chỉ đều cùng ta giống nhau như lúc. Bạch Dạ nói rằng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, cái này đế binh là có thể cấp tốc thức tỉnh, đánh ra chân chính cực đạo thần uy, hơn nữa hoàn toàn không cần tiêu hao ta tự thân sức mạnh. Ta hiện đang bằng bên người dẫn theo cái đại đế ở bên người, nếu ai dám chọc ta, trực tiếp một đòn tiếp tục đánh, thánh người đến đều phải nuốt hận. Trên đế lộ không người nào dám cùng ngươi cãi. Một bên Lý Hắc Thủy chờ người có chút không nói gì, ngươi bây giờ chính mình cũng có thể khai sáng một cái thánh địa. Bạch Dạ cười cợt, tiếp theo hắn nhìn Diệp Phàm nói rằng, Diệp Phàm, của ngươi tứ cực bí cảnh tu luyện một bộ nào cổ kinh? Hàng Vũ Kinh. Diệp Phàm nói rằng, không sai a, Hàng Vũ Kinh ở tứ cấp bí cảnh trung rất mạnh a. Bạch Dạ con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Phàm, bộ này Hàng Vũ Kinh, ngươi đổi không đổi? Ngươi nên vẫn không có tiên đài cảnh pháp quyết tu luyện đi, ta có Thái Dương chân kinh, Hy Hoàng kinh, Tây Hoàng kinh, Tịch Diệt tiên kinh, Thiên Hoàng cổ kinh, Thôn Thiên Ma công, Thái Hoàng kinh này bát bộ đại đế kinh văn tiên đài quyển. Ngươi nếu như đổi nói, có thể tùy tiện chọn một quyển. Nếu như ngươi không muốn cấp đại đế kinh văn cũng được, ta chỗ này còn có hơn 200 bộ hoàn chỉnh thánh nhân khai sáng cổ kinh, ngươi nếu như cần, ta có thể dùng một bộ hoàn chỉnh kinh thư đến trao đổi. Bạch Dạ chạm đạo sau đó, đối với mình đại đạo cảm ngộ sâu hơn, hắn rõ ràng, đi hắn con đường này muốn chứng đạo, nhất định phải muốn tiếp xúc rất nhiều cổ kinh. Đệt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Dạ. Một bên Lý Hắc Thủy càng là kinh hô, ta nói Bạch Dạ a, ngươi đến cùng học bao nhiêu cổ kinh a? Nhiều như vậy kinh văn đưa một bộ cho chúng ta đi. Bàng Bác nhìn Bạch Dạ nói. Một bên Khương Hoài Nhân sạm mặt lại, vốn là muốn phản đối, nhưng là muốn đến bây giờ, hắn đã thoát ly Khương gia, cũng không tiện cấp Khương gia ra mặt. Cơ Tử Nguyệt càng là nhìn chằm chằm Bạch Dạ, "Bạch Dạ, ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng từ đâu làm ra nhiều như vậy đế kinh?" Bạch Dạ không hề trả lời Cơ Tử Nguyệt lời nói, hắn nhìn Diệp Phàm, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc. Mở ra xem, nhất thời một đạo màu bích lục tiên quang phóng lên trời. Thái Dương chân kinh. Cơ Tử Nguyệt kinh hô, "Này lại còn chỉ dùng để tiên lệ lục kim chế thành kinh thư?" Thật là bạo tay. Đây là Thái Dương Thánh Hoàng tự mình khắc xuống hoàn chỉnh Thái Dương chân kinh. Bạch Dạ lập tức tiện tay từ nơi này một tờ kinh thư chúng đánh ra một tấm, nói rằng, nơi này khắc xuống Thái Dương chân kinh Hóa Long quyển cùng Tiên Đại quyển, chỉ cần ngươi đáp ứng đem Hàng Vũ Kinh giao cho ta, ta liền đem tấm này kinh thư mượn ngươi xem một ngày, làm sao? Ta đã cho ngươi đại ưu đãi, mang vào đưa Đại Dương chân kinh Hóa Long quyển cho ngươi. Thái Dương chân kinh có thể là nhân tộc mẫu kinh một trong, rất nhiều đại đế ở sáng tạo pháp thời điểm đều tìm hiểu tới bản kinh thư này. Bạch Dạ kế tục dụ. Hoặc nói, ta xem qua của ngươi thần hình, đó là thái cực hình dạng, ngươi nếu là chiếm được Thái Dương Thánh Hoàng Thái Dương chân kinh, sau đó lại được Thái Âm chân kinh lời nói, của ngươi đạo liền có thể triệt để hoàn chỉnh hạ xuống. Đây chính là quan hệ đến ngươi chứng đạo chuyện tình. Diệp Phàm không ngừng do dự, đột nhiên trong mắt hắn thần quang lóe lên, đổi. Sau khi nói xong, hắn cấp tốc ở một bên viết xuống một quyển kinh văn, nói rằng, ta chỉ có hàng vũ kinh tứ cực cảnh kinh văn. Người sau khi xem xong mau mau tiêu hủy. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp từ Bạch Dạ trong tay tiếp nhận mảnh này tiên lệ lục kim lưu lại kinh thư. Chỉ chốc lát sau, hắn trợn tròn mắt, Bạch Dạ, bộ kinh thư này viết cái gì ngọn ý? Ồ, Bạch Dạ cười cợt, bộ kinh thư này dùng là thái cổ tiền thần văn viết, ta cho ngươi phiên dịch một lần được rồi. Nói Bạch Dạ liền đem Diệp Phàm kéo đến bên cạnh cho hắn từng chữ từng câu phiên dịch một lần. Nhớ rồi kinh văn sau đó, Diệp Phàm đống nhiên nói rằng, Bạch Dạ, ta còn có một quyển cổ kinh, không biết có thể hay không đổi lại một tờ kinh thư. Cái gì cổ kinh? Bạch Dạ tò mò hỏi, bất quá trong lòng hắn lại nói, Diệp Phàm lại còn chiếm được quyển cổ kinh. Lẽ nào cùng nguyên nhìn không giống nhau? Diệp Phàm vẻ mặt có chút lúng túng, hắn chậm rãi lấy ra một quyển cổ kinh, điều này cũng không có thể toán một quyển cổ kinh, chỉ quét một cái bản chép tay mà thôi, trình bày tự nhiên đại đạo. Tục truyền, đây là một vị đại đế tuổi già quy ẩn thì lưu lại, chỉ là hậu nhân cũng không có nhìn ra nội dung quan trọng, không thể tu thành. Hóa ra là cái này, thái hoàng tuổi già viết tự nhiên đại đạo. Bạch Dạ âm thầm gật đầu. Hắn mở miệng nói rằng, có thể, tùy tiện chọn một quyển đi. Được. Diệp Phàm đem quyển cổ kinh này đưa cho Bạch Dạ, sau đó trực tiếp từ Bạch Dạ Thái Dương chân kinh chúng đánh ra một tấm, đây là cổ kinh sau mà bí pháp, hắn đã sớm nhìn chúng cổ kinh chúng các loại bí pháp. Bạch Dạ tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Cơ Tử Nguyệt chờ người, nói rằng, các ngươi nếu là muốn đại đế kinh văn cũng được, chỉ muốn xuất ra các ngươi cổ kinh để đổi là được. Ngạch một đám người lúng túng nhìn một chút, bọn họ trong những người này mà ngoại trừ Khương Hoài Nhân, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt là tu luyện đại đế kinh văn ở ngoài, những người khác đều không có gì hay cổ kinh. Quên đi, ta còn là luyện tốt mình kinh văn được rồi. Cả đám vội vàng từ Bạch Dạ bên người đi ra. Chương 44. Chuộc đế binh. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận bí ẩn gợn sóng. Đây là có người đang hướng về Bạch Dạ lan truyền tin tức. Bạch Dạ liếc nhìn một bên đang tu luyện mọi người, sau đó lặng lẽ theo đạo này dao động phương hướng đi đến. Chỉ thấy một người mặc long bào, khí độ uy nghiêm người trung niên xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt, mà bên cạnh hắn còn có một cái cô gái tuyệt mỹ, cô gái này da thịt như tuyết, sợi tóc đen nhánh, con ngươi như nước, mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, vóc người thướt tha thon dài, có dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nghiêng nước nghiêng thành vẻ, phong thái tuyệt thế. Cửu Lê hoàng chủ. Bạch Dạ nhàn nhạt nhìn người này, sau đó đưa mắt nhắm ngay bên cạnh cô gái kia, công chúa Nguyệt Linh, ngày đó ngươi chạy cũng thật là nhanh a. Lại đang ta vừa lấy ra đế binh trong nháy mắt liền trực tiếp bỏ qua tộc nhân của mình, dụng trận văn vượt qua hư không ly khai tần lĩnh. Đang lúc này, Cửu Lê hoàng chủ đột nhiên lôi kéo công chúa Nguyệt Linh cấp Bạch Dạ bái một cái, nói, Bạch tiên bối, ta chỉ cầu ngài có thể đem Cửu Lê đồ trả cho chúng ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Nguyệt Linh biết sai. Công chúa Nguyệt Linh cũng đem tư thái thả thức thấp, trực tiếp cấp Bạch Dạ quỳ xuống, từ nay về sau, Nguyệt Linh liền là của ngài tỷ nữ. Ồ, muốn cầm lại Cửu Lê đồ, còn dùng mỹ nhân kế. Bạch Dạ bỗng nhiên mang theo một nụ cười mà nhìn hai người, có thể a? Chỉ muốn các ngươi đem các ngươi cổ kinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ta là được. Nhớ kỹ, là hoàn chỉnh cổ kinh, mỗi cái bí cảnh tu luyện chi pháp cùng với tất cả bí thuật. Cái gì? Cửu Lê hoàng chủ đồng tử co rụt lại, sắc mặt kỳ biến. Cổ kinh là Cửu Lê hoàng triều đặt chân căn bản, toàn bộ Cửu Lê hoàng triều hết thảy trong hoàng tộc người tu luyện đều là bản này cổ kinh, hết thảy hoàng tộc người tu luyện căn cơ. Đây là bọn hắn cổ hoàng sáng lập vô thượng pháp môn, bất kỳ người ngoài chỉ cần biết rằng một câu, sẽ bị toàn bộ Cửu Lê hoàng triều triệt để truy sát. Bạch Dạ xem vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói, trong tay ta nắm trong tay hai cái đế binh, đầy đủ đem Cửu Lê đồ trấn áp cái ngàn thanh năm hoặc là hơn vạn năm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đảo là các ngươi Cửu Lê hoàng triều nếu như mất đi cái này đế binh, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người mơ ước các ngươi địa vị đi. Đến cho các ngươi cổ kinh, ta có thể cho ngươi môn một cái bảo đảm, ta không sẽ chủ động đem bộ này cổ kinh truyền ra ngoài. Ngươi Cửu Lê hoàng triều bên trong trái tim đều đang chảy máu. Sẽ thấy tìm đến Bạch Dạ trước, bọn họ đã đem toàn bộ hoàng triều tất cả cơ cấu tình báo điều chuyển động. Những chuyện này cũng triệt để xác nhận Bạch Dạ nói đồ vật, hắn đúng là có hai cái đế binh, một cái chính là trước ở Tần Lĩnh cùng Cửu Lê đồ va chạm kia trương trận đồ màu xanh, còn có một cái nhưng là một cái lò lửa vậy đế binh. Hơn nữa Cửu Lê hoàng triều ở mất đi đế binh sau đó, tình huống bây giờ xác thực không thể lạc quan. Phía dưới đã có rất nhiều tiểu quốc chuẩn bị phản loạn hoàng triều, nương nhờ vào Đại Hạ hoặc là Cổ Hoa mấy cái này hoàng triều. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không có đem đế binh Cửu Lê đồ kiếm về đến, e sợ toàn bộ Cửu Lê hoàng triều đều phải loạn điệu. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới vũ lực cướp đoạt Cửu Lê đồ, bọn họ Cửu Lê hoàng triều gốc gác trung quả thật có đại thánh tồn tại, bất quá mặc dù là đại thánh cũng khiêng không được đế binh uy lực, đặc biệt là Bạch Dạ đế binh chúng có một bức trận đồ, lấy đại đế trận đồ cùng đế binh phối hợp, coi như chuẩn đế đến rồi cũng phải nuốt hận. Đến thời điểm vạn một đã xảy ra biến cố gì, bọn họ không chỉ không kiếm về đến Cửu Lê đồ, ngược lại là đem chính mình gốc gác bạo lộ ra. Gốc gác lộ ra ánh sáng, đối một cái bất hủ hoàng triều tới nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Bởi vì bất kỳ lộ ra ánh sáng đồ vật cũng có thể bị người tìm kiếm ra nhược điểm, sau đó bị hết sức nhằm vào. Thứ này là chỉ có ở sống còn thời điểm mới có thể gặp người. Vì đón về đế binh chuyện tình, Cửu Lê Hoàng Triều chính mình cũng làm cho không thể tách rời ra, cuối cùng tất cả mọi người nhất trí quyết định. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải đem đế binh đón về đến, quan hệ này đến Cửu Lê Hoàng Triều truyền thừa. Chỉ chốc lát sau, Cửu Lê Hoàng Chủ cắn răng nói rằng, được, ta đem hoàn chỉnh cổ kinh giao cho ngươi nói, hắn trực tiếp truyền ra một đạo thần niệm, đạo này thần niệm trung bao hàm. Nhìn Cửu Lê Hoàng Triều hoàn chỉnh cổ kinh cùng với đối ứng các loại bí pháp, Cửu Lê Hoàng Chủ ngươi hẳn là ở khi ta. Bạch Dạ nhanh chóng đem bản này cổ kinh xem lướt qua một lần, sau đó nhìn chằm chằm Cửu Lê Hoàng Chủ, mang trên mặt một tia vẻ giận dữ, cuối cùng một phần cấm. Kỵ bí thuật đây, ngươi dĩ nhiên biết cuối cùng một phần cấm. Kỵ bí thuật. Cửu Lê Hoàng Chủ biến sắc mặt, cấm. Kỵ bí thuật nhưng là cổ kinh trung tinh hoa nhất một phần. Hơn nữa bởi vì sử dụng giá quá lớn, đại thánh trở xuống tu sĩ cấp thấp hầu như không có người nào động tới, mà đại thánh bên trên tu sĩ cấp cao cũng không có sử dụng trang này bí pháp cần phải, bọn họ phần lớn đều đi ra con đường của chính mình. Vì lẽ đó cấm. Kỵ bí thuật trang này, người biết đều cực nhỏ, Cửu Lê Hoàng Chủ vốn cho là Bạch Dạ trẻ tuổi, kiến thức thiền cận, không biết cấm. Kỵ bí thuật, cho nên muốn cuối cùng bảo lưu một ít đồ, kết quả bị Bạch Dạ tại chỗ nhìn thấu. Ta tại sao không thể biết? Bạch Dạ một mặt mỉm cười nhìn hắn, trên tay ta đầu nhưng là có vài thiên hoàn chỉnh cổ kinh, liền ngay cả cấm. Kỵ bí thuật cũng có mấy cái, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta là không có kiến thức người đi. Cấm. Kỵ bí thuật là cổ kinh tinh hoa nhất, là tối trọng yếu một phần, cũng là sáng chế bản này cổ kinh đại đế mình đại đạo thể hiện. Các ngươi Cửu Lê Hoàng Triều chẳng lẽ muốn lừa ta? Nghe được Bạch Dạ nói, Cửu Lê Hoàng Chủ cũng biết mình là không gạt được, hắn lần thứ hai truyền ra một đạo thần niệm. Như vậy cũng tốt. Bạch Dạ xem xong thần niệm chung nội dung sau đó, cũng trực tiếp đem Thiên Địa Thần Lô lấy ra. Khi hắn đem nắp lò xốc lên sau đó, nhất thời một đạo mênh mông tiên quang mang theo trùng thiên sát khí vọt ra. Theo đạo này tiên quang xuất hiện, Cửu Lê đồ vắt ngang ở trên bầu trời, hóa thành một mảnh đại thế giới, trực tiếp hướng về Bạch Dạ chấn đè ép xuống. Đây là đế binh ở tự chủ giác tỉnh, gọi là chấn áp đế binh sẽ có đại họa, chỉ chính là chuyện như vậy. Đế binh không thể nhục, bất luận người nào chấn áp đế binh, một khi đế binh thoát vây, tuyệt đối sẽ bùng nổ ra họa lớn ngập trời. Hừ. Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng. Thanh liên trận đồ trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay, từng sợi cực đạo đế uy từ trận đồ trên bộc phát ra, cùng giữa bầu trời Cửu Lê đồ rằng co lẫn nhau. Lúc này, Bạch Dạ liếc nhìn một bên Cửu Lê Hoàng Chủ, lạnh nhạt nói: các ngươi nếu là không có biện pháp đem điều này Cửu Lê đồ thu, vậy ta sẽ thấy chấn áp nó một quãng thời gian. Đến thời điểm các ngươi có thể liền không có tư cách gì tới tìm ta giao dịch. Phải. Cửu Lê Hoàng Chủ run lên trong lòng, nhanh chóng lấy ra một cái gì lệnh bài các loại đồ vật. Cửu Lê đồ nhìn thấy này tấm lệnh bài, nhất thời yên tĩnh lại. Chậm rãi rơi vào Cửu Lê Hoàng Chủ trong tay. Mà Bạch Dạ thấy vậy, cũng thu tay về Trung Thanh Liên trận đồ, nhất thời nơi này cực kỳ kinh người cực đạo thần uy cũng thu liễm. Nếu giao dịch hoàn thành, cáo tử. Cửu Lê Hoàng Chủ lúc này vung một cái tay áo bảo, trực tiếp xoay người rời đi. Phụ thân ngươi đều đi rồi, ngươi còn quỳ gối này. Bạch Dạ nhìn Cửu Lê Hoàng Chủ rời đi bóng lưng, sau đó liếc mắt một bên như trước quỳ rạp dưới đất công chúa Nguyệt Linh, lạnh nhạt nói: Nguyệt Linh đã là ngài tỷ nữ, không có phân phó của ngài, Nguyệt Linh không dám lên. Công chúa Nguyệt Linh lạnh nhạt nói, từ tiếng nói của nàng trung, Bạch Dạ có thể cảm giác được, tên thiếu nữ này tựa hồ đã tuyệt vọng. Đây là bị thân nhân mình vứt bỏ, lợi dụng sau đó sinh ra tuyệt vọng tình. Các ngươi Cửu Lê Hoàng Triều cũng thật là nhẫn tâm a, lại còn liền ngươi như thế cái được xưng Trung Châu đệ nhị mỹ nhân, công chúa đều nhẫn tâm đưa ra đến Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng, ngươi không sợ bị ta giết à? Nguyệt Linh đã đem sinh tử không để ý. Công chúa Nguyệt Linh thanh âm của như trước bình thản, không có một chút nào sóng lớn. Làm sao biết, ngươi không phải Cửu Lê Hoàng Triều phái tới bên cạnh ta nằm vùng đây? Bạch Dạ kế tục hỏi. Nguyệt Linh nguyện lập xuống đại thể. Công chúa Nguyệt Linh bình thản âm thanh lần thứ hai vang lên. Rất nhanh nàng liền hướng thiên cùng với đạo tâm của chính mình tuyên thể, đồng ý cả đời này làm Bạch Dạ tỷ nữ. Lại còn thật đúng là phát xuống loại này đại thể. Bạch Dạ trên mặt cũng mang theo một tia khiếp sợ. Công chúa Nguyệt Linh nhưng là Cửu Lê Hoàng Triều một cái tiền đồ vô lượng thiên tài hạt giống, lại còn bị Cửu Lê Hoàng Chủ cho rằng tặng phẩm, trực tiếp đưa cho Bạch Dạ. Bất quá điều này cũng làm cho Bạch Dạ đối Cửu Lê Hoàng Triều tàn khốc có một cái càng trực quan nhận thức. Thực sự là kinh khủng hoàng triều, Bạch Dạ trong lòng không khỏi đối Cửu Lê Hoàng Triều có một tia kiêng kỵ. Bạch Dạ nhìn mình trước này tuyệt mỹ dung nhan, vi thở dài một cái, sau đó nói, "Ngươi đứng lên đi." "Vâng, chủ nhân." Công chúa Nguyệt Linh mà vô vẻ mặt đứng lên, cùng sau lưng Bạch Dạ. Bạch Dạ liếc nhìn Nguyệt Linh, lạnh nhạt nói, "Ngươi đã quyết định cùng ở bên cạnh ta, vậy ta trước tiên nói cho ngươi biết một ít đồ đi, ta không thích ngươi bây giờ dáng dấp này." Một cô gái vẫn là hoạt bát rộng rãi một điểm so sánh đáng yêu. Ta nhưng không hy vọng không có một người tình cảm con rối theo bên người, như vậy cùng một cái công cụ khác nhau ở chỗ nào? Đúng, Nguyệt Linh chần chờ một chút, sau đó như trước dụng nàng cái kia lạnh nhạt tiếng nói trả lời. Đang lúc này, đột nhiên bóng người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Phàm, Bàng Bác chờ người từ bên cạnh chạy tới. Bạch Dạ, chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao tại đây? Diệp Phàm nhìn thấy Nguyệt Linh, công chúa sau đó, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng bây giờ là ta tỷ nữ. Bạch Dạ trực tiếp nói, Cửu Lê hoàng chủ dụng nàng từ ta đây đổi trở về Cửu Lê đồ. A, đúng rồi, mới vừa cảm giác được Cửu Lê đồ khí tức, Sở Bằng vào chúng ta mới chạy tới. Đồ Phi có chút bận tâm nhìn Bạch Dạ, vừa nãy là của ngươi Thanh Liên trận đồ đang cùng Cửu Lê đồ va chạm đi, lẽ nào ngươi đem Cửu Lê đồ còn sau khi trở về, Cửu Lê hoàng triều không biết điều lại động thủ? Không có, chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời không có khống chế xong mà thôi, đừng quá để ý. Bạch Dạ khoát tay háo một cái. Bạch Dạ a, ta nói không sai chứ? Đồ Phi nghe được Bạch Dạ không có chuyện gì, lập tức một mặt cười bỉ ổi vô vô Bạch Dạ vai, biết ngươi trảm đạo thành vương sau đó, quả nhiên có thật nhiều thánh nữ, công chúa cái gì tự động đưa tới cửa đi. Lúc trước ta đã nói người giống như ngươi, các đại thánh nhất định sẽ dốc hết vốn liếng tới lôi kéo. Đồ Phi tiếp tục nói, công chúa Nguyệt Linh đây chính là Trung Châu đệ nhị mỹ nhân a, cứ như vậy cho ngươi. Được rồi, đừng vây ở nơi này. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, các ngươi vẫn là mau mau hảo hảo tu luyện đi, đỡ phải sau đó lại bị người đánh gần chết. Chương 45. Ám hại Vương Đằng. Liền đang trao đổi cổ kinh không lâu sau đó, Diệp Phàm trực tiếp chạy đến Âm Dương giáo tiền, cực kỳ hung hăng, chặn ở ngoài sơn môn xúc động tiên kiếp, đầy đủ đánh hơn nửa ngày. Cuối cùng, Âm Dương giáo ngoại trừ trung tâm tỉnh thổ bên ngoài, phía ngoài hết thảy đều cấp lau sạch, trở thành một vùng đất cằn cỗi, không có một ngọn cỏ. Nếu không có giáo này nắm giữ khi thiên trận văn, nơi đó tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa, chẳng còn sót lại gì. Thời gian từng điểm một đi qua, Vương Đằng đệ đệ Vương Trùng vì cấp ca ca hắn bình định con đường, khiêu chiến Diệp Phàm, bị Diệp Phàm chém giết, sau đó Diệp Phàm cùng Vương Đằng chi gian thù hận rồi cùng nguyên nhìn bình thường triệt để bạo phát ra. Sau đó Âm Dương giáo giáo chủ dụng Âm Dương tử chú ám hại Diệp Phàm, bất quá tất cả những thứ này đều bị Diệp Phàm lấy thiên kiếp phá hết, đến đây, Diệp Phàm chính thức tiến nhập tiên đài cảnh giới. Lại sau đó, Vương Đằng đi cơ gia cầu hôn, bị cơ gia dẫn đi tới hư không điện, sau đó một viên dính vào hư không đại đế huyết dịch vĩnh hằng làm kim mảnh vỡ rơi xuống đến Vương Đằng trong tay. Sau đó chính là cơ gia tuyên bố đem cơ tử Nguyệt gả cho cấp Vương Đằng. Mà giờ khắc này, Bạch Dạ vẫn chờ ở tại chỗ không ngừng thể ngộ nhìn các loại kinh văn. Tu vi đến rồi hắn bước đi này, muốn đột phá nhất định phải không ngừng ngộ đạo. Mà Bạch Dạ từ khi đột phá tới tiên đài 3 tầng cảnh giới sau đó, vẫn luôn không có bình tĩnh lại tinh tế thể ngộ. Hiện tại đúng là hắn tỉ mỉ ngộ đạo thời điểm. Thời gian 4 tháng thoáng qua liền qua, Bạch Dạ tự nhủ, gần như cũng đến rồi Diệp Phàm chiến Vương Đằng thời điểm, đời này bởi vì ta duyên cớ, Vương Đằng không có được bí chữ tiền, vì lẽ đó tu vi khẳng định không bằng trước đây. Không bằng sấn vào lúc ấy ra tay. Đem Vương Đằng giải quyết đi, nhân cơ hội từ trong đầu của hắn tìm ra loạn cổ đại đế cùng bất tử sơn cổ hoàng truyền thừa. Bạch Dạ hành. Sự quả đoán, hắn trực tiếp ở trong hư không khắc xuống trận đồ, sau đó trực tiếp mang theo Nguyệt Linh vượt qua hư không đi tới cơ gia cửa. Bạch Dạ đến đây tiếp. Đứng ở cửa, Bạch Dạ bình tĩnh mà hô một câu, một tiếng này tuy rằng thanh thanh thản thản nhưng xuyên thấu cơ gia trận văn, đem toàn bộ cơ gia toàn bộ truyền khắp. Bạch Dạ, đây là người nào? Đã ở cơ gia chờ một ít tân khách dò hỏi. Nhỏ giọng một chút, hắn nhưng là một cái hung nhân. Bên cạnh một ông già mau nói đạo, hắn đã là một vị vương giả, nửa năm trước ở Tần Lĩnh một trận chiến càng là lấy cửu bí binh tự bí trực tiếp đoạt hai cái đế binh, đại sát tứ phương. Thậm chí ngay cả cửu Lê Đồ đều bị hắn trấn áp, có người nói cửu Lê Hoàng Triều vì chuộc đồ đế binh, thậm chí đem công chúa Nguyệt Linh đưa cho hắn làm tỷ nữ. Có người nói vị vương giả này cùng thánh thể Diệp Phàm tương giao tâm đầu ý hợp, hắn sẽ không phải là đến cho thánh thể chỗ dựa đi. Nếu có một vị vương giả chỗ dựa, nói không chắc việc này còn có biến cố. Đặc biệt là vị vương giả này còn đã từng trấn áp quá đế binh, có kinh người chiến tích. Không chỉ có như vậy, ta còn nghe nói, hắn tựa hồ nắm giữ một cái đế binh, chỉ là không biết là thứ nào mà thôi. Bạch Dạ ở cửa chờ giây lát, cơ gia thánh chủ liền mang theo mấy vị trưởng lão cùng tiền tới đón tiếp, cơ gia đem tư thái bại rất thấp, dù sao bọn họ rất rõ ràng Bạch Dạ thực lực. Tần Lĩnh một trận chiến, bọn họ liền ở bên cạnh thấy được Bạch Dạ đoạt được Thái Hoàng kiếm và Cửu Lê đồ cảnh tượng, đối mặt kẻ địch như vậy, trừ phi vừa bắt đầu liền thức tỉnh đế binh hoặc là trực tiếp mời ra gia tộc gốc gác, bằng không toàn bộ cơ gia đều phải bị quét ngang. Bạch Dạ bị đón vào cơ gia sau đó ngày thứ 3, Diệp Phàm liền cong lấy một cái quan tài đến rồi, một phen hàn huyên sau đó, cơ tử Nguyệt cùng Vương Đằng cũng đi ra cùng với. Cái này Vương Đằng chạy cũng thật là nhanh. Bạch Dạ trong lòng cảm thán một tiếng, lần trước vừa tới Tần Lĩnh thời điểm còn thấy được hắn, khi ta đoạt được Thái Hoàng kiếm sau đó, hắn dĩ nhiên trực tiếp liền chạy, cũng khó trách không có chết ở trên tay ta. Rất nhanh, Diệp Phàm cùng Vương Đằng liền đánh nhau, không thể không nói Diệp Phàm tu vi và Vương Đằng vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất quá Diệp Phàm bảo bối nhiều lắm, hỏa vực bên trong thần hỏa, quan tài đồng chờ chút, những thứ này đều là vô thượng thần vật, Vương Đằng liền coi là loạn cổ đại đế truyền thừa, cũng kém xa tít tắp. Không lâu lắm, Vương Đằng đã bị Diệp Phàm bức sử dụng Trảm Ngã Minh Đạo Quyết. Trảm Ngã Minh Đạo Quyết ghi chép ở Bất Tử Thiên Công trung, đây là một loại thần bí mà đáng sợ cổ thuật, chảm chết đi ta, lấy tâm minh đạo, siêu thoát bây giờ ta, chứng đạo tương lai, thấy rõ lòng ta. Vương Đằng liền muốn bại vong rồi. Bạch Dạ trong bóng tối lấy ra Thanh Liên trận đồ, khiến cho cùng hư không dung hợp. Cái này đế binh vốn là Bạch Dạ chính mình luyện chế binh khí, vì lẽ đó sử dụng cực kỳ ung dung, bí ẩn. Loạn thiên bí thuật, trục xuất tự mình. Vương Đẳng cắn răng, vô tận thứ nguyên vực sâu xuất hiện, đem chính hắn nuốt sống đi vào, lấy này tránh khỏi Diệp Phàm kinh thiên một đòn, trốn khỏi hẳn phải chết sát cục. Bất quá cùng lúc đó, Bạch Dạ có thể tinh tường cảm ứng được Thanh Liên trận đồ chung có thêm một người, người này chính là Vương Đẳng. Đây là địa phương nào? Vương Đẳng nhìn cái này màu xanh không gian này phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, khắp nơi tràn đầy cực kỳ huyền diệu đạo văn. Vương Đẳng. Đang lúc này, một cái cùng Bạch Dạ giống nhau như lúc người đi tới Vương Đẳng bên người. Bạch Dạ. Vương Đẳng sắc mặt chợt biến, đây là địa phương nào, ngươi đối với ta làm cái gì? Nơi này là đế binh Thanh Liên trận đồ bên trong. Vương Đẳng trước mắt Bạch Dạ mở miệng nói rằng, ta là đế binh trung thần chỉ, mang ngươi đến đây chỉ có tìm ngươi muốn hai món đồ. Số 1, loạn cổ đại đế truyền thừa, thứ 2, bị hư không đại đế tiêu diệt bất tử sơn cổ hoàng truyền thừa. Cái này cùng Bạch Dạ giống nhau như lúc thần chỉ trên mặt mỉm cười. Bạch Dạ sở dĩ đem Vương Đẳng lưu đến lúc này tiêu diệt, liền là muốn hắn bắt được bất tử sơn cổ hoàng truyền thừa sau đó, lại trực tiếp trích đạo quả của hắn. Bằng không lấy Bạch Dạ thực lực, trực tiếp giết vào Vương gia đều được. Ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Vương Đẳng kêu to, toàn bộ nguyên thần đều nổ tung, cháy hừng hực. Bất quá sau một khắc, nguyên thần của hắn đột nhiên lần nữa khôi phục lại đây. Đế binh trung thần chỉ mỉm cười nói, ta mặc dù chỉ là một bức trận đồ, nhưng dù gì cũng là đế cấp tồn tại. Làm sao có khả năng cho ngươi liền chết đi như vậy đây? Cái này thần chỉ từng bước hướng về Vương Đằng đi tới, chỉ thấy bàn tay hắn trực tiếp đặt tại Vương Đằng trên đầu. Chỉ chốc lát sau, cái này thần cái cánh tay chấn động, Vương Đằng thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi, tại chỗ trung chỉ để lại Vương Đằng một ít bảo vật cùng với khối này Vĩnh Hằng Lam Kim mảnh vỡ. Vĩnh Hằng Lam Kim mảnh vỡ sẽ để lại cho Thanh Liên trận đồ chính mình luyện hóa đi. Bạch Dạ âm thầm đem Thanh Liên trận đồ trung Vương Đằng di vật cất đi, chỉ để lại khối này Vĩnh Hằng Lam Kim mảnh vỡ, Vương Đằng di vật trùng. Chân quý nhất chính là cái viên này loạn cổ đế phủ, thứ yếu mới là khối này Vĩnh Hằng Lam Kim mảnh vỡ. Đồng thời, hắn cũng từ đế binh thần chỉ trung chiếm được loạn cổ đại đế tất cả truyền thừa cùng với bất tử sơn cổ hoàng truyền thừa. Cái kia bị hư không đại đế tiêu diệt bất tử sơn cổ hoàng dĩ nhiên là Nguyên Hoàng. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyên Hoàng lại có hai cái đế binh, một cái để cho Nguyên Thủy Hồ cho rằng truyền thừa chí bảo, một khác món nhưng là Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế đại kiếm. Bất quá Nguyên Hoàng Kinh như vậy một phần cổ kinh lại bị Nguyên Trung Vương Đằng luyện thành cái kia phó quỷ dáng vẻ, thực sự là mất mặt ta. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, bất quá bất kể như thế nào, có thể một lần được hai thiên hoàn chỉnh không sức mẹ đế kinh, lần này tới rất tính ra. Đón lấy cái này bắt đầu không có chuyện gì đáng giá lưu luyến, vẫn là cùng Diệp Phàm cùng đi Tử Vi xem một chút đi. Cửu bí chi giả tự bí là ở chỗ đó, còn có bát cảnh cung lão tử truyền thừa. Chỉ là không biết vậy rốt cuộc là đạo đức thiên tôn truyền thừa vẫn là chuyển thế sau đó lão tử truyền thừa. Theo Bạch Dạ suy nghĩ, giờ khác này cơ gia bên trong cung điện đích tình hình lại thay đổi. Theo Vương Đằng bại vong, cơ gia lão bắt đầu làm khó dễ, hắn vận dụng hư không kính, một tia thánh quang cấp tốc hạ xuống, bất quá bị Diệp Phàm trốn ra. Cơ gia lão bát, ngươi hơi quá đáng. Xích Long lão đạo đứng bật dậy. Xa xa, hầu tử quát to một tiếng, cầm trong tay ô kim thiết bổng cũng đi tới, nói, ngươi như lấy thế đè người, ta không ngại đưa tới một vị thái cổ vương. Cơ cái kia tám, ngươi không hỏi đúng sai phải trái, thiên vị vương gia, lại còn nắm cực đạo đế binh đến giết chết ta. Ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Diệp Phàm thật sự nộ. Đang lúc này, Bạch Dạ cũng chậm rãi đứng lên, "Cơ bác, ngươi nghĩ dụng đế binh quyết đấu đúng không? Ta không ngại ở đây giáo huấn ngươi một phen." Theo Bạch Dạ nói, một bộ màu xanh đồ quyển đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, từng đạo tiên quang xuất hiện, một luồng cực đạo đế uy tràn ngập ra, đem mọi người ở đây áp không ngóc đầu lên được. Bạch Dạ cơ gia lão bát vừa nhìn thấy Bạch Dạ cùng với bên người hắn trận đồ sau đó, sắc mặt chợt biến. Ngươi cho rằng mang theo một cái đế binh là có thể ở nhà họ Cơ chúng ta bên trong làm càn sao? Nơi này chính là bị hư không đại đế khắc đầy trận văn, chỉ cần một phát động, không chỉ cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn, ngươi cái này đế binh cũng sẽ trở thành nhà họ Cơ chúng ta thu gom. Vô chi. Bạch Dạ nở nụ cười, ta đây món đế binh nhưng là trận đồ a, ngươi cho rằng nơi này trận văn có thể đỡ được? Không sai, nơi này trận văn đúng là hư không đại đế khắc xuống, bất quá thừa tài trận văn chất liệu quá yếu, các ngươi khởi động trận văn sau đó có thể chống đỡ bao lâu đây? Không tin. Ngươi có thể phát động thử xem. Ngươi cơ gia lão bắt làm sao dám ngông cuồng phát động đế chiến, nếu như hư không kính cùng Thanh Liên trận đồ đụng vào nhau, e sợ toàn bộ cơ gia, Triệu Lý, cho dù có đại đế trận văn thủ hộ, cũng phải hủy diệt. Chân chính khai chiến lời nói, cuối cùng xui xẻo vẫn là cơ gia. Cơ gia cũng là bộ dạng này, chúng ta đi thôi. Bạch Dạ nói, liền trực tiếp mang theo Nguyệt Linh, Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng bằng hữu của hắn Thánh Hoàng cùng ly khai cơ gia, đồng hành còn có Cơ Tử Nguyệt. Hô. Vừa rời đi cơ gia, Diệp Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẫn mà rất đúng đạo đế binh, đối với hiện tại Diệp Phàm thật sự mà nói là áp lê sơn đại. Quá cảm ơn ngươi, Bạch Dạ. Diệp Phàm đem trên lưng mình quan tài đồng để xuống, nói rằng, đối với cái này quan tài đồng có thể không có thể đỡ được hư không kính, trong lòng ta cũng không để. Ngươi yên tâm đi, cái này quan tài đồng có thể đỡ được hư không kính. Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, dù sao đồ chơi này giống như hoang tháp, đều là loạn cổ thời kỳ lưu lại bảo vật. Lại còn là loạn cổ thời kỳ gì đó. Tất cả mọi người một tràng thốt lên. Bất quá ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này quan tài chỉ có thể bị động phòng ngự, không có cực đạo đế binh lực công kích. Bạch Dạ sau khi nói xong, đưa mắt nhắm ngay Thánh Hoàng, Thánh Hoàng, đối với phụ thân ngươi đấu chiến Thánh Hoàng, ta nhưng là rất kính phục, không biết có thể hay không có cơ hội nhìn qua cổ kinh. Mắt thấy Thánh Hoàng sắc mặt thay đổi, Bạch Dạ nói tiếp, trên tay ta cũng có hai bộ hoàn chỉnh cổ kinh, theo thứ tự là Bất Tử Thiên Hoàng cùng Nguyên Hoàng lưu lại, ngươi nếu là có ý, chúng ta có thể trao đổi. Chương 46. Rời đi. Lại có Bất Tử Thiên Hoàng cổ kinh. Thánh Hoàng hai mắt lập lòe kim quang, bất quá rất nhanh sẽ bình phục hạ xuống, ngươi làm thế nào chiếm được Bất Tử Thiên Hoàng cổ kinh? Bất Tử Thiên Hoàng có một dụng tín ngưỡng chi lực đúc ra thần ngã chi thân, cái kia thân thể bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp. Ta từ hắn tàn hồn chung lấy ra một kia, chiếm được Thiên Hoàng cổ kinh. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta là thành tâm giao dịch, nếu như ngươi đồng ý trao đổi nói, ta thậm chí có thể dùng Thiên Hoàng cổ kinh cùng Nguyên Hoàng kinh, lấy hai đổi một. Bạch Dạ nói đơn giản, kỳ thực chuyện này bắt tay vào làm vô cùng khó khăn, coi như là đại đế cũng rất khó làm được. Bởi vì đều là đế cấp, đối phương coi như không địch lại, cũng có tự hủy năng lực. Bất quá Bạch Dạ là đặc thù, Bất Tử đạo nhân tàn hồn lại là chính mình chủ động bay vào Bạch Dạ trong cơ thể, muốn thay thế được hắn, kết quả phát động Thanh Liên năng lực. Lấy hai đổi một, Thánh Hoàng nghe vậy, tâm thần chấn động, ngươi chẳng lẽ không biết những này cổ kinh ý vị như thế nào sao? Lấy hai đổi một, đáng giá không? Đáng giá. Bạch Dạ như chặt đinh chém sắt nói rằng, người khác đạo đều là dùng để lấy làm gương, Bất Tử Thiên Hoàng cùng Nguyên Hoàng đạo, ta đều gặp. Bây giờ muốn gặp gỡ đấu chiến Thánh Hoàng đạo chỉ đến thế mà thôi. Người khác đạo đều là dùng để lấy làm gương. Thánh Hoàng nhìn Bạch Dạ, ta xem như là rõ ràng, tại sao ngươi cái tuổi này là có thể chạm đạo, ngươi từ nhỏ đã có một viên siêu thoát tầm nghĩ tới đây, Thánh Hoàng nhất thời quyết định, ngươi đã có lòng tin như vậy, ta như thế nào hội thua ngươi. Đổi, bất quá chúng ta đấu chiến thánh viên nhất mạch cổ kinh, ngươi không thể để lộ ra đi. Thánh Hoàng quyết định nói rằng, tín dự của ta vẫn rất tốt. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp đi tới một bên, lấy giấy bút đem hai bộ cổ kinh viết đi. Thánh Hoàng thấy thế, cũng đi tới một bên viết ra bọn họ nhất mạch cổ kinh. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ cùng Thánh Hoàng giao dịch xong sau đó, tử tế đem đối phương đem ra cổ kinh nghiền ngẫm đọc một lần, sau đó trực tiếp tiêu hủy. Hai người làm như thế, hiển nhiên biểu thị sẽ không đem đối phương cổ kinh để lộ ra đi. Đang lúc này, đột nhiên một cái đại hắc cẩu vác một cô bé vượt qua hư không đi tới bên cạnh bọn họ, chính là Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp. Hắc Hoàng nhìn thấy Diệp Phàm, nghi ngờ nói, không phải nghe nói ngươi đánh vào cơ gia sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đánh xong, Diệp Phàm cảm thán một tiếng. Đại ca ca, Niếp Niếp nhớ ngươi. Tiểu cô nương mắt to đỏ chót, thân ra một đôi tay nhỏ chạy tới, trực tiếp nhào tới Diệp Phàm trong lồng ngực. Một bên Đồ Phi vừa thấy con chó lớn này nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhanh chân tiến lên, nói, chó chết, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi là ai nha, ta không quen biết ngươi. Đại hắc cẩu một bộ ngươi nhận lầm người bộ dáng. Mẹ ta đạp chết ngươi, làm cái phá trận văn, đem ta truyền tống vào Bắc Nguyên một cái tuyệt địa bên trong. Nếu không Bạch Dạ đem ta mang ra đến, ta sớm đã chết ở bên trong, ta nghĩ lột sống hắn ngươi. Đồ Phi lửa giận ngút trời. Này chiếc quan tài ta làm sao nhìn khá quen, hình như là ta cột. Đại hắc cẩu đảo mắt đề tài, mắt to như chuông đồng trận lên rất tròn, tập trung quan tài cổ. Tất cả mọi người hoàn toàn không còn gì để nói, con chó chết này vẫn là như vậy tham. Lam. Cái này quan tài rõ ràng là loạn cổ thời kỳ lưu lại, nó thiên nói là nó. Mở ra xem một chút đi. Bạch Dạ nói rằng, trong này có thể là Hoang Thiên Đế diễn biến mà chưa hoàn thành tiên giới. Cái gì? Đại hắc cẩu nhất thời nhảy lên, mau mau mở quan tài nhìn, nói không chắc chúng ta có thể nhờ vào đó phi tiên. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp lấy quyết chữ binh mở quan tài. Nắp quan tài chậm rãi bị xốc lên, mọi người đảo lui ra cũng không biết bao nhiêu dặm, ở viễn không quan sát. Cong. Đương Bạch Dạ đem nắp quan tài đẩy xuống hơn nửa thì, hắn cũng có chút không chịu nổi, hắn quả đoán lấy ra Thanh Liên trận đồ ngăn trở. Ầm. Hắn cuối cùng đẩy một cái, sau đó hóa thành một viên sao chổi bay ngược, đi tới trước mặt chúng nhân, sau đó lấy trận đồ vì mọi người ngăn trở trong quan tài khí tức. Một tiếng tiếng vang trầm nặng phát sinh, chân trời xa xôi phần cuối, mọi người nhìn thấy trong quan tài cổ vọt lên đầy trời mịt mờ hà quang. Tiểu tử, cái này đế binh, ngươi từ đâu lấy được? Hắc Hoàng nhìn thấy Bạch Dạ trong tay trận đồ, hỏi, nó sẽ không phải là linh bảo thiên tôn luyện chế bảo bối đi? Đại hắc cẩu liếc mắt là đã nhìn ra cái này đế binh là trận đồ, có thể luyện chế loại này đế binh, cũng chỉ có sáng chế tổ tự bí linh bảo thiên tôn. Ầm. Đột nhiên, khu sơn mạch nguyên thủy này nát tan, mỗi một tấc không gian đều trở thành bột mịn, từng mảnh vỡ vụn, lập tức lao ra vô tận hỗn độn. Vô thanh vô tức, phạm vi ngàn dặm diệt vong, không cần nói là sơn mạch, chính là bụi trần cũng không có còn lại, tại chỗ xuất hiện một mảnh vực sâu khổng lồ, toàn bộ bị bốc hơi rồi. Quan tài đồng như bẻ cánh khô, hủy diệt tất cả, sau đó loảng xoảng một tiếng tự mình khép kín, phóng lên trời, hướng nam bộ bay đi. Truy. Bạch Dạ nói, phất tay đem chính mình tỷ nữ Nguyệt Linh Thu trực tiếp xông lên trước, vận chuyển bí chữ hành, hóa thành một vệ sáng truy tiến vào hoang cổ cấm địa. Cong. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng hoang cổ cấm địa, phá vỡ hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm yên tĩnh, tiểu quan đi vào cự quách trùng, như cửu tiêu thần lôi giáng thế, tiếng kim loại rung cắt phá trời cao ngàn dặm xa. Ào ào ào. Giữa sơn núi, chín cái xác rồng khổng lồ hiện lên, phát sinh một mảnh ô quang, xích sắt vang vọng, đem quan tài đồng kéo lên, bay về phía chín tòa thánh sơn đỉnh. Bạch Dạ ngồi ở trên quan tài mặt, lặng lặng mà nhìn phía dưới sơn sông. Hoang cổ cấm địa vực sâu khổng lồ hạ, thỉnh thoảng có ánh sáng hoa bắn lên, tổng cộng chia làm ngũ sắc, đem chín cái xác rồng cùng cự quan soi sáng trong suốt, vô cùng thần bí cùng hùng vĩ. Ầm. Đột nhiên, một tiếng càng thêm to lớn gợn sóng xuyên thấu đi ra, một mảnh hào quang rực rỡ từ hoang cổ dưới vực sâu hiện lên, sáng lạn lóa mắt, hà quang tràn ngập, như một mảnh tiên phủ thế giới sắp sửa hiện ra, dẫn vào suy tư. Ngũ sắc trùng thiên, một mảnh cổ lao tế đàn chậm rãi thăng tới, so với một khu tiên cung còn muốn khí thế ép người. Cổ lao tế đàn rốt cục đưa lên đến khoảng cách nhất định, không hề chuyển động, mà cửu long kéo quan tài càng từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trên của nó, có vẻ yêu dị mà có thần bí. Bạch Dạ ở phía trên kia làm gì? Đại Hắc Cẩu nhìn ngồi ngay ngắn ở trên quan tài mặt Bạch Dạ nói rằng. Diệp Phàm trong lòng hơi động, nhất định là Bạch Dạ muốn rời đi nơi này, hắn muốn rời khỏi bắt đầu, không biết có thể hay không về nhà. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kích động, lớn tiếng nói, đi thôi, chúng ta muốn làm liều một phen. Tiểu Diệp tử, ngươi muốn đi nơi nào? Cơ Tử Nguyệt lo lắng, không nhịn được tiến lên hỏi, một đôi mắt to lẳng lặng nhìn hắn. Ta Diệp Phàm nói không ra lời. Diệp tử, ta phát hiện thật giống thích ứng cuộc sống như thế, đột nhiên rời đi, lại có chút không tha. Bàng Bác chần chờ. Không có thời gian, ngươi nhanh làm quyết định, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Diệp Phàm lo lắng nói. Ta không đi. Bàng Bác đột nhiên hạ quyết tâm, nói, nhưng ta sau đó nhất định sẽ trở về, nếu thế giới này có con đường như vậy, ta tin tưởng tu hành đến phần cuối, nhất định có thể vượt qua tinh không, đến lúc đó ta sẽ về nhà. Ngươi Diệp Phàm không nghĩ tới hắn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng cũng không có miễn cưỡng hắn. Diệp tử, ngươi sau khi trở về nỗ lực tu luyện, ta ở chỗ này cũng đem phấn khởi, chúng ta cộng đồng nỗ lực, đến thời điểm tranh thủ để lưỡng địa thông suốt lên, ta tin tưởng chỉ cần tu vi đủ mạnh, nhất định có thể vượt qua tinh vực. Bàng Bác nói tới chỗ này một trận, nói, đến rồi vào lúc ấy, Tử Nguyệt cùng Niếp Niếp cũng có thể đến xem ngươi. Được rồi. Diệp Phàm vâng theo quyết định của hắn. Sau đó Diệp Phàm cùng mọi người cáo biệt một phen, cũng vọt thẳng vào hoang cổ cấm địa. Cổ. Cửu Long kéo quan tài rung động, kim loại minh âm vang tận mây xanh, như thiên quân vạn mã, kim qua thiết kiếm từng dao, cắt phá trời cao ba vạn dặm. Hoang cổ cấm địa bị mịt mờ quang hoa che mất, ngay cả là hoang lực lượng đều yếu bớt, vẫn chưa có thể lượng lớn cướp đoạt Diệp Phàm sinh mệnh chi nguyên, hắn cực tốc mà tới. Sẽ ở đó khẩu đại uyên trên, ngũ sắc tế đàn ngang dọc, gánh chịu long thi cùng quan tài cổ, ở tại phía trên có phù văn hội tụ thành bát quái, nối tới không biết nơi sâu xa trong vũ trụ. Diệp Phàm ngồi xuống Bạch Dạ bên người, lưu luyến không rời nhìn phía xa mọi người. Nếu không tha, cần gì phải theo tới? Bạch Dạ âm thanh truyền ra. Ta nhất định phải về cố hương nhìn một chút. Diệp Phàm lập tức đem không thôi thu hồi ánh mắt lại, chính tiếng nói. Đáng tiếc, ngươi có thể sẽ không như nguyện. Bạch Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi cũng đi quá thánh ngay đi, ở nơi đó khẳng định thấy được một tấm tinh không cổ lộ. Cửu Long kéo quan tài hạ một mục đích cũng không phải trái đất. Ngươi muốn về nhà nguyện vọng, tạm thời không cách nào thực hiện. Ta biết. Diệp Phàm thanh âm kiên định vang lên, thế nhưng ta muốn thử một lần. Vô dụng, ngươi bây giờ thực lực quá yếu. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải thử xem. Diệp Phàm vội vàng nói, hắn đang muốn động tác thời điểm. Ầm. Cửu Long kéo quan tài, đi vào bên trong tinh không cổ lộ. Lúc này, cấm điệu bên cạnh mọi người đầu tiên là hóa đá, sau đó một mảnh huyên áo, hai người cứ như vậy từ trên đời này biến mất rồi, đi tới vực ngoại, tiến vào cổ lao trong tinh vực. Một ít truyền thừa bất hủ thu lục điển tàng trung có ghi chép, ngũ sắc tế đàn có thể nhường cho người vượt qua tinh không, mặc hành khoảng cách cực kỳ xa xôi, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, từ lâu đã không có người như vậy, không cách nào xây dựng loại này tế đàn, càng không người có thể khởi động, hiện nay nhưng có hai người như vậy nhảy lên trời đi. Bạch Dạ, Tiểu Diệp Tử ở tiếng huyên náo chung, cũng có tiếng khóc cùng không tha thanh, sinh ly từ biệt, khó có thể bỏ qua. Bạch Dạ cùng Diệp Phàm cứ như vậy biến mất rồi, cưới một chiếc cổ lão quan tài đồng đi, kinh sợ đến mức cấm địa bên ngoài rất nhiều tu sĩ gần như ngốc đi, đây là một loại có tính chấn động kết quả. Cửu Long kéo quan tài sau khi biến mất, ngũ sắc tế đàn cũng không có rơi xuống, vẫn như cũ huyền ở nơi đó, mà lại quang hoa lấp lóe, phù văn chói mắt, dấu ấn hư vô. Phía trên, cái kia cự đại bát quái đồ cũng không có tán loạn, trái lại kịch liệt bắt đầu run rẩy, ánh kim loại lưu động, như thần kim tắm đúc mà thành. Bạch Dạ đại hắc cẩu sắc mặt có chút phức tạp nhìn biến mất Cửu Long kéo quan tài. Không hổ là đại đế truyền nhân, nhỏ như vậy liền chẳng đạo. Ta đây toán cái gì người hộ đạo, dọc theo đường đi đều là hắn ở lôi kéo ta đại đế, tiểu hắc thẹn với ngươi a. Chương 47. Tinh không lữ trình. Lúc này, ở bát quái thái cực môn phía sau, u ám bên trong tinh không cổ lộ, Cửu Long kéo quan tài ổn định, lơ lửng ở trong hư không, người khác không cách nào nhìn thấy. Giờ khắc này, Diệp Phàm đầu đầy mồ hôi, hai tay không ngừng động tác, do phủ văn tạo thành bát quái thái cực môn, phía sau các loại hoa văn theo hai tay của hắn mà biến hóa. Hắn ở lấy Hắc Hoàng phương pháp dạy cho hắn, thay đổi không gian tọa độ, muốn đính chính phương vị, bước lên đường về, tiến vào hình hoặc cổ tinh. Diệp Phàm không biết hình hoặc cổ tinh tọa độ, thế nhưng hắn ở Hắc Hoàng cho hắn dấu ấn chung tìm được một pháp, đó chính là hoàn toàn thay đổi, nghịch chuyển thì ra là phương hướng. Trạm tiếp theo, có lẽ là Tử Vi cổ tinh chỗ ở tinh vực, có lẽ là còn lại nơi bắt nguồn sinh mệnh cổ xưa, mà ta chỉ muốn lấy cấm pháp nghịch chuyển phương vị, coi như là bước lên đường về, đi tới hình hoặc. Diệp Phàm không có thời gian, nhanh chóng cải biến tinh không cánh cửa sau lưng 8 cái quẻ phù, để cho lấp lóe, chớp mắt ổn định quan tài cổ, sau đó lại một lần động tác, nghịch hướng sửa lại thành công. Uổng phí thời gian. Bạch Dạ lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm, đây là loạn cổ thời kỳ lưu lại đồ vật, muốn để nó như ngươi mong muốn hành động, ngươi ít nhất phải có thánh nhân cấp 1 thực lực. Ngươi cho dù có thể thay đổi nhất thời, cũng là vô dụng, chỉ có thể tìm vận may. Rất nhanh, Cửu Long kéo quan tài đã bị Diệp Phàm nghịch chuyển đến mặt khác một cái cổ lộ. Vũ trụ vô ngân, tinh vực vô tận, nhưng mà càng nhiều hơn địa phương cũng không có tinh thần, là tử vậy quạnh hữu cùng u ám, vũ trụ mịt mờ, không hề có một chút tiếng động. Đáng sợ vắng lặng, có thể đông xương vỡ đầu vậy băng hàn, hùng vĩ vô biên hắc ám. Đây chính là tất cả, đây chính là vũ trụ, không có còn lại. Không cần nói là nhân loại, chính là một ngôi sao cũng như hạt bụi như thế nhỏ bé, tại đây vô ngân cổ lão trong vũ trụ, hết thảy đều là vi bất túc đạo. Dù cho Cửu Long kéo quan tài có thể hủy tinh thần, có thể diệt đại vực, thế nhưng tại đây thật lớn trong hư không tối tăm, cũng quá mức bé nhỏ, liền bụi trần cũng không bằng. Ở đây, không cảm giác được thời gian trôi qua, phảng phất vĩnh viễn như ngừng lại trong giây lát này. Quan tài đồng phía trước hành, hắn ở trong hư vô nhìn thấy một đại khối thiên thạch, có thể có mấy ngàn trượng cao. Chính đang đi xa, điều này làm cho hắn hơi hơi an lòng. Còn chưa đúng, vượt qua tinh vực không nên như vậy chậm, cho là ở chớp mắt tiến lên, ta gặp cái gì? Diệp Phàm trong lòng sinh ra vô tận nghi hoặc, lần này tuyệt đối có vấn đề, cùng năm đó bị động lưu lạc trong tinh vực rất khác nhau. Đột nhiên, hắn cảm thấy tốc độ siêu cấp nhanh hơn, như là cùng quang đồng bộ, sau đó tiến nhập một cái đường hầm chung. Vào đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện thời gian hỗn loạn, một lúc trôi qua rất chậm, một lúc lại rất nhanh, chớp mắt cùng Cửu Viễn, như trải qua dài dòng một thế kỷ. Bây giờ hối hận rồi. Bạch Dạ cười nói, tại đây vũ trụ cô quạng bên trong rất nguy hiểm, coi như là thánh nhân đến cũng không nhất định có thể vượt tới. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải đi? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Bởi vì bắt đầu đã rất khó cho tới thứ mà ta cần rồi. Vì lẽ đó ta nghĩ đi những nơi khác mở mang. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, ta nghĩ tìm tới Thái Âm Chân Kinh còn có bí chữ giả. Bắt đầu tinh vực, tựa hồ đã không có Thái Âm Chân Kinh cùng bí chữ giả truyền thừa. Hy vọng có thể để ta trong tương lai mỗi mảnh địa vực tìm tới loại này truyền thừa. Thái Âm Chân Kinh. Diệp Phàm nhìn Bạch Dạ, ngươi muốn đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương sao? Còn có bí chữ giả, ngươi đã nói ngươi biết bí chữ giả vị trí, lẽ nào ngay khi Tử Vi cổ tinh sao? Lấy làm gương mà thôi, ta từ đầu đến cuối tu luyện đều là Vô Thủy Kinh. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, mặc dù bây giờ trong cơ thể ta Vô Thủy Kinh đạo vận đã cùng Vô Thủy Đại Đế sáng chế có một chút điểm không giống, thế nhưng vẫn như cũ vẫn là Vô Thủy Kinh. Hay là thành thánh sau đó có thể làm cho ta nhảy ra Vô Thủy Kinh phạm chủ. Bạch Dạ, ngươi chạm đạo chạm rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm có chút nhìn không thấu hắn, nghi vấn hỏi. Ta muốn chứng của chính ta Thanh Liên đại đạo, cho nên phải đem những người khác đạo toàn bộ chém xuống. Bạch Dạ chậm rãi nói rằng, bất quá loại này lộ quá khó khăn, e sợ chỉ có chứng đạo thành đế sau đó mới có thể đi hết bước đi này. Thanh Liên đại đạo. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, trên tay nhất thời xuất hiện một cây Thanh Liên. Nhìn như nhu nhược thanh liên kiên cường độc lập với yên tĩnh trong vũ trụ sao trời, câu dẫn trong thiên địa đại đạo. Đây là hắn đạo vận, cũng không phải bội cây kia tiểu thanh đế. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Dạ thanh liên sau đó, tựa hồ có cảm ứng, nhắm mắt lại tử tế thể ngộ nhìn. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi đứng lên, không ngừng diễn biến mình thái cực đường cong. Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Nguyệt Linh ba người, tại đây vũ trụ cô quạng bên trong, cảm giác như là đã trải qua trăm ngàn năm, chính mình cũng muôn hoa đá. Tại đây trong vũ trụ bao la, không có thứ gì duy bọn họ ngồi ở quan tài đồng trên cùng 9 cái xác rồng cô độc bay đi, cũng không còn bất kỳ một vật. Ba người ngồi bất động quan tài trên, lấy tu hành, luận đạo đến vượt qua loại này cô độc khi quang, thể ngộ thiên đạo, vũ trụ, hư không, hiểu ra mình tâm, rốt cục dần dần bình tĩnh. Bất quá cái này luận đạo, chiếm tiện nghi dù sao vẫn là Diệp Phàm cùng Nguyệt Linh, cảnh giới của bọn họ so với Bạch Dạ kém nhiều lắm, bọn họ là tiên đài một tầng, một là tiên đài ba tầng vương giả. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, phía trước có ánh sáng nhạt thấu đến. Đó là một chòm sao. Đùng. Một tiếng rung mạnh, 9 cái xác rồng cùng quan tài đồng như là nhảy ra một cái lô đen, xuất hiện ở hiện giới chung, lập tức vượt ra ngoài. Tất cả những thứ này tới đột nhiên như thế, chu vi có tinh quang, tuy rằng vẫn như cũ hắc ám cùng lạnh lẽo, nhưng cùng lúc trước nhìn thấy không lớn tương đồng, không hề như vậy đơn điệu. 9 cái xác rồng cùng quan tài đồng gần như bất động, dừng ở nơi này, không nhanh chóng đến đâu tiến lên, mà là lung tung không có mục đích ở trong vũ trụ chậm chậm bay đi. Lung tung không có mục đích, 9 cái xác rồng lôi kéo quan tài cổ ở trong bóng tối bay đi hơn 2 tháng. Bạch Dạ bỗng nhiên hình như có cảm ứng, hắn mở thiên nhãn nhìn về phía trước, một chiếc tử kim chiến thuyền phiêu phủ ở trong tinh không. Đang lúc này, một bên Diệp Phàm cũng nhìn thấy. Bạch Dạ trong lòng vui vẻ, quả nhiên là chiếc này tử kim chiến hạm, đối với ta mà nói, những thứ kia mới thật sự là bảo tàng a. Cho nên ta không có ngăn cản Diệp Phàm, chính là sợ phá hủy đoạn này cơ duyên. Bạch Dạ nói rằng, ở trong đó còn có vật còn sống, chúng ta vào xem một chút đi. Nói, hắn liền trực tiếp hướng về tử kim chiến thuyền bay qua, bên cạnh Diệp Phàm cùng Nguyệt Linh thấy vậy, cũng trực tiếp đi theo. Thân tàu rách nát, vết đao lô kiếm, một mảnh lại một mảnh tổn hại vết, đây là phát sinh ở nơi sâu xa trong vũ trụ đại chiến, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta rung động, năm xưa cổ sự khiến người ta mê mẩn. Khoang thuyền mênh mông vô ngân, như một mảnh cự đại cung điện như thế, bên trong có các loại cung điện cùng cổ lão mật thất, không thể nhìn thấy phần cuối. Này không giống như là một chiếc thuyền, cũng như là một chỗ tiên phủ, rộng lớn vô biên, cái gì cũng có, hắn thậm chí gặp được một khối khô khốc dược điển. Đương nhiên, bên trong từ lâu không có một ngọn cỏ, các loại linh dược tận hóa thành cho tàn, một viên thần châu huyền chiếu dược điển trên, nhưng cũng rạn nước, linh khí nhanh tan hết. Bạch Dạ trong mắt thần quang lóe lên, trực tiếp tìm được rồi một cái đầu lâu, hắn cấp tốc đi tới xương sọ bên cạnh, đem điều này xương sọ cầm lấy, đồng thời từ đó phát hiện một viên nguyệt nha hình ngọc truy, đây là bao hàm bộ phận thái âm chân kinh ngọc truy. Rất nhanh, Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Nguyệt Linh rốt cục đến gần cổ thuyền khu vực trung tâm, khi bọn họ đẩy ra vỗ một cái tử đồng môn, lập tức tiếp xúc đến một mảnh phủ đầy bụi thần bí trọng địa. Đập vào mắt khắp nơi hồng ánh, từng hàng từng nhóm, dường như quan tài như thế, có tới mấy chục khối lớn thần nguyên. Mỗi một khối đều có thể có 2-3 phương, bên trong đều phong có một cổ sinh linh. Đây là thần nguyên chi tinh hoa đều đã tiêu hao hết, chỉ còn lại có sắc không. Diệp Phàm lập tức liền phát hiện những này thần nguyên tình huống. Khi hắn chính phải đi về phía trước đi qua thời điểm, Bạch Dạ đưa tay chắn hắn trước, hắn trực tiếp triển khai đế binh, thanh liên trận đồ, đem tất cả thần nguyên thu sạch nhập trong đó. Những này thần nguyên trung tuy rằng thực lực thấp nhất cũng là thánh nhân, thế nhưng giờ khắc này bọn họ mỗi một người đều nằm ở quặng hưu trạng thái, đối với đế binh hút nhiếp, không có bất kỳ sức phản kháng. Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Dạ, những thứ đồ này không cần thiết đều thu nhập đế binh bên trong mà đi. Làm sao không cần thiết, bọn họ đều còn sống. Bạch Dạ vì nợ nụ cười, những này tổ vương ít nhất là thánh nhân cấp 1, thậm chí còn có 3 cái đại thánh. Chỉ bất quá bây giờ nằm ở tịch diệt trạng thái, bọn họ nếu là muốn phục sinh quá, nhất định phải thu nạp số lớn tinh khí. Hai chúng ta tự nhiên là bọn họ mục tiêu thứ nhất, trước thời gian đưa bọn họ bóp chết đi cũng không sai. Chúng ta đi thôi. Bạch Dạ chung quanh liếc mắt nhìn, sau đó nói. Lần này thu hoạch rất tốt, đạt được một phần thái âm chân kinh. Thật làm cho ngươi chiếm được thái âm chân kinh. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Ta thấy được một cái vô thủy đại đế người theo đuổi, di vật của nàng trung thì có thái âm chân kinh bộ phận pháp quyết. Bạch Dạ vừa đi vừa nói rằng, ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ là ở chung với nhau, ta sẽ chuyển cho ngươi. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, rất nhanh ba người liền đi tới một viên kỳ quái cổ tinh. Ở hành tinh cổ này bên trên, ba người gặp được chính đang xây dựng ngũ sắc tế đàn một cái lão. Người. Bạch Dạ biết người nọ là Thái Dương Thánh Hoàng Thần Chi Niệm, bất quá hắn cũng không có quấy rầy hắn. Rất nhanh sẽ cùng Nguyên Trung giống nhau như lúc, Thần Chi Niệm vẫn cùng sau lưng ba người, đồng thời mang theo Diệp Phàm, Bạch Dạ cùng với Nguyệt Linh vượt qua hư không đi tới một cái tràn đầy thái âm chi lực cổ quái phương. Thời gian như thệ thủy, một đi không trở về, hư không vô kỷ nguyên, ba người phảng phất phủ đầy bùi hóa thạch, tính tọa đen nhánh trong vũ trụ, không núp đích, yên lặng tìm hiểu. Diệp Phàm ở tìm hiểu thái âm cổ kinh, Bạch Dạ đã ở thể nội nhìn các loại đại đạo, Nguyệt Linh cũng đang nghiên cứu thái âm chân kinh nội dung. Bạch Dạ dụng thanh liên trận đồ đem những cổ tộc đó tổ vương toàn bộ thu sau khi đi, trực tiếp dụng đế binh thần chỉ đối với bọn họ siêu hồn. Cũng chính là lần này siêu hồn, hắn chiếm được Huyết Hoàng Kinh, Vạn Long Kinh, Kỳ Lân Kinh, Hoàng Kim Kinh, này 4 bộ hoàn chỉnh đại đế kinh văn, còn có hảo nhi bộ vương tộc pháp quyết tu luyện. Nếu bọn họ nếu là nằm ở trạng thái toàn thịnh, coi như là chuẩn đế cũng rất khó đối với bọn họ siêu hồn. Bất quá rất đáng tiếc, bọn họ gặp Bạch Dạ cùng đế binh thanh liên trận đồ, mà bọn họ tự thân cũng nằm ở cực kỳ nguy hiểm một loại trạng thái. Sở lấy cuối cùng thành toàn Bạch Dạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Dạ cùng Diệp Phàm hai người ở trong hư không phiêu bạc 7 năm. Thời gian 7 năm, Bạch Dạ mới vừa gia nhập vũ trụ tinh không nửa năm đã đột phá đến vương giả ngũ trọng thiên, 1 năm rưỡi sau đó đột phá tới lục trọng thiên, 2 năm sau đó, thất trọng thiên, hắn hôm nay đã là vương giả bắt trọng thiên cảnh giới. Mà hắn chân long phân thân cũng ở đây thời gian 7 năm trung tu luyện đến tiên đài nhị trọng cảnh giới viên mãn, cũng chính là đỉnh cao thánh chủ cảnh giới. Đồng dạng đột phá còn có Diệp Phàm cùng Nguyệt Linh hai người. Hắn cũng rốt cục đột phá tới thánh chủ cảnh giới. Bất quá đang lúc này, bên cạnh ba người thần chi niệm chuyển động, hắn mở ra ngũ sắc tế đàn, để ba người đưa hắn về tử vi cổ tinh. Đến đây, ba người tinh không hành trình triệt để kết thúc. Chương 48. Trường sinh đạo quan. Tử vi cổ tinh, Đại địa vô ngân, mênh mông vô biên, nguy nga đại sơn tụng vào mây trời, cuồn cuộn sông lớn, nhảy một cái 10 vạn dặm, càng có thật nhiều tiên thổ, linh khí ngút trời. Đây là một mảnh sao chổi thế giới, bao la mà lại không mất tú lệ, bàng bạc mà không mất đi tiên khí, hám động lòng người. Ba người từ vực ngoại hạ xuống, lập tức rơi vào một mảnh tiên thổ chung. Một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển như thế, đem một vách núi đập sập, vọt lên đầy trời bụi mù, hòn đá khoảng không. Bên cạnh, một cái màu bạc thác nước giải lụa bắn lên đầy trời bọt nước, chu vi các loại linh mục tất cả đều bẻ gây, hết thể cỏ ngọc giai đổ cùng lăng. Một đám linh cầm càng là gào thét, kinh hãi phóng lên trời, trốn hướng về xa xa. Người nào dám xông vào ta Huyền Đô động bắt cảnh cung? Đang lúc này, một cái hồng sĩ bạch đồng tử bay tới, cao giọng quát hỏi. Huyền Đô động chủ nhân nhưng là lão tử. Diệp Phàm không nhịn được, không kịp chờ đợi hỏi. Cái này đồng tử không có trả lời, vẻ mặt rất không thiện, tuy rằng hồng sĩ bạch bất quá 7, 8 tuổi, nhưng cũng rất có phái đoàn, nói: "Các ngươi vì sao tổn hại ta tiên địa? Ngươi vì sao xông tới ta sơn môn, hủy ta linh địa?" Đồng tử không tha thứ, chất vấn hai người. Diệp Phàm được rồi một cái đạo lễ, hướng về bồi tội, nói: "Chúng ta vô ý mạo phạm, không cẩn thận rơi dụng ở đây." Đồng tử như là gặp ma, lộ ra một bộ vẻ khó tin, nói: "Các ngươi muốn gặp ai?" "Ta nghĩ bái kiến lão quân." Diệp Phàm chăm chú nói rằng: "Các ngươi là từ đâu tới, sẽ không phải là từ trên trời rớt xuống đi, hay hoặc là trăm ngàn năm chưa từng ra thế?" Đồng tử gương mặt quái dị, xem dáng dấp của các ngươi, liền chưa từng va chạm xã hội, dĩ nhiên sẽ như vậy hỏi, có phải là mới từ cái nào trong sơn động đi ra? "Ngươi có ý gì?" Diệp Phàm rất bình thản hỏi. "Muốn tìm lão tử là không có, hiện nay bát cảnh cung chủ nhân là chủ nhân nhà ta Duẫn Thiên Đức." Đồng tử không có tốt ngôn ngữ, "Hai người các ngươi sơn dã người, tổn hại nhà ta tiên môn, vẫn còn ở nơi này hỏi hết đông tới tây, thực sự là không có quy củ." Cút. Bạch Dạ ánh mắt như kiếm, quét cái này đồng tử một chút. "A." Cái này đồng tử trong phút chốc mi tâm rạn nứt, phảng phất nguyên thần đều bị chém chết. "Bạch Dạ, ngươi..." Một bên Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Dạ một lời không hợp liền động thủ, trong lòng một trận nói thầm, "Nơi này chính là lão tử đạo tràng a, lại đang nơi này động thủ." "Chuyện của tôi lốt nét." Bạch Dạ tựa hồ biết Diệp Phàm đang lo lắng cái gì, hắn mở miệng nói rằng, "Lão tử thì lại làm sao, chỉ cần hắn không có chứng đạo, ta lại có gì sợ? Hơn nữa như thế chỉ cao khí ngang đồng tử, nói vậy cũng không phải lão tử dạy dỗ đi." Nguyệt Linh liền chạm sau lưng Bạch Dạ, vẻ mặt trước sau lạnh nhạt, không nói một lời. "Người phương nào náo động?" Mảnh này tiên thổ nơi sâu xa truyền đến một tiếng quát mắng, đây là một cái lạnh lùng âm thanh, tuổi không phải rất lớn, nhưng có một luồng uy nghiêm. "Ba cái hương giã thôn phu, dân trong thôn ăn gan hùm mật gấu, tới đây quấy rầy, hủy ta sơn môn, còn không đoạn tìm hiểu bát cảnh cung hư thực." Đồng tử kêu lên, mi tâm vết nứt đã dần dần khép kín. Bạch Dạ này nhìn liếc qua một chút cũng không có dụng bao nhiêu lực. Xa xa, đi đến một cái nam tử trẻ tuổi, khí độ trầm ổn, trên người mặc ngũ sắc long y, đầu đội tử kim quan, chắp hai tay sau lưng, bước đi trong hư không, không giận tự uy. "Đại ca, ta bất quá bế quan một năm mà thôi, thì có người không thể chờ đợi được nữa, tưởng có ý đồ với bát cảnh cung sao?" Hắn lạnh lùng cực kỳ, hướng về sơn môn đi tới. "Các ngươi hủy ta sơn môn, thương ta đồng tử, đã là tội lớn. Phạt các ngươi làm nô, ở đây vì ta thủ hộ sơn môn 3 năm, kỳ mãn thả ngươi đi, các ngươi có thể chịu phục." Người thanh niên trẻ chắp hai tay sau lưng, ngữ rất chậm, nhưng cũng rất có lực, như một chiếc chuông vàng đang vang vọng. "Chỉ là một cái tiên đài 2 tầng tiểu nhân vật cũng dám ở trước mặt ta làm càn." Bạch Dạ trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp dò ra một cái tay đem điều này nam tử trẻ tuổi nắm ở trong tay. Đối với Bạch Dạ động tác, người này không có bất kỳ sức phản kháng. "A." Người này lúc này mới ý thức tới chính mình chọc phải người không nên chọc, vương giả, dĩ nhiên là một vị vương giả. Nguyên thần của hắn đang không ngừng mà gào thét. "Đùng." Bạch Dạ nhẹ nhàng sờ một cái, nhất thời thịt người này. Thân nước ra, nguyên thần trực tiếp bị Bạch Dạ nắm ở lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ nhẹ nhàng sờ một cái, nhất thời đem người này thịt. Thân, nguyên thần toàn bộ bóp nát. Tiếp theo tay áo bào cuốn một cái, đem trong thân thể hắn bảo vật toàn bộ cuốn vào tay áo bào bên trong. "Ta đại huynh hội báo thù cho ta, các ngươi lên trời xuống đất đều khó thoát khỏi cái chết, mặc dù trốn vào cổ tinh vực trung, cũng có thể đuổi tới chẳng ngươi." Người này trước khi chết phát ra cuối cùng một đạo tàn niệm, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Không nhìn ra cái tên này trên người bảo bối rất nhiều a. Bạch Dạ không để ý đến đối phương tàn niệm, tự nhủ, bất tử thần hoàng huyết, kim cương chắc hàng nhái. Bạch Dạ tiện tay ném đi, trực tiếp đem kim cương chắc ném cho Nguyệt Linh, nói, "Tuy rằng so với ta tháp kém xa, nhưng đồ chơi này cũng là một cái vương giả thần binh, cho ngươi làm một người món đồ chơi được rồi." Vương giả thần binh Diệp Phàm hai mắt phát sáng mà nhìn Nguyệt Linh trong tay kim cương chắc, loại này chất liệu tuyệt đối có thể thăng cấp đến truyền thế thánh binh a. "Chỉ là cựu thiên bạch ngọc bích mà thôi, như vậy vật liệu trên tay ta đạt được nhiều phải?" Bạch Dạ nói rằng, "Cái này bắt cảnh cung là lão tử lưu lại đạo thống, sau đó bị một người tên là Duẫn Thiên Đức người chiếm. Ngươi muốn tìm lão tử của không ở nơi này, chúng ta đi thôi." Bạch Dạ nói, thưa không vẽ ra một bức trận đồ, sau đó ba người đồng thời biến mất. Đây là hư không đại đế trận đồ, tuy rằng Bạch Dạ đúng tòa này cổ tinh cũng không biết một tí gì, bất quá nhưng không trở ngại tòa này trận đồ hiệu quả. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Bạch Dạ cùng Diệp Phàm hai người liền xuất hiện ở một tòa thành trì phụ cận. Đây là địa phương nào? Diệp Phàm nhìn chung quanh một lần. Ta cũng chưa từng tới Tử Vi, tùy tiện đi vào hỏi một chút là được rồi. Bạch Dạ nói rằng, Diệp Phàm, ngươi ở nơi này là chuẩn bị theo ta đồng thời còn là thế nào? Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút. Ta chuẩn bị đi đến thăm một thoáng Tử Vi tinh các đại thánh địa, xem lướt qua một thoáng điển tịch của bọn họ. Bạch Dạ bình tĩnh nói, cái này cũng là ta rời đi Bắc Đấu tinh vực một trong những mục đích, ta đã đứng ở vương giả bắt trọng thiên cảnh giới, cũng là thời điểm vì trở thành thánh làm chuẩn bị. Ngậy. Diệp Phàm trên gáy không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đến thăm các đại thánh địa điển tịch ngươi lá gan lớn quá rồi đó. Bạch Dạ một bộ đương nhiên đấy dáng vẻ, Tử Vi tinh không có đế binh, ta tại đây có thể quét ngang coi như chuẩn đế đến rồi, ta cũng không sợ. Tiếp theo Bạch Dạ hơi suy nghĩ, hắn chân long phân thân xuất hiện ở một bên, nói: "Diệp Phàm, ngươi rồi cùng hắn cùng đi ra ngoài đi dạo đi." Diệp Phàm nhìn mình bên người cái này ngoại trừ phát sắc ở ngoài, cùng Bạch Dạ lớn lên giống nhau như lúc người, trong lòng thở dài nói: "Điên. Ngọn núi Thánh chủ chân long, hơn nữa đạt tới lĩnh vực bắt cấm, chỉ sợ sẽ là vương giả xuất hiện, cũng không làm gì được nó a." Cùng Bạch Dạ ở trong tinh không đợi lâu như vậy, Diệp Phàm cũng cùng chân long luận bàn quá. Hắn biết, này chân long bất luận là thịt, thân, cảnh giới, đạo hạnh đều mạnh hơn xa hắn. Bạch Dạ tiện tay ném một tấm màu xanh đồ quyển, sau đó trực tiếp mang theo Nguyệt Linh hóa thành một vệ sáng ly khai Diệp Phàm cùng chân long phân thân bên người. Nguyệt Linh làm Bạch Dạ tỷ nữ, Bạch Dạ đương nhiên phải mang theo nàng ở một bên, làm cho nàng bưng trà rót nước cái gì. Đệt. Thanh Liên trận đồ. Diệp Phàm nhìn chân long trong tay đồ quyển, kinh hô: "Long huynh, Bạch Dạ đồ chơi này cho chúng ta chẳng phải là cũng có thể trực tiếp ở đây nên ngang mà đi." Diệp Phàm đến nay còn không biết Bạch Dạ cùng chân long là cùng một người. Cùng lúc đó, Bạch Dạ ở phụ cận nghe Tử Vi cổ tinh một ít địa hình sau đó, liền trực tiếp hướng về một người tên là Minh Lĩnh địa phương đổi tới. Sổ viết sau đó, Bạch Dạ mang theo Nguyệt Linh đi thẳng tới một tòa cổ xưa đạo quan trước. Tòa này đạo quan không lớn, quan bên ngoài khắp nơi cỏ dại rậm rạp, một bộ suy yếu bộ dáng. Được lắm trường sinh đạo quan. Bạch Dạ cảm thán một tiếng, hắn sớm liền được Nguyên Thiên thư, đối với bộ này cổ thư đã nghiên cứu rất thấu triệt. Đứng ở phụ cận nhìn lướt qua, Bạch Dạ là có thể ung dung nhìn ra tòa này đạo quan vị trí chính là cả dãy núi chỗ tinh hoa. Minh Lĩnh sở dĩ gọi Minh Lĩnh, cũng là bởi vì toàn bộ dãy núi xem ra giống như là một vùng đất chết như thế, khắp nơi cỏ dại rậm rạp, thiên địa tinh khí ít ỏi cực kỳ. Bất quá Bạch Dạ nhưng có thể nhìn ra được, sở dĩ hội sản sinh tình huống như thế, hoàn toàn là bởi vì toàn bộ dãy núi tinh hoa toàn bộ tập trung ở một chỗ. Mà này tập trung địa phương chính là Trường Sinh Đạo Quan. Có thể tưởng tượng, Trường Sinh Đạo Quan trung tất có một chỗ tiên thổ. Đống nhiên một trận du dương tiếng chuông từ đạo quan trung truyền ra. Quý khách tới cửa, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Cổ đạo quan trung bóng người lóe lên, một cái tướng mạo gầy gò lão nhân cất bước ra, đi tới Bạch Dạ phụ cận. Người này đạo bào cổ xưa, sau lưng là một cái âm dương bát quái, phía trước là một bức núi đổi vạn trình đồ, này như là một cái từ thời kỳ thượng cổ đi tới lão đạo nhân, làm cho người ta cảm thấy vô tận cổ điển tang thương khí. Vương giả Tam Trọng Thiên. Bạch Dạ gật gật đầu. Người lão giả kia thân hình chấn động, Bạch Dạ một cái lên đường phá cảnh giới của hắn, khiến cho hắn trong lòng chấn động, hắn thầm nói: "Lúc trước chỉ là cảm ứng được vương giả đến thăm, không nghĩ tới lại còn là như thế này một cái quái thai, xem ra bên ngoài bất quá một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, không chỉ đã chạm đạo, hơn nữa cảnh giới còn ở trên ta." Người lao giả này chấn động trong lòng, bất quá hắn sắc mặt bất biến, nói rằng: "Bần đạo thanh cổ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Đến ta Trường Sinh Quan để làm gì?" Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng: "Ta gọi Bạch Dạ, nghe nói các ngươi Trường Sinh Quan có nửa tấm hoàng huyết xích kim viết thành tiên kinh, cô y đến đây mượn kinh nhìn qua." Thanh cổ đạo nhân biến sắc mặt, tiên kinh chính là ta Trường Sinh Quan trấn quan chi bảo, vạn không thể giao ra. Kính xin đạo hữu đừng nói đùa nữa. Không có đùa giỡn. Bạch Dạ nhìn thanh cổ đạo nhân, ta đúng tiên kinh nhất định muốn lấy được, bất quá ta cũng không nguyện lấy thế để người, ta cũng đồng ý lấy nửa cuốn cổ kinh làm trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Hừ, chúng ta Trường Sinh Quan tiên kinh chính là tiên nhân để lại, ở đâu là chỉ là cổ kinh có thể so sánh. Thanh cổ đạo nhân ngữ khí càng ngày càng không quen, đạo hữu nếu là đến ta Trường Sinh Quan làm khách, chúng ta hoan nghênh cực kỳ, nếu là đến cùng ý hấn, cho dù ngươi là vương giả cũng phải ở đây nuốt hận. Ai? Bạch Dạ thở dài, lắc lắc đầu, ta nguyên bản không muốn động thủ. Đáng tiếc. Tiếng nói vừa hạ xuống, một cái trong suốt như ngọc lò lửa trực tiếp từ Bạch Dạ trong cơ thể bay ra, hóa thành một vệ sáng bay thẳng nhập Trường Sinh Quan bên trong. Ầm. Toàn bộ Trường Sinh Quan nhất thời run lên, tiếp theo kinh khủng thánh quang phóng lên trời, bất quá sau một khắc, toàn bộ Trường Sinh Quan lại hồi phục bình tĩnh. Trường Sinh Quan chỉnh cái đạo quan đều là một cái truyền thế thánh binh, bất quá ở Bạch Dạ thiên địa thần lô trước hoàn toàn không lật nổi lãng đến. Chương 49. Đồ Thánh. Làm sao có khả năng? Thanh cổ đạo nhân kinh hô, người cái kia bếp lò cũng là chuyển thế thánh binh lại vẫn trấn trụ Trường Sinh Quan. vốn là muốn tới cùng các ngươi giao dịch, đáng tiếc Bạch Dạ nói, phẩy tay háo một cái, một luồng dẻo dai nhưng khổng lồ cực điểm lực lượng, căn bản không dung thanh cổ đạo nhân chống lại, này Tử Vi cổ tinh người đứng đầu vương giả đã bị lật ngược bên ngoài mấy trăm dặm, không hề sức chống cự. Này đây chính là hắn thực lực sao? Bị lật tung ở bên ngoài mấy trăm dặm thanh cổ đạo nhân, ngực kịch liệt chập trùng, người này lẽ nào sắp thành thánh rồi? Chết tiệt, không thể để cho hắn đi vào. Thanh cổ đạo nhân biến sắc mặt, sau đó móc ra một tấm lệnh bài, trực tiếp bóp nát, hậu bối vô năng, kính xin lão tổ hiện thân. Cùng lúc đó, Trường Sinh Quan một chỗ mật địa, một cái thần nguyên bỗng nhiên nứt ra, giữa lão nhân tóc trắng phút chốc mở mắt ra, một luồng kinh sợ khí tức để toàn bộ đất trời đều run lên. Này một đôi bảng quan con mắt, không có gì quang hoa, phảng phất nhìn thấu thiên địa vạn vật. Là ai quấy nhiễu ta trầm miên, Trường Sinh quan sát được sống còn thời khắc sao, chung quy có một ngày như thế đến. Âm thanh tựa hồ đang cảm khái, vừa tựa hồ đang tức giận. Lão tổ mời ra tay, là một vị đại thành vương giả, chúng ta Trường Sinh quan đã bị đối phương dụng chuyển thế thánh binh trấn trụ. Xa xa thanh cổ đạo nhân tựa hồ có biện pháp cùng người này viễn trình giao lưu. Vào đúng lúc này, quần quần tiên quang bay vút lên trời, tiên âm từng trận, đem mây trên trời đóa đều đánh tan. Một cái khí huyết suy yếu lao giả chậm rãi đi ra. Ồ. Bạch Dạ nhìn người trước mắt này, lông mày ngạng lớn, dĩ nhiên là một vị thánh nhân. Các ngươi Trường Sinh quan gốc gác vẫn đúng là không phải bình thường sâu a, bất quá như vậy khí huyết suy yếu thánh nhân nhưng chính là ta muốn tìm. Theo Bạch Dạ tiếng nói, một đạo kinh khủng chiến ý phóng lên trời, đánh nát thương khung. Người tuổi trẻ bây giờ thật là không bình thường a. Vị này thánh nhân hai mắt trong lúc triển khai, từng sợi tinh quang thoáng hiện. Phảng phất thiên địa phá nát, vũ hóa phi tiên. Chiến. Đối mặt như vậy một vị thánh nhân, coi như đối phương khí huyết suy yếu, không đến bao lâu tốt sống, Bạch Dạ cũng không có một chút nào tiểu xem, vừa ra tay chính là Tịch Diệt Thiên Tôn vô thượng bí thuật Tịch Diệt Tiên Quang. Đây là một đạo hóng ánh vô cùng tiên quang lướt qua, thời không ngưng trệ, vạn vật tịch diệt. Được. Lão giả đối diện cũng ngưng trọng, chỉ thấy cánh tay hắn vung đẩy, một luồng cùng Tịch Diệt Tiên Quang tuyệt nhiên ngược lại đạo vận xuất hiện. Trong lúc nhất thời toàn bộ thời không toàn bộ trở nên sinh động. Ầm. Tịch Diệt Tiên Quang cùng lao thánh cánh tay của người đụng nhau, nhất thời nhấc lên kinh đảo hải lãng, hư không tan vỡ. Đây là sinh cơ cùng Tịch Diệt này hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng giao phong. Người ta đi đánh một trận ở ngoài không gian. Lao thánh nhân cao giọng hô, chợt hóa thành một đạo tiên quang xông thẳng tới chân trời. Đừng đi. Bạch Dạ cũng hóa thành một vệ thần quang theo sát đi. Theo này hai đạo lưu quang xuất hiện, Tử Vi tinh vô số đại giáo đều nhìn thấy màn này, bọn họ lập tức thôi thúc bản môn trí bảo, quan sát trận chiến này. Dĩ nhiên là thánh nhân cuộc chiến, đánh tới vực ngoại đi tới. Vô số người kinh ngạc thốt lên. Không đúng, mặt sau cái kia tóc bạc người không phải thánh nhân, trên người hắn không có thánh khí, chỉ là một vương giả. Chỉ là vương giả bắt trọng thiên đã nghĩ cùng thánh nhân tranh đấu sao? Thật trẻ tuổi. Lại có này đám nhân vật, vương giả liền có thể chiến thánh nhân. Tử Vi tinh bên ngoài, vô ngân hư không. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận thắng bại, ta đều hội tiêu tan. Người lao giả này lạnh nhạt nói, liền để ta ở đây phóng ra nhân sinh chói mắt nhất hào quang đi. Ha ha, ta mỏi mắt mong chờ. Bạch Dạ hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một vệ sáng trực tiếp hướng về lao thánh nhân nhào tới. Đây là ngoan nhân đại đế phi tiên quyết. Chém. Ông lão trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, hắn cầm kiếm dùng sức vừa bổ. Tam thập tam thiên bảo tháp, cho ta chấn. Bạch Dạ mi tâm bỗng nhiên bay ra một tòa tản ra tứ sắc tiên quang, huyền hoàng lượn lờ bảo tháp. Chỉ thấy bảo tháp ở trên hư không nhất định, nhất thời lao thánh nhân thân thể chậm lại, phảng phất mỗi một lần vung kiếm đều phải tiêu hao hết mình toàn bộ lực lượng. Trái tim đen đú ám http. Vạn hóa thánh quyết, phá hết vạn pháp. Bạch Dạ hét lớn, tay phải xuất hiện từng đạo gợn sóng, tan rã thời gian, phá diệt không gian, đem lao thánh nhân bao phủ, muốn nuốt vào đi. Thiên ngoại phi tiên. Ông lão thân thể cùng thần kiếm hòa vào nhau, một chiêu kiếm cắt ra vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức sáng lạ, thanh kiếm sắc bén chói mắt, chiếu người không mở ra được hai mắt, khủng bố đến rồi cực hạn. Đây là đế thuật, Trường Sinh quan có đế kinh. Bạch Dạ liếc mắt liền thấy mặc chiêu kiếm này uy lực kinh khủng, bất quá mặc dù có đế kinh thì lại làm sao? Giết. Lâm tự bí, gia trì ta thân, bí chữ tiền, gia trì nguyên thần, bí chữ hành, thiên địa cực tốc, bí chữ đấu, thái dương thần quyền. Trong phút chốc, Bạch Dạ toàn thân phát sáng. Với suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh ra lao thánh nhân một chiêu kiếm, khi đến gần người, hữu quyền giống như một tám, chín ngày đè xuống. Đây là Thái Dương chân kinh trên vô thượng đế thuật, bị Bạch Dạ lấy bí chữ đấu diễn biến. Cong. Một tiếng vang thật lớn, nhất là lóa mắt quang lấy quyền kia đầu còn có thánh kiếm làm trung tâm bắn ra, khuyết tán bốn phương tám hướng, tịch quyển vùng trời này. Cú đấm này một chiêu kiếm đụng vào nhau, đó là pháp tắc cùng đại đạo đụng nhau, là một mạng sống con người ý chí quyết đấu, là một loại niềm tin vô địch giao phong. Thánh chiến, đáng sợ đến rồi cực hạn. Không chỉ có là thịt, thân, nguyên thần chạm trán, còn có các loại nhân sinh trải qua cùng cảm ngộ các loại, tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra. Dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi ta chiêu kiếm này. Lão thánh sắc mặt người có chút hôi bại, hắn vốn là khí huyết suy yếu trạng thái, căn bản là không sống được lâu nữa đâu, càng không nói đến sử dụng đế thuật phát động này tinh khí thần cùng với đạt đến thông hiểu đạo lý một kích. Bất quá cách đó không xa Bạch Dạ trạng thái cũng không được khá lắm, hắn khắp toàn thân hiện đầy sâu thấy được tận xương kiếm vết, cánh tay phải càng là cơ hồ bị hoàn toàn xuyên qua. Tiên hoàng tái sinh thuật. Bạch Dạ cả người khí huyết vào đúng lúc này sôi trào lên, mỗi một giọt máu đều phảng phất từng con ngũ thải tiên hoàng, cấp tốc chạy trở về đến trong thân thể, vết thương trên người hắn vết trong nháy mắt này hoàn toàn khôi phục. Đây là thiên hoàng cổ kinh trên vô thượng đế thuật, bất tử thiên hoàng vốn là am hiểu khôi phục cùng thể biến, vì lẽ đó đạt được cái bất tử danh xưng. Tiên hoàng tái sinh thuật nếu như tác dụng ở tiên hoàng huyết mạch trên, muốn so với cửu bí giả tự bí còn mạnh hơn, bất quá coi như dụng ở Bạch Dạ loại này không có tiên hoàng huyết mạch nhân loại trên người, cũng vẻn vẹn so với giả tự bí thiếu một chút mà thôi. Nhìn thấy Bạch Dạ tốc độ khôi phục, đối diện Lao Thánh Nhân càng là sợ rồi, ngươi này đây chẳng lẽ là giả tự bí? Đã đoán sai. Bạch Dạ lần thứ hai chuyển động, chỉ thấy chung quanh hắn xuất hiện một mảnh to lớn thế giới, thanh vì sao trên trời lóng lánh, sinh tử thái cực đồ đứng giữa trời, Bạch Dạ cùng Tiên Vương hợp nhất, cầm trong tay thanh liên, sau lưng một đạo thời gian chi luân chiếu khắp thiên địa. Có gì rất giỏi dị tượng. Lao Thánh Nhân ánh mắt của càng ngày càng lạnh lẽo, trong tay thánh kiếm bùng nổ ra chói mắt thần quang, kinh khủng thánh lực mênh mông quần quần truyền đi ra ngoài. Đại chiến lần thứ hai mở ra, giao phong kịch liệt bắt đầu, bọn họ hóa thành hai tia chớp, trôi đi qua hư không tan vỡ, tản tạ khắp nơi. Hư không như là giấy, yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Sán Lạn Hà, Thôi Sán ánh sáng, thần bí đạo tắc, từng cái, từng đạo tầng tầng lớp lớp, khiến người ta hoa cả mắt, diệu thuật bất tận. Hai người đại chiến lan đến cực lớn, rất nhanh, toàn bộ Tử Vi cổ tinh tất cả mọi người nhận ra được thiên khung bên trên thánh chiến. Chuyện gì xảy ra đều loại này niên đại, làm sao có khả năng còn có thể bạo phát khủng bố như vậy thánh chiến? Một cái giáo phái thánh chủ nơm nớp lo sợ nói rằng, bất qua ánh mắt của hắn trước sau nhìn bầu trời. Lại còn là thánh nhân ở giao chiến. Chúng ta Tử Vi cổ tinh lại còn có hai vị thánh nhân ở giao thủ sao? Cùng lúc đó, Diệp Phàm, Chân Long cùng với một người mặc màu xanh nhạt bảo y người trẻ tuổi, còn có một cái trên người mặc ngũ sắc thải y nam tử cùng nhau. Hai người này chính là Diệp Phàm cùng Bạch Dạ cái này phân thân những ngày qua kết bạn, cùng Nguyên Trung không khác nhau gì cả, một người tên là Yến Nhất Tịch, một người tên là Thiên. Giờ khác này bốn người chính cầm một mà bảo kính đang quan sát, mà trong gương cảnh tượng thình lình chính là Bạch Dạ ở vực ngoại đại chiến trường sinh quan Lao Thánh Nhân. Tử Vi cổ tinh bao nhiêu năm chưa từng thấy thánh nhân xuất thế, đây là một hồi đã kinh động toàn bộ cổ tinh đại chiến. Long huynh, cái kia tóc bạc vương giả cùng ngươi giống nhau như lúc, các ngươi quan hệ gì? Lệ Thiên nghi ngờ nói. Bạch Dạ cũng lười cấp cái này chân long phân thân gọi là, liền năm nhận một chữ long. Ta vừa xuất thế liền cùng với hắn. Bạch Dạ chân long phân thân nói rằng, các ngươi là anh em ruột. Một bên Yến Nhất Tịch nói rằng, một bên Diệp Phàm nói rằng, Yến huynh còn có Lệ huynh, cái kia cùng thánh nhân giao thủ người cũng là bằng hữu của chúng ta, gọi Bạch Dạ. Bất quá Bạch Dạ cùng Long huynh có thể không có gì liên hệ máu mủ, Bạch Dạ là nhân tộc, mà Long huynh là yêu tộc. Ngươi đều chưa từng thấy Long huynh bản thể đi, nếu là thật để cho các ngươi gặp được, tuyệt đối sẽ hủ chết các ngươi. Bản thể? Lệ Thiên mau mau nhìn về phía chân long phân thân, mặc dù biết ngươi là yêu tộc, bất quá còn thật không biết ngươi bản thể là thập. Bạch Dạ nhìn bọn họ một chút, nói rằng, nói cho các ngươi cũng không sao, bản thể của ta là chân long. Chân long? Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên hai người toàn bộ giật nảy mình. Chân long thứ này thật tồn tại? Bất quá chỉ chốc lát sau, Yến Nhất Tịch nhìn kỹ một chút Bạch Dạ, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, ta hiện tại ngược lại có điểm tin tưởng, ngươi đúng là chân long. Bằng không làm sao có khả năng thân thể còn mạnh hơn hoang cổ thánh thể, lại còn một quyền là có thể đánh nát vương giả thần binh, quá kinh khủng, liền ngay cả được xưng bất diệt kim thân hoang cổ thánh thể đều không làm được. Bất quá tại sao một nhân tộc một cái yêu tộc, dài đến nhưng giống nhau như lúc đây? Lệ Thiên nhỏ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, trong tinh không đại chiến, đánh lâu như vậy, cũng là thời điểm nên làm một cái đứt đoạn mất. Bạch Dạ cả người nhuốm máu, nhìn đúng mà tử sắp chết đi Lao Thánh người nói, theo tiếng nói của hắn, một đạo thanh khí từ đầu hắn trên xuống tới, đông hóa thành ba cái cùng Bạch Dạ giống nhau như lúc người. Đây là cái gì bí thuật? Lao Thánh nhân hiển nhiên bị phong ấn rất lâu, hoàn toàn không quen biết này nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Liên để ngươi nhìn ta một chút hiện tại mạnh nhất một chiêu. Bốn cái Bạch Dạ đồng thời nói rằng, sau đó, mỗi người phía sau hiện ra một vị. Vô Thủy, Tịch Diệt, Bất Tử Tiên Phong Ấn, Thái Hạo Phiên Thiên Ấn. Trong chớp mắt này, Vô Thủy Đại Đế, Tịch Diệt Thiên Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng cùng với Phục Hy Đại Đế, bốn vị này đại đế cấm kỵ bí thuật ở cùng một thời gian bị đồng nhất người đánh ra. Chương 50. Y Khinh Vũ. Ầm. Đòn đánh này, sáng lạn lóa mắt, quang vũ đầy trời, phảng phất chư thiên tinh thần đều bắt đầu cháy rừng rực, quần quần hy quang như nước, ngàn tỷ dáng lành trùng thiên, phù văn nằm dày đặc, thần quang đang dệt, càn khôn nghịch chuyển, thời gian đảo lưu, phảng phất khai thiên tích địa. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, Lao Thánh Nhân lập tức nổ tung, sau đó cháy hừng hực, liền nguyên thần đều hóa thành cho tàn. Tử Vi tinh tất cả mọi người thấy cảnh này, đồng thời lạnh cả tim. Thật là đáng sợ này, nhưng là một cái viễn cổ thánh nhân a, lại bị hắn một đòn đánh thành như vậy. Tuyệt đối sẽ không sai, chiêu kia là Duẫn Thiên Đức nhất khí hóa tam thanh, lại bị hắn tu luyện tới loại cảnh giới này. Đồng thời, có kiến thức uyên bác người trong nháy mắt liền đã nhận ra, đây tuyệt đối là đại đế cấm kỵ bí thuật, cái này trẻ tuổi vương giả lại có chiến lược như vậy, có thể đồng thời sử dụng 4 loại cấm kỵ bí thuật. Hắn chẳng lẽ là 4 bộ đế kinh đồng tu sao? Nghĩ tới đây, cả người hắn cũng bắt đầu chiến. Run lên. Vương giả bắt trọng thiên là có thể đô thánh, người này tuyệt đối là kiếp này có chí vu chứng đạo người bất thế đại địch, nhìn trận chiến này, e sợ rất nhiều người đều sẽ tắt tranh đấu chi tâm a. Bạch Dạ không biết Tử Vi Tinh trên chuyện tình, hắn trực tiếp đem lao thánh nhân trên tay thánh kiếm thu hồi. Cái này thánh kiếm mặc dù là dụng đại la ngân kim luyện chế, bất quá trải qua Bạch Dạ vừa nãy một cái kia, thanh kiếm này trung thần chỉ đã tàn rơi mất, không còn thánh khí thân phận. Bạch Dạ nhìn một chút lao thánh nhân biến mất địa phương, cảm thán một tiếng, bất quá một cái khí huyết suy yếu thánh nhân cảnh lưỡng trọng thiên tu luyện giả, còn không cách nào bước ra ta toàn bộ tiềm lực, lần sau khả năng tìm một tam trọng thiên lao ra hỏa, hoặc là khí huyết dồi dào đỉnh cao nhất trọng thiên thánh nhân đến thử xem. Cùng lúc đó, Minh Lĩnh, Trường Sinh Quan. Bạch Dạ trực tiếp hóa thành một vệ sáng về tới Trường Sinh Quan bên trong, hắn thiên nhãn đã nhìn thấu toàn bộ Trường Sinh Quan bố cục. Hắn trực tiếp đi vào một gian trong bảo khố, sau đó từ một cái hộp ngọc chung lấy ra một tấm hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành kinh thư. Nửa bộ giả tự bí tới tay, đón lấy chính là Nhân Vương Điện mặt khác nửa bộ rồi. Bạch Dạ tự nhủ, không biết Trường Sinh Quan cổ kinh là cái gì. Bạch Dạ trực tiếp từ bên cạnh một cái ám cách chung nhảy ra khỏi một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, nhất thời từng đạo vũ hóa phi tiên cảnh tượng xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt. Khắc vào vũ hóa thanh kim trên cổ kinh, đây chính là một cái đại bảo vật a. Bạch Dạ cầm lấy bộ này cổ kinh, chỉ thấy Trường Sinh Kinh, ba cái thần văn chữ cổ xuất hiện ở quyển thủ. Dĩ nhiên là Trường Sinh Thiên Tôn thân tự truyền xuống cổ kinh. Bạch Dạ có thể nhận ra được bộ này cổ kinh bảo tồn phi thường hoàn mỹ, từng luồng huyền diệu đạo vận ở mỗi một trang thượng lưu chuyển, đây là Trường Sinh Thiên Tôn đạo, Trường Sinh Thiên Tôn pháp. Như vậy thứ tốt, ta liền thu nhận. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, trực tiếp đem Trường Sinh Kinh cất đi. Đây là một bộ thời đại thần thoại bảo tồn đến bây giờ cổ kinh, Trường Sinh Quan đúng trọng tâm định còn có phiên dịch thành hiện đại văn tự phó bản. Vì lẽ đó Bạch Dạ cũng không lo lắng Trường Sinh Quan bởi vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Đáng tiếc, Trường Sinh kiếm không có ở lại chỗ này, bằng không các ngươi Trường Sinh Quan ngược lại thật sự là có thể khai sáng ra một cái bất hủ thánh địa. Không đúng, Trường Sinh Quan không làm được là trong lúc vô tình được bộ kinh thư này, coi như Trường Sinh kiếm ở trước mặt bọn họ, không làm được đều sẽ không thừa nhận bọn họ. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng, bất quá đây cũng cùng ta có quan hệ gì. Đem Trường Sinh Quan thứ đáng giá nhất nắm sau khi đi, Bạch Dạ trực tiếp thu hồi thiên địa thần lô, trực tiếp mang theo Nguyệt Linh từ Trường Sinh Quan trung ly khai. Theo Bạch Dạ tinh không đánh giết thánh nhân chiến tích truyền ra, tất cả mọi người vô cùng quan tâm Bạch Dạ hành động. Sau 3 ngày, Nhân Vương Điện đem Bạch Dạ đón vào, nửa ngày sau, Bạch Dạ nhẹ nhàng đi. Trung gian xảy ra chuyện gì, không người biết, chỉ biết là Nhân Vương sau đó vô cùng hưng phấn. Rất nhiều người đều đồn đại, Nhân Vương Điện đạt được Bạch Dạ lợi ích khổng lồ. Sau 7 ngày, Bạch Dạ đại phá Thái Âm thần giáo, từ thần giáo trung cấp đi một bộ dụng vĩnh hằng lam kim viết cổ kinh. Rất nhiều người dồn dập suy đoán, đó chính là quá hại người hoàng thân tự lưu lại Thái Âm chấn kinh. Sau 10 ngày, Bạch Dạ đến thăm Tử Vi thần triều. Bạch Dạ tọa ở một cái vách núi bên trên, lặng lặng mà nhìn trong thiên địa mây tụ mây tan, trong mắt tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần hiện lên. Nguyệt Linh lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đột nhiên thở dài, thầm nghĩ, giết chết Trường Sinh Quan cái kia lão thánh nhân sau đó, toàn bộ Tử Vi tinh đều không người nào dám đến gây chuyện, ta ở đây càng là thu hoạch một bộ Trường Sinh kinh, cùng với một bộ Thái Âm chân kinh. Thậm chí còn có Hàng Vũ kinh, vài loại không trọn vẹn đế thuật, chỉ là đáng tiếc Tử Vi thần triều kia bộ Tử Vi đế kinh. Muốn ta cưới Nguyệt Thi công chúa mới bằng lòng đem đế kinh cho ta. Nhìn qua Bạch Dạ nghĩ đến cái điều kiện này liền không khỏi không còn gì để nói, mà Tử Vi thần triều đối Bạch Dạ cũng là lễ đại rất nhiều, Bạch Dạ cũng không tiện trực tiếp đánh tới môn mạnh mẽ cướp đi đế kinh. Bạch Dạ cũng không phải một cái thị sát người, nói như vậy chỉ cần không có gì việc xấu, không đi trêu chọc hắn, hắn đều sẽ không xuất thủ. Cho tới Trường Sinh Quan, bọn họ nếu là nói chuyện cẩn thận, Bạch Dạ nói không chắc cũng hãy bỏ qua bọn họ, ngược lại bí chữ giả còn có thủ đoạn khác có thể bắt được, hơn nữa mặc dù đến cuối cùng, Bạch Dạ cũng không có lại đi động Trường Sinh Quan những người khác, mà Thái Âm thần giáo, cái kia thuần túy là việc xấu quá nhiều, liền quá hại người hoàng hậu đại đều giết chết, vì lẽ đó Bạch Dạ trực tiếp ra tay phá bọn họ thần thổ, lấy đi Thái Âm chấn kinh. Quên đi, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Có người nói phủ tang thần thụ đã xuất thế, không biết ta có muốn hay không đi dính líu một cái. Bất quá có Thái Dương Thánh Hoàng ở, đồ chơi kia khẳng định không lấy được tay. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, đang lúc này, Bạch Dạ bỗng nhiên biến sắc mặt, chết tiệt, chuyện gì thế này mẹ nó, dám bị một người phụ nữ bị hãm hại ba. Nghĩ tới đây, lúc này mở ra trận văn, mang theo Nguyệt Linh trong nháy mắt bước vào trong đó. Cùng lúc đó, thang cốc. Đột nhiên, vực cửa mở ra, Bạch Dạ mang theo tỷ nữ Nguyệt Linh chậm rãi từ vực môn trung đi ra. Tiên sư nó, thần nữ Lô Bạch Dạ sắc mặt khó coi, giờ khác này hắn đã thấy mình chân long phân thân bên cạnh có một tuyệt thế mỹ nữ, giờ khác này cô gái đẹp kia chính dục hỏa đốt người, đang muốn hướng về Bạch Dạ chân long phân thân ôm đi, mà thần nữ lô trung gian cái kia trên tế đàn viết Y Khinh Vũ ba chữ, không cần nghĩ, cái kia tuyệt thế mỹ nữ chính là được xưng Tử Vi cổ tinh đệ nhất mỹ nữ Y Khinh Vũ. Mấy tên khốn kiếp này lại dám dụng thứ này âm ta Bạch Dạ xem tới đây, đang mắng mấy người kia thời điểm, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt ta chân long phân thân có đế binh hộ thể, không có chịu đến thần nữ lô ảnh hưởng, hiện tại chỉ là Y Khinh Vũ ý loạn tình mê mà thôi. Giờ khắc này Bạch Dạ cũng dần dần rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bạch Dạ từ khi ở trên trời bên ngoài đồ thánh sau đó, hắn chân long phân thân liền đổi một khuôn mặt đi ra ngoài, sau đó trùng hợp gặp thang cốc này sự, chân long phân thân nhất thời không cẩn thận, bị Y Khinh Vũ dụng thánh binh Quảng Hàn Khuyết thu vào, lại sau đó, Y Khinh Vũ vừa vặn bị Lệ Thiên thu vào thần nữ trong lò mặt. Nguyên bản Y Khinh Vũ nếu như vẫn trốn ở Quảng Hàn Khuyết trung, cũng sẽ không có sự, nhưng vấn đề là Bạch Dạ chân long phân thân căn bản cũng không rõ ràng Y Khinh Vũ cùng Quảng Hàn Khuyết bị thu vào thần nữ trong lò. Hắn trực tiếp thôi thúc đế binh, hủy diệt rồi Quảng Hàn Khuyết. Y Khinh Vũ bại lộ ở thần nữ trong lò, dĩ nhiên là chúng chiêu. Nguyên Trung Diệp Phàm Diễm Ngộ lại đổi thành ta. Bạch Dạ tâm lý thầm mắng một tiếng, sau đó tay cánh tay một chiêu. Nhất thời thần nữ lô trực tiếp mở ra, từng sợi cực đạo đế uy từ thần nữ trong lò cấp tốc huyết tán ra. Ngay sau đó, một cái màu đỏ thám tiểu long bay trở về Bạch Dạ tay áo chung. Bất quá cùng đi ra ngoài còn có quần áo xốc xếp, ý loạn tình mê Y Khinh Vũ. Nàng vừa ra hiện liền theo bản năng mà cả người nằm nhòi Bạch Dạ trên người, không ngừng nuốt ve. Dù sao Bạch Dạ cùng chân long phân thân tướng mạo là giống nhau như lúc ở thần nữ trong lò, nàng nhìn thấy chân long phân thân diện mạo thật, mẹ nàng này trạng thái nên làm sao giải trừ? Bạch Dạ đau cả đầu, trực tiếp mắng lên. Yến Nhất Tịch cùng Lệ Trời mặc dù đều là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Dạ, bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy Bạch Dạ đồ thánh cảnh tượng, hơn nữa bọn họ cũng biết Bạch Dạ cùng chân long quan hệ giữa, giờ khắc này nhìn thấy Bạch Dạ, từng cái sợ đến không dám lên tiếng. Cuối cùng Lịch Thiên tiểu tâm rực rực nói rằng, cái này chỉ có thể thông qua cái kia giải quyết. Thảo. Bạch Dạ lần thứ hai bạo thô tục, đây không phải là trong tiểu thuyết đích tình tiết, lại còn thật bị ta đụng phải. Cái kia Diệp Phàm nhỏ giọng nói rằng, Bạch Dạ, Y Khinh Vũ nhưng là được xưng Tử Vi đệ nhất mỹ nữ, thiên phú cũng không sai, ngươi thu rồi nàng xem như là kiếm được. Bạch Dạ sạm mặt lại, Bạch Dạ nhìn một chút ở trên người mình Y Khinh Vũ. Nàng chân như động, dung nhan mỹ lệ không chút tì vết, tập hợp trí tuệ của đất trời, nàng mái tóc đen ánh sáng như là tơ lụa, eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, song chân cân xứng thon dài, ánh sáng lộng lẫy lưu động, chân bóng khiết bạch thân thể bay lên từng đạo hừng hà. Bất quá giờ khắc này, vẻ mặt của nàng lại tựa hồ như đắm chìm trong người dục đại đạo bên trong. Một bên Nguyệt Linh nhìn thấy Bạch Dạ dáng dấp, cũng không khỏi đến khỏe miệng vỉ vỉ dương lên. Bạch Dạ ở nàng trước, nhất quán là cường thế cực kỳ, bây giờ nhìn thấy hắn nhìn dáng dấp gấp gáp, Nguyệt Linh trong lòng không khỏi muốn cười. Thực sự là đồ phá hoại nhân dục đại đạo, quên đi, trực tiếp dụng đế binh trấn áp, ta cũng không tin. Một cái đế binh cũng không phá được người kia dục đại đạo. Bạch Dạ thầm mắng một tiếng, sau đó trực tiếp dụng Thanh Liên trận đồ đem đối phương bắt giữ lên. Kỳ thực Bạch Dạ trong lòng cũng có chút buồn chồn, thần nữ lô tuy rằng chỉ có thể coi là điên. Phong đại thánh binh, bất quá nó chính là hàng vũ đại đế luyện chế, nói không chắc có cái gì không tầm thường công năng. Vạn nhất có cái gì quỷ dị hiệu quả, dẫn đến Thanh Liên trận đồ cũng khó có thể trực tiếp chấn áp, vậy thì phiền toái. Thang cốc, sáu trượng hoàng kim phủ tang bất tử thần thụ thôi sán, chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm. Cây cái kế tiếp Thanh Ý lão nhân độc lập, tràn đầy mê man. Ở tại trước người, một cái cổ xưa thạch quan ngang dọc, đầy dẫy một cỗ khí tức quái dị, trên đảo hết thảy đều vì vậy mà yêu dị lên. Màu vàng phù tang thụ phía trên, một mảnh cổ điện tọa lạc, như ẩn như hiện, nguy nga mà hùng vĩ, khí. Phù tang thần thụ tiền, liệt diễm hừng hực, thái dương thánh lực vận chuyển, thạch quan khiếp người, không có một người tu sĩ có thể tiếp cận, cũng không biết có bao nhiêu người ở đánh không chết cây chủ ý, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại. Bạch Dạ lẳng lặng mà nhìn lão nhân này. Cùng lúc đó thế lực khắp nơi cũng cùng nhìn lão nhân này. Bởi vì Bạch Dạ liền đứng ở cách đó không xa, hơn nữa vừa nãy để lộ ra một tia đế thành lực, giờ khác này tất cả mọi người không dám có điều vọng động. Một bên Nghiễm Hàn cung một cái mỹ phụ trung niên trên mặt người viết đầy lo lắng. Chết tiệt, lại còn là cái này đồ thánh Bạch Dạ Khinh Vũ lại còn rơi vào trong tay hắn xong đời. Xong đời. Đang lúc này, Diệp Phàm đáp xuống sáu trượng hoàng kim phủ tang thần thụ cách đó không xa, quay về cái kia thanh ý lão nhân cúi chào, nói: "Tiền bối, ta đưa ngươi về tới cố thổ. Ngươi tiến ta một hồi tạo hóa ở nơi nào?" "Ta là ai? Ta là ai?" Thanh y độc tí lão nhân tự hỏi, con mắt càng ngày càng sáng, bỗng dưng ngẩng đầu lên, đem thạch quan bế lên, "Cửu Thiên thập địa, duy ngã độc tôn, quét ngang tam thiên giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, ta là Thái Dương Thánh Hoàng." Chương 51. Hải Nhãn. Thanh y độc tí lão nhân ôm thạch quan chậm rãi nói rằng, vào đúng lúc này phảng phất chấn động tam giới lục đạo, toàn bộ mênh mông màu đen Bắc Hải sóng lớn đánh thiên, thập phương đám mây diệt vong. "Độc tí lão nhân," thanh y bay lượn, mặc dù không anh vĩ, cũng không khỏe mạnh. Thế nhưng lúc này lại có một loại chấn áp tam thiên giới, cắt ngang vạn cổ cái thế phong thái. Thang cốc, thần mang vọt lên tận mây, một khi giải phòng, cả hòn đảo nhỏ như là sống lại, khí trùng tinh hà, để tinh vực lộn xộn, chư thiên vạn giới cùng dung. Thanh y lão nhân độc lập dưới cây thần, phù tang cổ thụ ào ào ào vang vọng, như là đang vì đó vang lên động, chập chờn hạ khắp cây kim băng, buông xuống ở trên người hắn, nếu như là những người khác nhất định thành cho tàn, mà lão nhân nhưng tắm rửa ở trong, càng thần thánh. Rất nhiều người đang run. Run, thân bất do kỷ, dập đầu cúng bái, căn bản không bị khống chế, đây là bắt nguồn từ linh hồn khuất phục. Phù phù, phù phù. Trên đảo, quỳ xuống thanh liên tiếp, mọi người đang run. Run, thái cổ tiền hoàng khoảng cách hậu thế quá xa, lại vẫn có thể tái hiện thế gian, đây là thần tích. Thanh y lão nhân thần uy lẫm lẫm, hai con mắt bắn ra hai đạo kim quang, lập tức liền mổ ra thiên vũ, giống như có thể chém xuống vực ngoại tinh thần, vô cùng sán lạn cùng đáng sợ. Thanh y lão nhân đắm chìm trong phù tang thần thụ tung xuống kim quang trùng, một trận thất thần, nhìn phía thiên, nhìn về phía, trong mắt là vô tận tăng thương. Đông nhiên, thanh y lão thân thể người chấn động, toàn thân phát sinh từng đạo gợn sóng, hóa thành ô quang, như một vòng hắc thái dương như thế đưa hắn vần quanh. Đây là một loại quỷ dị biến hóa, không phải truyền thuyết thái dương thánh lực, mà là nước sơn đen như mực, hắn hóa thành một vòng hắc thái dương. Đông nhiên, này vòng hắc mặt trời trung tâm, độc tí lao nhân hai mắt bắn ra hai đạo ô quang, như là bị món đồ gì kinh động đến, bỗng dưng xoay người, tập trung Diệp Phàm. Xác thực nói là, hắn tập trung Diệp Phàm trong cơ thể cái kia hai khối dị sét ban bác lão đồng, trong con ngươi ô quang không hề chớp mắt. Là nó, nắc. Hắn tựa hồ rất khiếp sợ, gần như hóa đá, giống như tượng đất, không nhúc nhích, ở đây đứng thời gian rất lâu. Thanh y lão nhân đứng im một lúc lâu, vờn quanh bên ngoài cơ thể kia vòng hắc thái dương chậm rãi lờ mờ, ô ánh sáng màu hoàn dần dần biến mất rồi, trong mắt của hắn cũng trong suốt lại đây. Ta cũng không phải là Thái Dương Thánh Hoàng, ta chỉ là của hắn một tia ác niệm, không kịp hắn một phần vạn, hắn ở túi đầu tự nói. Cuối cùng, hắn lập thân phù tăng tiền, đem thạch quan để dưới đất, chậm rãi đẩy ra quan tài, hướng bên trong nhìn tới. Oanh! Đại đế cổ đại khí tức lao ra, toàn bộ đại dương kinh đảo vạn trượng, đem không trung đám mây toàn bộ đánh tan. Đây là một loại không cách nào nói nên lời khí cơ, từng sợi, từng đạo, xuyên qua cổ kim tương lai, trấn áp 3000 đại thế giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi. Thánh hoàng tọa hóa, thi thể biến mất rồi, ai động hắn? Thần chi niệm kinh ngữ. Hắn xoay người đối mặt Diệp Phàm, nói, nguyên vốn có thể đem phủ tang thần thụ đưa ngươi, hiện tại nhưng là không thể, chỉ có thể đưa ngươi một trượng thần cảnh. Thanh y lão nhân tiếp theo đi tới Diệp Phàm trước người, thân. Ra chỉ tay ở tại mi tâm khắc chữ, nhất bút nhất họa rất chậm rất chậm. Không nhiều không ít, dòng dã 9 chữ cổ, ghi dấu ấn vào tiên đài bên trong, mỗi một cái đều sáng lạ nóng ánh, vĩnh hằng bất hủ. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía Bạch Dạ, nói đúng ra là nhìn Bạch Dạ trong cơ thể thanh liên trận đồ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn một chút Thái Dương Thánh Hoàng ra người, dĩ nhiên là như vậy, hóa ra là hắn tắm rửa chư đế huyết mà thuế biến thì ra là như vậy, hết thảy đều giải thích thông. Tiếp theo thanh ý lão nhân đi thẳng tới Bạch Dạ bên người, độc tí vung lên, nhất thời đem Bạch Dạ trên người một cái hộp ngọc mở ra. Bên trong là Thái Dương Thánh Hoàng từng ở Tiên Lệ Lục Kim khắc xuống Thái Dương Chân Kinh. Bất quá này một bộ Thái Dương Chân Kinh bởi vì bảo tồn không quen, bên trong đã từng đạo vận toàn bộ biến mất rồi. Thanh y lão nhân tiện tay vung lên, nhất thời toàn bộ kinh thư trên đạo vận hoàn toàn khôi phục lại. Đa tạ tiền bối. Bạch Dạ mau nói đạo. Thanh y lão nhân liếc nhìn Bạch Dạ, sau đó đi tới phủ tang thần thụ trước mặt, chậm rãi nói rằng, ngươi đã có thể đem ra hắn luyện chế thành trận đồ, vậy này khỏa phủ tang thần thụ sẽ là của ngươi. Đón lấy, hắn lại nhìn một chút Bạch Dạ bên người Nguyệt Linh. Tay trái ở nàng mi tâm một điểm, một mảnh huyền diệu cổ kinh truyền đi qua, đây chính là hoàn chỉnh Thái Dương Chân Kinh. Có thể nói là Bạch Dạ, Diệp Phàm cùng với Nguyệt Linh ba người đưa hắn đưa tới nơi này, vì lẽ đó ba người này đều chiếm được lợi ích to lớn. Cuối cùng, hắn ôm thạch quan ngồi xếp bằng, nói, chứng đạo ở đây, chôn xương ở đây, duyên tới duyên đi, tất cả giai thệ. Thanh y lão nhân bắt đầu hóa đạo, thân thể chậm rãi phai mở, dần dần biến mất. Ầm. Một tiếng rung mạnh, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu chìm xuống, đại dương màu đen tràn tới. Thang cốc phải biến mất. Mọi người kinh ngạc thốt lên, dồn dập bay lên trời. Ta lại muốn giống như Diệp Phàm, bị vây ở chỗ này. Bạch Dạ trong lòng giống to, điên cuồng khởi động thanh liên trận đồ, bất quá giờ phút này, bức trận đồ ngoại trừ đem ý khinh vũ phun ra ở ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì, phản phất bị phong ấn. Không chỉ có là Bạch Dạ, liền ngay cả bên người hắn Nguyệt Linh cùng Diệp Phàm cũng vẻ mặt khiếp sợ, điên cuồng thôi thúc trong cơ thể thần lực, thế nhưng hết thảy đều là phi công. Hải nhãn, là Bắc Hải chi nhãn. Rất nhiều người sợ hãi. Trong biển rộng xuất hiện một cái hắc động lớn, đem thang cốc nuốt vào, vĩnh viễn đọa lạc vào trong bóng tối, liền màu vàng phù tang thần thụ đều chỉ có thể ở bên trong phát sinh hơi yếu quang. Không có một người dám theo vào, tương truyền Bắc Hải chi nhãn có thể thôn vệ thiên địa, luyện hóa thần ma, là đại đế cổ đại trấn áp có tội lớn người tuyệt địa. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang nhỏ, thang cốc triệt để đi vào ở trong mắt hải, liền như vậy từ trên đời biến mất. Trong bóng tối, một cây màu vàng thần thụ cắm rễ ở Bạch Dạ bên cạnh, lưu động ra một mảnh thánh quang. Thắp, thắp. Trong bóng tối chỉ có Diệp Phàm tiếng bước chân của đang vang vọng, đặt ở lạnh lẽo cùng khô rắn trên mặt đất, truyền ra âm thanh đặc biệt xa xưa. Không có bất kỳ thứ gì khác, không hề tức giận, không có quan minh, đây là một mảnh trống trải tĩnh mịch nơi, không có một ngọn cỏ, sinh cơ đều diệt, có chính là hắc ám cùng khô lạnh. Đại đế cổ đại trục xuất đại ác tuyệt địa tràn đầy bất ngờ cùng quỷ dị, đây là một khẩu hải nhãn, sâu như đại uyên. Không có đầm nước, không có đại dương màu đen chảy ngược, có chính là yên tĩnh một cách chết chóc, nơi này rất lạnh cùng khô giáo. Diệp Phàm đi ra ngoài mấy chục dặm, vẫn như cũ chạm không tới phần cuối. Diệp Phàm, chớ đi, từ nơi này là không ra được. Bạch Dạ ngồi ở phù tang thần thụ bên dưới, mở miệng nói rằng. Một bên, một thân quần trắng Y Khinh Vũ ôm ở bên cạnh hắn, có vẻ khá là thân mật, mà Nguyệt Linh thì lại tĩnh tọa ở phù tang cổ thụ bên dưới, nhắm mắt tu luyện. Thực sự là không công bằng, tại sao chúng ta cùng nhau đưa hắn trả lại, hắn chỉ cho ta một đoạn cành cây, chín chữ cổ, nhưng đem toàn bộ phù tang thần thụ toàn bộ đưa cho ngươi. Diệp Phàm không cam lòng nói. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì, bất quá trong lòng hắn nhưng mơ hồ có suy đoán. Cái này thần chi niệm hẳn là nhìn thấu Thanh Liên trận đồ vật liệu cùng với mặt trên diễn biến đạo tắc. Vì lẽ đó hắn đoán được chính hắn đế thi bị Bất Tử Thiên Hoàng động tay động chân, thành Bất Tử Thiên Hoàng hướng về tầng thứ càng cao hơn lột xác chất dinh dưỡng. Đồng dạng cũng là bởi vì hắn thấy được Thanh Liên trận đồ diễn biến đạo tắc sau đó, hắn thấy được cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối lập Vô Thủy Đại Đế, vì lẽ đó cũng yên lòng hạ xuống. Cuối cùng mới quyết định đem phù tang thần thụ giao cho Vô Thủy Đại Đế truyền nhân Bạch Dạ. Bốn người bị vây ở chỗ này đã mấy ngày nay thời gian trong mà Bạch Dạ ý chí rốt cục thành công truyền vào phù tang thần thụ bên trong, thành phù tang thần thụ chủ nhân. Phù tang thần thụ cùng trước thần hoàng bất tử thuốc không giống nhau, nó không có tiến hành niết bàn, cho nên muốn phải đem ý chí đánh vào trong cơ thể nó, cấn khó khăn. Ngay khi Thái Dương Thánh Hoàng đem phù tang thần thụ giao cho Bạch Dạ thời điểm, hắn ngay khi giúp Bạch Dạ luyện hóa thần thụ, mặc dù là như vậy, cũng hao phí mấy ngày. Cùng lúc đó, Thanh Liên trận đồ bị phong ấn sau đó, Bạch Dạ hao phí một tia Thanh Liên thần lực mới đưa Y Khinh Vũ nguyên thần thượng nhân dục dấu ấn của đại đạo cấp rửa đi. Bất quá, trải qua một phen người dục đại đạo gột rửa, Y Khinh Vũ lại còn xuất phát từ nội tâm đối Bạch Dạ động tình. Bạch Dạ đối với lần này cũng hơi nghi hoặc một chút, Nguyên Trung Diệp Phàm nhưng là cùng nàng xảy ra quan hệ, như vậy cũng không có làm cho nàng động tình, tại sao chính mình là được? Kỳ thực Bạch Dạ không biết là, Nguyên Trung Y Khinh Vũ có thánh khí Quảng Hàn khuyết thủ hộ, vì lẽ đó trầm luân ở người dục đại đạo thời gian cũng không lâu, có thể dễ dàng chém xuống, mà lần này không giống nhau, của nàng thánh khí ngay đầu tiên đã bị đế binh tan vỡ, không còn thánh khí thủ hộ. Người dục dấu ấn của đại đạo khắc sâu khắc ở nguyên thần của nàng bên trên. Mặc dù sau đó tới bị Thanh Liên thần lực rửa đi, thế nhưng loại này đại đạo trải qua, cảm ngộ cũng không phải thần lực có thể rửa đi. Hơn nữa cùng Nguyên Trung Diệp Phàm không giống nhau, bây giờ Bạch Dạ nhưng là một cái thứ thiệt vương giả, thiên ngoại đồ thánh một trận chiến, đưa hắn cường thế một mà triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tại đây dạng một cái tu đạo thế giới, loại này cường thế nam nhân mới là nữ nhân thích. Lẽ nào Thái Dương Thánh Hoàng nhìn thấu ta bây giờ trạng thái, vì lẽ đó để ta ở trong hải nhãn mà hảo hảo ngộ đạo? Bạch Dạ trong lòng suy nghĩ đạo. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, ngộ đạo liền ngộ đạo đi. Bạch Dạ tự nhủ, lập tức hắn không ngừng ở tìm hiểu chính mình lấy được những cổ kinh đó. Cho đến bây giờ, Bạch Dạ tổng cộng chiếm được hoàn chỉnh cổ kinh toàn vẹn 16 bộ, bao quát Vô Thủy Kinh, Thiên Hoàng Cổ Kinh, Thôn Thiên Ma Công, Thái Dương Chân Kinh, Thái Âm Chân Kinh, Loạn Cổ Kinh, Tịch Diệt Tiên Kinh, Nghĩa Hoàng Kinh, Trường Sinh Kinh, Thanh Đế Kinh, Nguyên Hoàng Kinh, Hoàng Kim Kinh, Vạn Long Kinh, Kỳ Lân Kinh, Huyết Phong Kinh, Cửu Lê Cổ Kinh. Có hoàn chỉnh tu luyện chi pháp, cũng không hoàn chỉnh bí thuật cổ kinh 4 bộ, theo thứ tự là Tây Hoàng Kinh, Đạo Kinh, Thái Hoàng Kinh, Cửu Chuyển Thiên Công. Trong đó Cửu Chuyển Thiên Công là cùng Thánh Hoàng trao đổi, chỉ kém cuối cùng một phần cấm. Kỵ Bí Pháp, đồng dạng, Bạch Dạ cho hắn cổ kinh cũng không có sau cùng cấm. Kỵ Bí Pháp, mà những kinh văn đó không hoàn chỉnh, bí thuật cũng không hoàn chỉnh sở hữu hư không kinh, Hàng Vũ Kinh, còn có chính là Cửu Bí kia cái tu luyện chi pháp. Ngoại trừ những này đế kinh ở ngoài, Bạch Dạ lấy được những chuẩn đo đế, đại thánh cấp cổ kinh càng là nhiều đến không xuể. Mấy trăm bộ là có. Những này cổ kinh chung bất kỳ cái gì một bộ đều cần rất nhiều người tiêu hao một đời thời gian đến tìm hiểu. Mà tượng Bạch Dạ như vậy, đồng thời tìm hiểu những này cổ kinh, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Phù tang thần thụ như lấy một ngọn đèn sáng như thế định ở khu vực trung tâm, một cây hoàng kim quang trở thành một vầng mặt trời dưới tầng cây, ba người dựa lưng vào thần thụ tu luyện. Ngộ đạo, tu hành, tâm vô tạp niệm, vật ngã lương vong, chỉ có ở đạo cảnh trung rong chơi cùng thăng hoa, mới có thể minh hiểu sự tồn tại của chính mình, yên lặng thể ngộ. Đây là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Ngăn ngắn thời gian 3 tháng, Bạch Dạ liền nên đón một lượt thiên kiếp, cảnh tượng cực kỳ doa người, cũng không có bởi vì rơi vào Bắc Hải chi nhãn mà lẻ qua, chớp giật hình người, thiên cung lôi đỉnh, cổ cung tất cả cùng đồng thời giáng lâm. Độ kiếp sau khi thành công, Bạch Dạ chính thức trở thành chân chính đại thành vương giả. Đó lấy chỉ còn dư lại một cửa ải, đó chính là thành thánh. Chương 52. Ngộ đạo. Theo Bạch Dạ trở thành đại thành vương giả, hắn chậm rãi lấy ra một cây nhỏ. Bụi cây này cây nhỏ chính là rời ngã xuống tới được trang ngộ đạo cây, loại này sổ nguyên bản chỉ có thể trồng ở Bất Tử Sơn thổ địa trên, bất quá Bạch Dạ sử dụng Bắc Cực Tiên Quang đến trồng, phòng thế khả quan. Dĩ nhiên là trang ngộ đạo cây, Ý Khinh Vũ che tiểu. Miệng, kinh hô, đây chính là không thua với phù tang thần thụ bất tử thần thụ a. Có người nói vật này đã sớm biến mất không thấy, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ngươi còn không biết đi, chúng ta là từ bắt đầu tới được. Bạch dạ nói rằng, còn có bội cây này trang ngộ đạo cây cũng không phải thật sự là bất tử thần dược, nó kết không xuất thần quả. Nó chỉ là bất tử thiên hoàng chặn xuống một khối trà thụ cành cây một lần nữa mọc ra. Chỉ là có chút đáng tiếc, trên cây hàng năm chỉ có 9 mảnh lá trà ngộ đạo. Chân chính trà ngộ đạo cây, hàng năm có thể kết 108 mảnh. Diệp Phàm có chút tiếc nuối nói rằng, năm đó hắn và Bàng Bác chờ người nhưng là đem vẫn không có thành thục lá trà ngộ đạo toàn bộ trích hết. Ngươi cũng thật là không biết đủ. Y Khinh Vũ nói rằng, lá trà ngộ đạo ở chúng ta Tử Vi tinh vực nhưng là truyền thuyết bảo vật, không biết bao nhiêu vạn năm không ai thấy qua, thậm chí đều cho rằng thứ này chỉ là một truyền thuyết. Đừng nóng nội, bộ cây này trà thụ không coi là chân chính thứ tốt, ta đây còn có thể so với phủ tang thần thụ bảo vật. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, lấy ra ba món đồ, theo thứ tự là hai viên hạt giống cùng một cái bình ngọc. Trong đó một viên hạt giống bất quá hạch đào lớn, bị phong thần nguyên trung, là một cái không đủ dài hai tấc màu tím tiểu kỳ lân, trông rất sống động, có một loại cường đại sinh mệnh khí cơ. Nó có sống mệnh, lại đang rung động, tưởng đột phá thần nguyên lao ra, thậm chí muốn bỏ chạy. Nay tự nhiên là kỳ lân thần dược hạt giống, qua nhiều năm như vậy Bạch Dạ vẫn không có cơ hội đem trồng, bởi vì mình thực lực không đủ, sẽ khiến cho người khác mơ ước, bất quá bây giờ không giống nhau. Kỳ lân. Diệp Phàm cùng Y Khinh Vũ đồng thời kinh hô. Sai rồi, đây là kỳ lân thần dược hạt giống. Mười mấy năm trước, ta ở Thánh Thành đánh bạc thời điểm thiết đi ra ngoài. Bạch Dạ thuận lợi đưa một đạo Bắc Cực Tiên Quang cấp hạt giống này. Nhất thời, Trầm Miên vô tận 5 tháng kỳ lân hạt giống chân chính thức tỉnh, mọi người nghe được thần nguyên dạn nứt tiếng vỡ nát. Bạch Dạ mau mau lấy thêm ra một tia Bắc Cực Tiên Quang tẩm bổ thần dược. Rốt cuộc lại là bất tử thần dược. Diệp Phàm nhìn Bạch Dạ, ngươi đều có 3 cây bất tử thần dược, đây là cái gì vận may? Đừng ước ao, tiếp tục xem tiếp lời nói, ngươi hội ước ao đến muốn chết. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, đem vật cầm trong tay một khắc viên hạt giống lấy ra. Bồ đề tử. Diệp Phàm vừa nhìn thấy hạt giống này liền nghĩ tới trước đây ở Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, Bạch Dạ từ dưới gốc cây bồ đề mặt đào lên bồ đề tử. Bất quá cái này bồ đề tử mặt trên không có Phật Đà ấn ký, thay vào đó là một cây thanh liên dấu ấn. Đây là bồ đề thần thụ hạt giống, lúc trước bị Thích Ca Ma Ni được, sau đó loại đến rồi Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Bất quá thần dược niết bàn sau đó bị ta lấy được. Bạch Dạ nói, lại độ một đạo Bắc Cực Tiên Quang đi qua. Giang giác.